Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0426. Cản thi phái. Làm Tô Tín mở mắt lần nữa thì nhất thời cảm giác được một luồng nồng nặc thiên địa nguyên lực phả vào mặt. Có tới ngoại giới mấy nhiều gấp 10. Trước mắt thế giới tất cả đều là xanh tươi tốt rừng rậm. Tô Tín nhảy một cách đến cao nhất cây cối bên trên hướng về phương xa nhìn tới. Cũng là không gặp một người. Tất cả đều là mật lâm sơn loan. Nơi này chính là trong truyền thuyết Côn Luân bí cảnh, cũng là cái kia khắp nơi thiên tài địa bảo địa phương. Có thể hay không tìm tới vật gì tốt không nói. Dù cho chính là ở đây đơn thuần tu luyện 3 ngày. Đều là thu hoạch không nhỏ. Bất quá xem hiện tại bộ dáng này. Này Côn Luân bí cảnh ở trong nên tùy cơ truyền tống mới đúng. Chỗ này có vài cái châu phủ lớn như vậy. Bọn họ mấy ngàn người đi vào. Chu vi mấy chục sẵm không nhìn thấy bóng người cũng bình thường. Hiện tại Tô Tín đầu tiên nên đi tìm chính là kia Đỗ Bái. Thôi phán quan bọn người là dung thần cảnh, là không cách nào tiến vào này Côn Luân bí cảnh ở trong. Mà Đỗ Bái là thần cung cảnh đỉnh cao thì lại không có vấn đề. Hắn cũng không biết là từ nơi nào làm ra phương pháp. Dĩ nhiên trực tiếp lấy quân đội thân phận tiến vào này Côn Luân bí cảnh ở trong. Chỗ này lớn như vậy, muốn tìm được nhân hoàng kiếm vẫn đúng là cần một vị tinh thông thiên cơ tính toán cao thủ đến. Thiếu Lâm tự muốn tà linh đạo nhân đến Côn Luân bí cảnh chính là ý tứ như vậy. Đỗ Bái thân là luân chuyển vương đệ tử, hắn ở thiên cơ tính toán trên nên cũng là có nhất định trình độ. Mặc dù nói luôn chuyển vương ở bói toán một vài thứ gì đó thì sai rồi, nhưng là không chỉ một lần. Có chút vô căn cứ sáng vẻ. Nhưng ít nhất có thể bói toán ra tới một người phương vị đại khái liền có thể dễ tìm nhiều lắm. Này Côn Luân bí cảnh ở trong căn bản là không nhận rõ đông nam tây bắc. Tô Tín may mà trực tiếp hướng về một phương hướng bước đi. Trên đường đúng là nhìn thấy một chút đã thành hình thảo dược. Nếu như là tầm thường Tô Tín liền đều từ bỏ. Chỉ có những kia tương đối quý giá mới bị Tô Tín bỏ vào giới tử túi ở trong. Bất quá đi tới, Tô Tín bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng đến. Truyền của tôi nè. Hắn mũi thở co rúm 2 lần, bỗng nhiên nghe thấy được một tia mùi hôi mùi vị. Côn Luân bí cảnh mười mấy năm chưa mở ra, bên trong thiên địa nguyên khí nồng nặc xỏa người. Ở thêm vào đương sơ đại chu, nhưng là ở trong này đưa lên rất nhiều kỳ hoa dị thảo cùng các loại linh dược. Làm cho toàn bộ Côn Luân bí cảnh ở trong khí tức cực kỳ thanh tân. Này bỗng nhiên nhô ra mùi hôi thối. Có thể không tầm thường. Tô Tín theo này mùi hôi mùi vị tìm xuống, trên mặt đất dĩ nhiên xuất hiện điểm điểm tiên huyết còn rất mới mẻ. Tô Tín tự quan sát kỹ một phen. Lấy này giọt tiên huyết ở trong vẫn chưa tiêu tan lực lượng đến xem. Chết người hẳn là hóa thần cảnh võ giả. Hiện tại Côn Luân bí cảnh mới bắt đầu hơn một canh giờ mà thôi, cũng đã có người đã chết rồi sao? Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia khó lường ý cười. Lần này hoàng chữ tranh cướp cuộc chiến có vẻ như là càng ngày càng thú vị. Mà lúc này ngoại giới, sở hữu nhân thân phận ngọc bài đều bị xếp đặt ở trong diễn võ trường một mặt to lớn trên bình đài. Thuận tiện mọi người có thể thấy rõ ai lúc nào chết rồi. Cơ Hạo Điển lúc này cũng sớm đã rời đi. Thân thể của hắn không cách nào chống đỡ hắn cửu ngồi ở chỗ này hao tổn. Vì lẽ đó nơi này tạm thời giao cho Đường Hiển đến chủ trì. Phía dưới mọi người cũng đều nhỏ giọng châu đầu ghé tai nói chuyện, không có để ý nền tảng nơi đó. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, này Côn Luân bí cảnh to lớn như thế, hiện tại chỉ có điều mới quá khứ hơn một canh giờ mà thôi. Phỏng chừng đều không có mấy người hội ngộ thấy, nhân hoàng kiếm cũng không thể hiện tại liền bị tìm tới. Xa xa không tới bắt đầu tranh cướp giết chóc thời điểm, đừng nói hiện tại, coi như là ngày hôm nay cùng ngày mai, phỏng chừng đều sẽ không có người bị giết. Hầu như sở hữu nhân đều nghĩ như thế, nhưng lúc này trên bình đài lại truyền tới một thân lanh lảnh, răng rắc, thanh, nhất thời sở hữu nhân đều đình chỉ nói chuyện kinh ngạc nhìn kia nền tảng. Bọn họ vừa định hiện tại sẽ không phát sinh chém giết. Kết quả nhanh như vậy thì có nhân chết rồi. Này có thể quá làm mất mặt. lẽ nào là cái nào tiên thiên cảnh giới ngớ ngẩn đi khiêu khích hóa thần cảnh võ giả mà bị giết sao? Nay ngược lại là rất có thể. Đường Hiển trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn vội vã để một tên tiểu thái giám đi lên xem một chút. Đến tột cùng là ai bị giết? Kia tiểu thái giám đi tới trên đài cao liếc mắt nhìn, lớn tiếng nói. Lâm quốc hầu Tằng Văn Viễn bị giết. Ở đây tất cả xôn xao, mà Đại Chu Tông hầu phía bên kia càng là có hơn 10 người nhất thời khóc sống lên. Mọi người ở đây cũng có chút không dám tin tưởng. Bởi vì kia bị giết Lâm quốc hầu không phải là cái gì tiên thiên cảnh giới võ giả, mà là hàng thật đúng giá hóa thần cảnh võ giả. Này Lâm quốc hầu một mạch cũng là thế hệ trước Đại Chu Tông hầu. Chỉ có điều đời thứ nhất Lâm quốc hầu bởi vì năm đó chinh chiến thì trọng thương phát tác. Vì lẽ đó mới vừa bị phong hầu không bao lâu liền qua đời. Do hắn trưởng tử. Này nhất đại Lâm quốc hầu kế vị. Mà vị này một đời mới Lâm quốc hầu cũng vẫn tính không chịu thua kém. Cũng không lâu lắm thuận tiện đột phá đến hóa thần cảnh. Một lần nữa đem hắn Lâm quốc hầu một mạch cho chống đỡ lên. Tằng Văn Viễn lẽ ra là muốn đi vào Côn Luân bí cảnh chung đi kiếm một chút chỗ tốt. Tìm kiếm một ít cơ duyên. Nhưng lại không nghĩ rằng trực tiếp sẽ chết ở bên trong. Bọn họ Lâm quốc hầu một mạch không có hóa thần cảnh võ giả che chở. Sớm muộn cũng phải tiếp tục suy sụp xuống. Thiết chiến chờ Đại Chu dung thần cảnh võ giả nhưng là trao mày cảm giác hơi có chút không đúng. Cho dù thực sự là mấy vị hoàng tử hiện tại liền bắt đầu tranh đấu chết người cũng không phải là Lâm quốc hầu. Bởi vì Lâm quốc hầu là tuyệt đối trung lập loại kia Đại Chu công hầu. Hắn cũng là cái người thông minh. Căn bản là sẽ không tham dự đến đông đảo hoàng tử tranh đấu ở trong đi. Ai lại sẽ giết hắn? Thiết chiến chờ nhân rất không hiểu. Bất quá hiện tại Côn Luân bí cảnh phong bế. Mọi người cũng không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Tất cả cũng chỉ có thể chờ đợi đến Côn Luân bí cảnh mở ra thì mới có thể biết tất cả những thứ này. Bất quá lại quá một canh giờ, dĩ nhiên lại có hai khối thân phận ngọc bài toái liệt. Lần này trên bình đài sớm đã có một tên tiểu thái giám thủ hộ, hắn liếc mắt nhìn vội vàng nói. Đông Sơn Hầu Nghiêm Vô Bản bị giết, Lục Phiến Môn Thiết Vô Cương bị giết. Thiết chiến sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm cực kỳ. Lần này hắn thiết ra đời thứ hai nhưng là có hơn 10 danh hóa thần cảnh võ giả tiến vào Côn Luân bí cảnh bên trong. Không nghĩ tới hiện tại liền bị giết một cái. Mà lúc này Côn Luân bí cảnh bên trong. Tô Tín dọc theo những kia vết máu cùng mùi hôi mùi vị hướng về phía trước đi đến. Một trận tiếng đánh nhau mơ hồ truyền đến. Trên mặt đất có rất nhiều giữa các võ giả giao thủ dấu vết, tuyệt đối là hóa thần cảnh võ giả mới sẽ có uy lực. Hơn nữa trên mặt đất còn có một cái binh khí hài cốt. Tô Tín rất quen thuộc. Kia thình lình chính là Phượng Sĩ Bát Trảm Đao. Phượng Sĩ Bát Trảm Đao là thiết ra một mạch độc nhất binh khí. Hầu như 8 phần 10 thiết gia đệ tử đều là dùng Phượng Sĩ Bát Trảm Đao. Bất quá cái này Phượng Sĩ Bát Trảm Đao tuy rằng cũng là huyền cấp binh khí, nhưng cũng không là thiết vô tình kia một cái. Đều là huyền cấp binh khí. Nhưng cho dù là do đồng nhất danh luyện khí sư dùng đồng nhất loại vật liệu chế tạo ra đến, chênh lệch cũng là dị thường lớn. Vì lẽ đó Tô Tín một chút liền nhận ra được. Nhưng này Phượng Sĩ Bát Trảm Đao chủ nhân khẳng định cũng là hóa thần cảnh tồn tại. Thiết gia đệ tử đông đảo. Cũng chính là chỉ có hóa thần cảnh võ giả mới có tư cách dùng này huyền cấp Phượng Sĩ Bát Trảm Đao. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Chuyện này hắn nguyên bản còn chỉ là hiếu kỳ, nhưng hiện tại nhưng là không thể không quản. Đối với Phương Ký không sai là người của thiết gia vậy thì đại biểu là người mình. Ở này Côn Luân bí cảnh ở trong Tô Tín làm sao cũng phải có mấy người trợ giúp. Vì lẽ đó người của thiết gia hắn không thể không quản. Nghĩ như vậy, Tô Tín lập tức hướng về kia nơi giao thủ đi vội vã. Mà lúc này ở Tô Tín phía trước một sẵm nơi. Bốn tên thân mặc áo đen võ giả chính đang vây công một tên cầm trong tay Phượng Sĩ Bát Trảm Đao thiết gia đệ tử còn có một tên trên người mặc chiến giáp quân đội cường giả. Ở tại bọn hắn cách đó không xa trên đất còn có một tên thiết gia nhân thi thể. Kia vây công bọn họ người bốn người dị thường cổ quái. Cả người cứng như thiết thạch. đấu pháp cứng ngắc cực kỳ. Nhưng cũng hắn không sợ chết. Trực tiếp liền đem người của Thiết Gia cùng quân đội người kia cho triệt để áp chế lại. Thiết Gia tên kia hóa thần cảnh võ giả quát lên. Cản Thi Phái. Các ngươi đây là muốn chết. Các ngươi trà trộn vào ta Đại Chu muốn đến Côn Luân trong bí cảnh mặt chiếm tiện nghi cũng là thôi. Bây giờ lại còn dám đối với chúng ta xuất thủ. Các ngươi coi chính mình có thể đi ra này Thỉnh Kinh Thành sao? Bốn tên sắc mặt trắng bệch trên người tỏa ra xác thối mùi thối võ giả đi ra, một người trong đó cười lạnh nói. Nơi này là Côn Luân bí cảnh, các ngươi chết rồi ai lại sẽ biết là ai sát? Đến cho chúng ta có thể đi ra hay không này Đại Chu liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Chúng ta là làm sao tiến vào cái này Côn Luân bí cảnh bên trong. Thiết Gia người kia hận hàm răng trực dương dương. Hắn cũng không nghĩ tới này vừa mới đến Côn Luân bí cảnh để một ngày thì có nhân dám động thủ. Bất ngờ bên dưới lúc này mới bị bọn họ đánh lén chết rồi Thiết Vô Cương. Hiện tại lấy hai địch bốn. Nhưng là căn bản không thoát thân được. Kia bốn tên cản thi phái người liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau tiến lên. Lần này đã biến thành lấy tám đối với hai. Người của Thiết Gia cùng tên kia quân đội người lập tức tăng mạnh áp lực. Trở nên tràn ngập nguy cơ. Cản thi phái cường liền cường ở tại bọn hắn luyện chế những kia mạnh mẽ thi thể trên người. Không còn những kia mạnh mẽ thi thể. Một ít nhân bảng 10 vị trí đầu võ giả thật có thể lấy tiên thiên cảnh giới kích sát nguyên thần. Bất quá coi như là bọn họ lại phế vật. Vậy bọn họ bản thân vẫn có chút thực lực. Phối hợp chính mình luyện chế thi thể đồng thời giáp công kẻ địch. Đặc biệt hiện tại lấy nhiều đánh thiếu tình huống. Hắn có thể nói là chiếm rất lớn ưu thế. Chỉ có điều cảnh tượng như vậy nhưng cũng là để bốn tên cản thi phái hóa thần cảnh võ giả khá là cảm khái. Phải biết ở tại bọn hắn cản thi phái ngày trước nhất là cường thịnh thì nơi nào dùng đến bọn họ những võ giả này tự mình xuất thủ. Bọn họ hầu như mỗi danh võ giả trong tay đều có ba bộ thậm chí là càng nhiều cung cấp võ giả thi thể làm thành luyện thi. Chỉ có điều bởi vì đương sơ cùng Dịch Kiếm Môn một trận chiến, khiến cho bọn họ cản thi phái đã không phải nguyên khí đại thương, mà là hầu như trực tiếp bị diệt. Thê thảm nhất thời điểm một tên hóa thần cảnh cản thi phái võ giả trên người dĩ nhiên chỉ có vài tên tiên thiên cảnh giới luyện thi. Có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Vì lẽ đó lần này bọn họ đến Côn Luân bí cảnh cũng không phải dường như những người khác như thế là tìm đến những này thiên tài địa bảo. Mà là đến săn bắn những này cung cấp võ giả, dùng thi thể của bọn họ làm vì chính mình luyện thi vật liệu. Côn Luân bí cảnh bên ngoài những kia thân phận ngọc bài chỉ có thể biết ai chết rồi, nhưng cũng không nhìn thấy là ai chết ai. Này vừa vặn cho bọn hắn một cơ hội tốt. Huống hồ coi như là bị phát hiện manh mối cũng không quan trọng lắm, Sở Vương Cơ Ngôn Hảo bên kia sẽ an bài tốt đẹp. Bọn họ cản thi phái cùng Cơ Ngôn Hảo hợp tác. Đương nhiên không trống trơn là vì phải giúp trợ đối phương leo lên hoàng vị. Đối phương cũng phải tiên trả giá điểm lợi tức mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0427. Yếu đối cản thi phái. Ở bốn con luyện thi cùng bốn tên cản thi phái võ giả liên thủ tiến công dưới. Thiết Gia người võ giả kia cùng quân đội người kia đã tràn ngập nguy cơ. Bất quá lúc này bên cạnh một bên lại truyền tới một cái trêu tức thanh âm nói. Ta đoán các ngươi làm như thế Cơ Ngôn Hảo nhất định không biết ai. Bốn trong lòng người nhất thời kinh hãi. Vội vã quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy Tô Tín từ rừng rậm ở trong chậm rãi đi ra. Hắn mơ hồ đoán được người xuất thủ là cản thi phái, hiện tại vừa nhìn quả thế. Lúc trước ở Lạc Dương Lôi thời điểm những này cản thi phái người cũng đã thông qua Lạc Dương Lôi bị xếp vào đến lục phiến môn bên trong. Hiện tại hẳn là lại là thông qua cửa ngõ nào đó bị xếp vào tiến vào Cơ Ngôn Hảo dưới trướng. Lúc trước Tô Tín liền có suy đoán. Hẳn là Cơ Ngôn Hảo cùng những này cản thi phái người đạt thành điều kiện gì. Vì lẽ đó hai người bọn họ vừa mới hợp tác. Không sai. Cơ Ngôn Hảo cùng cản thi phái quan hệ không phải như còn lại thế lực châm đối với những hoàng tử khác như vậy là chống đỡ. Mà bọn họ là hợp tác. Cản Thi phái dù sao đã bị Dịch Kiếm Môn cho đánh cho tàn phế. Lại cùng Cơ Ngôn Hảo bàn điều kiện thời điểm, đương nhiên muốn đem mình tiêu chuẩn hạ thấp một ít, biến thành đôi bên cùng có lời hợp tác. Bất quá dưới mắt Tô Tín nhìn thấy những người này cử động, bọn họ thật sống cũng không có nghe Cơ Ngôn Hảo thoại a. Bọn họ ở Côn Luân bí cảnh ở trong giết chóc những võ giả này tuy rằng sẽ không bị người ngoài biết, nhưng tiến vào Côn Luân bí cảnh ở trong nhưng là có trên trăm hóa thần cảnh võ giả. Những người này có thể không phải người ngu, khó tránh khỏi có người sẽ nhìn ra một ít manh mối. Cứ như vậy cái này hoa cuối cùng vẫn là Cơ Ngôn Hảo trả lại bối. Đặc biệt bọn họ lại dám đem mục tiêu đặt ở Thiết Gia cùng quân đội trên người. Chuyện này quả thật chính là muốn chết. Không bị phát hiện cũng là thôi. Một khi bị phát hiện, coi như là có Cơ Ngôn Hảo trợ giúp bọn họ cũng không thể rời bỏ Thịnh Kinh Thành. Bốn tên Cản Thi phái võ giả trên mặt lộ ra dữ tợn sát cơ. Bốn người bọn họ xác thực là như Tô Tín nói như vậy. Chính là vi phạm Cơ Ngôn Hảo mệnh lệnh tới nơi này tự ý đối với Côn Luân bí cảnh trung võ giả xuất thủ. Bất quá dưới mắt cơ hội tốt như vậy bọn họ nếu là không ra tay, bọn họ Cản Thi phái khi nào mới có thể khôi phục thực lực? Cản Thi phái tu luyện cần đại lượng thi thể, nhưng hóa thần cảnh võ giả thi thể tuy rằng bảo tồn thời gian muốn so với võ giả tầm thường đều dài, nhưng cũng thời gian có hạn. Huống hồ càng mới mẻ thi thể chế tạo ra luyện thi liền càng mạnh. Ở này Côn Luân trong bí cảnh mặt nhưng là có trên trăm tên hóa thần cảnh võ giả. Bọn họ chỉ cần có thể đánh lén chết 10 người, lần này đến bọn họ liền kiếm bổn rồi. Vì lẽ đó bốn người này thà rằng vi phạm Cơ Ngôn Hảo mệnh lệnh cũng phải lần thứ hai đánh lén giết người. Phản chính thời gian còn dung mạo rất. Cuối cùng kia thời gian một ngày bọn họ dùng đến giúp đỡ Cơ Ngôn Hảo cướp giật Nhân Hoàng kiếm đã đủ rồi. Còn lại hai ngày thời gian, nhưng là bọn họ dùng để tăng cường thực lực. Một tên trong đó Cản Thi phái võ giả nháy mắt, lập tức liền có một tên Cản Thi phái võ giả mang theo hắn luyện thi hướng về Tô Tín đập tới. Thiết Gia người võ giả kia cùng quân đội kia trong mắt người nhất thời lộ ra một tia vẻ quái dị. Xem ra này Cản Thi phái người là thật sự không biết Tô Tín, bằng không bọn họ là tuyệt đối sẽ không liền phái một người quá khứ. Mà Cản Thi phái người cũng đúng là không quen biết Tô Tín. Bọn họ Cản Thi phái đương sơ gần như đã bị Dịch Kiếm Môn cho đánh cho tàn phế. Tự thân căn bản là không còn lại bao nhiêu người. Ở tương tây rừng rậm ở trong kéo dài hơi tàn hơn 20 năm mới hoãn quá một con đường sống đến. Có thể nói cùng Trung Nguyên Võ Lâm hầu như đều có chút tách rời. Bọn họ hiện tại muốn trở về Trung Nguyên Võ Lâm. Sự chú ý cũng phần lớn mấy đều là đặt ở Dịch Kiếm Môn bên kia. Dù cho Tô Tín ở trên giang hồ tiếng tăm to lớn hơn nữa, bọn họ có lẽ thỉnh thoảng nghe đã nói, nhưng mặt đối mặt vẫn đúng là không nhận ra. Tô Tín lúc này nhìn người võ giả kia cùng luyện thi mắt trung tắc là lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Này luyện thi cùng trong truyền thuyết cương thi không giống. Cương thi có chính mình bản năng, cho dù là cấp thấp nhất cương thi cũng sẽ như là dã thú đi công kích hắn nhân. Nhưng này luyện thi nhưng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Cản Thi phái võ giả dùng các loại kỳ dị dược vật cùng chân khí tẩm bổ luyện chế thi thể, khiến cho thân thể biến đến mức dị thường kiên cố, đồng thời cùng tự thân tâm ý tương thông. Có thể nói luyện chế thành công luyện thi chính là Cản Thi phái võ giả trong tay binh khí giống như vậy, có thể tự do triển khai. Hơn nữa Cản Thi phái kinh khủng nhất chính là trong tay bọn họ không ngừng có một cách luyện thi. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, ngươi thậm chí thao túng mười mấy luyện thi cũng có thể. Trong truyền thuyết Cản Thi phái nguyên do chính là ngày trước mặt ra một tên tinh nghiên cơ quan thuật đệ tử muốn dùng người sống đến luyện chế người máy. Kết quả bị trục xuất mặt ra. Sau đó người này kiêm tu ma công, kết hợp tương tây những kia dị tộc trong tay luyện chế cương thi pháp môn đem võ giả thi thể biến thành luyện thi. Thực lực so với cương thi không kém chút nào. Hơn nữa còn không có linh trí, không cần lo lắng phản phệ. Chỉ bằng này một chiêu, Cản Thi phái liền trở thành tà ma chín đạo một trong. Nhìn kia toàn thân xám trắng, tỏa ra một luồng tanh tưởi hướng về chính mình đập tới luyện thi. Tô Tín quyết định ra tay toàn lực. nhìn này cản thi phái luyện thi đến tột cùng có cỡ nào kiên cố. Hai tay hắn huy động liên tục, trong nháy mắt hơn 500 đạo kiếm khí bộc phát ra. Những này kiếm khí ở trong ẩn chứa vô tận phá diệt kiếm ý. Mỗi một đạo kiếm khí đều là lạnh lẽo thấu xương. Nháy mắt chu vi mấy ngàn trượng bên trong, tất cả đều bị này kiếm ngục bao phủ. Tên kia hướng về Tô Tín vọt tới, võ giả trong lòng nhất thời cả kinh, một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác được hiện. Hắn muốn triệu hồi chính mình luyện thi, nhưng cũng đã chậm. Đầy trời ẩn chứa phá diệt kiếm ý vô hình kiếm khí hạ xuống. Trực tiếp kia đem kia luyện thi xé sách thành mảnh vỡ. Thậm chí ngay cả xương đều bị quấy nhiễu nát tan. Tên kia cản thi phái võ giả nhất thời sườn sốt. Vây công thiết gia cùng quân đội hai người ba tên cản thi phái võ giả cũng sườn sốt. Phải biết kia khả là bọn họ cản thi phái dùng bí pháp luyện chế mà thành luyện thi. Ở còn lại thủ đoạn công kích trên có lẽ rất thiếu thốn, nhưng nhục thân nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí liền ngay cả huyền cấp binh khí chạm ở phía trên, đỉnh thiên cũng chỉ có thể mang ra một đạo bạch ấm mà thôi. Chỉ có địa cấp binh khí mới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Mà hiện tại ở Tô Tín kia đầy trời kiếm khí bên dưới, này luyện thi dĩ nhiên trực tiếp bị rào sát thành một đống thịt cha. Người này đến cùng là hóa thần cảnh võ giả vẫn là dung thần cảnh võ giả? Sẽ không phải là đại chu đám người kia xảy ra vấn đề gì đem dung thần cảnh võ giả cho bỏ vào đến rồi chứ? Tô Tín nhíu nhíu mày. Này cản thi phái luyện thi cũng không ra sao mà. Không hề tưởng tượng ở trong mạnh. Đỉnh thiên xem như là tăng mạnh bản mặt môn khôi lỗi mà thôi. Bất quá Tô Tín điểm ấy đúng là nhìn lầm. Ở hắn ra tay toàn lực rào sát bên dưới. Này cản thi phái luyện thi đương nhiên có vẻ không đỡ nổi một đòn. Bất quá cản thi phái võ giả cùng người đối chiến, xưa nay đều không phải dựa vào chất lượng thủ thắng, mà là dựa vào số lượng. Liền tỉ như bây giờ. Nói riêng về thực lực, nếu như là một tên cản thi phái võ giả thêm vào một con luyện thi hóa, bất kể là tên kia thiết gia võ giả vẫn là quân đội người võ giả kia đều sẽ không sợ hãi. Nhưng cản thi phái phương thức chiến đấu mãi mãi cũng là lấy nhiều địch ít. Mấy con luyện thi một cùng ra tay, võ giả tầm thường vẫn đúng là không ngăn được. Có chút nhược a. Tô Tín một bước bước ra. Gió mạnh hiện lên. Hắn đi thẳng tới tên kia mất đi luyện thi cản thi phái võ giả trước mặt. Một quyền hướng về hắn đánh tới. Tên kia cản thi phái võ giả trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn muốn xuất thủ chống đối, nhưng cũng kinh hãi phát hiện. Tô Tín một quyền phong tỏa hư không. Vô tận uy nghiêm đáng sợ hàn khí theo quyền phong của hắn hiện lên. Quyền còn chưa tới quyền phong nhưng là đã vào thể, chợt bắt đầu đông lại hắn chân khí trong cơ thể. Thiên Sương Quyền. Tên kia cản thi phái võ giả mắt thấy Tô Tín Thiên Sương Quyền hạ xuống, thậm chí ngay cả chút nào phản ứng đều không làm được. Cản thi phái võ giả bình thường phương thức chiến đấu liền hẳn là núp ở phía xa, thao túng mấy thậm chí là mấy chục luyện thi đến đối địch. Này cùng ba thuộc kiếm các những kia đúc kiếm đại sư gần như chỉ có một thân tu vi, nhưng cũng không nhiều thời gian như vậy đi tinh nghiên võ kỹ cùng các loại chiến đấu kỹ xảo. Thậm chí hắn không bằng ba thuộc kiếm các những kia chú kiếm sư. Những kia chú kiếm sư chỉ là thiếu hụt một ít kinh nghiệm chiến đấu, ít nhất vẫn là biết một chút kiếm kỹ. Mà những này cản thi phái người thậm chí có chút liền một chiêu nửa thức võ kỹ đều không học. Đem hết thảy thời gian đều đặt ở làm sao đi luyện chế thi thể, làm sao đi thao túng luyện thi mặt trên. Dù sao bọn họ là chủ yếu dựa vào những thứ đồ này để chiến đấu. Vì lẽ đó những người này ở đơn độc chiến đấu mặt trên, có chút thậm chí còn không bằng tiên thiên võ giả. Cú đấm này đánh xuống, tên kia cản thi phái võ giả toàn thân ngưng tụ băng xương, triệt để thành một cách băng nhân. Ở Tô Tín sức mạnh to lớn bên dưới, trực tiếp hóa thành một đống băng phấn tán rơi xuống đất. Tô Tín kinh ngạc một hồi. Thiên Sương Quyền thêm vào Long Tượng Bàn Nhược Công dĩ nhiên có thể tạo thành hiệu quả như thế này. Tô Tín cũng không nghĩ tới. Mà lúc này cản thi phái còn lại ba người kia nhìn về phía Tô Tín ánh mắt nhưng nhất thời biến sợ nổi da gà. Một đòn mưu sát cản thi phái hóa thần cảnh luyện thi. Một quyền liền đem một tên hóa thần cảnh võ giả trực tiếp oanh sát thành bột mịn. Loại này sức mạnh to lớn để bọn họ cũng vì đó hoảng sợ. Hiện tại bọn họ cũng không kịp nhớ muốn đi giết Thiết Gia cùng quân đội người kia, trực tiếp xoay người liền trốn. Nhưng Tô Tín há có thể liền như thế thả bọn họ đi. Trong nháy mắt kiếm khí xé sách thương không. Thiết Gia vị kia cùng quân đội người kia cũng là vội vã xuất thủ. Mấy chục chiêu hạ xuống, còn lại kia vài tên cản thi phái hóa thần cảnh võ giả liền bị tru diệt. Không còn những kia luyện thi, những này cản thi phái người cũng thật là rất yếu ớt, tùy ý liền có thể kích sát. Người của Thiết Gia thở phào nhẹ nhõm chắp tay nói. Tại hạ Thiết Gia Thiết Vô Thanh, đa tạ Tô Huyên đúng lúc cứu viện. Kia quân đội người cũng là đối với Tô Tín chắp tay nói. Tại hạ Long Vũ quân phó tướng Triển Hồng Phi, đa tạ Tô đại nhân cứu giúp. Người của Thiết Gia đều biết Tô Tín cùng Thiết Gia quan hệ. Vì lẽ đó Thiết Vô Thanh trực tiếp xưng hô Tô Tín vi Tô Huyên là có thể. Nhưng Triển Hồng Phi cùng Tô Tín cũng không quan hệ, chỉ là khách khí kêu một tiếng Tô đại nhân. Tô Tín đối với Triển Hồng Phi nói. Triển đại nhân không cần khách khí. Ngày trước các ngươi Long Vũ quân đại tổng quản Tề Phi Dương Tề đại nhân nhưng là giúp ta không nhỏ bận biểu. Đều là đại chu người. Việc này cũng là nên. Thiết Vô Thanh hừ lạnh nói. Côn Luân bí cảnh ở trong nên tại sao có thể có cản thi phái người. Đám gia hỏa này không phải đã bị Dịch Kiếm Môn người sát gần đủ rồi sao? Làm sao còn sẽ ra hiện tại nơi này? Vừa nói Thiết Vô Thanh đi sang một bên đem bọn họ giới tử túi đều lấy tới. Hắn đến không phải vì ham muốn bên trong bảo vật, mà là trước hắn tộc huyên Thiết Vô Cương bị cản thi phái người đánh lén chí tử. Thi thể của hắn ngay ở này giới tử túi ở trong. Thiết Vô Thanh đương nhiên phải đem hắn mang về đến Thiết Gia đi an táng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0428 Bại lộ P.S. Chúc đại gia bánh trung thu tiết vui sướng. Thiết Vô Thanh cùng Triển Hồng Phi hai người cũng coi như là xui xẻo. Nguyên bản bọn họ tính cảnh giác lẽ ra không đến nỗi thấp như vậy. Chỉ bất quá bọn hắn cũng đều cho rằng hiện tại mới vừa tiến vào Côn Luân bí cảnh bên trong. Hơn nữa bọn họ cũng đều là duy trì trung lập. Vì lẽ đó cũng sẽ không có nhân hiện tại liền đến ra tay với bọn họ. Vì lẽ đó một cách không tra bên dưới. Thiết Vô Cương trực tiếp bị đánh lén kích sát. Hai người bọn họ nếu là không có Tô Tín cứu viện. Phỏng chừng cũng phải bị cản thi phái người luyện thành một bộ thi thể. Nghe được Thiết Vô Thanh nghi vấn, Tô Tín chỉ là cười cợt, nhưng cũng không trả lời. Chuyện này khá là phức tạp, còn liên lụy đến tứ đại thần bộ ở trong Phương Cửu Nguyên. Dù sao Phương Cửu Nguyên nhưng là cùng Cơ Ngôn Hảo có quan hệ. Những này cản thi phái đệ tử lẫn vào Thịnh Kinh Thành. Lục Phiến Môn không có báo cáo. Bọn họ gia nhập Sở Vương Phủ. Lục Phiến Môn cũng đồng dạng không có báo cáo. Nếu nói là trong này không có cái gì vấn đề. Ngược lại Tô Tín là không tin. Bất quá chính là bởi vì như thế mới không thể nói lung tung. Nơi này tất lại còn có một cái Triển Hồng Phi ở. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài mà. Đúng rồi Tô Huynh, ngươi sau này chuẩn bị đi nơi nào? Thiết Vô Thanh hỏi. Tô Tín nói. Ở trong này cũng không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc, tiên đi tới xem một chút đi. Thiết Vô Thanh lạnh lùng nói. Vậy ta hãy cùng Tô Huyên ngươi cùng đi. Chúng ta Thiết Gia đến người không ít. Chuyện này ta muốn tiên thông báo Thiết Gia cùng còn lại Lục Phiến Môn người. Chuyện này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Hắn cũng là sợ cản thi phái người trở lại trong bóng tối đánh lén. Vẫn là theo Tô Tín như thế một vị cao thủ đi tốt hơn. Mà lúc này ở bên ngoài, theo kia bốn tên cản thi phái hóa thần cảnh võ giả bị giết, bọn họ lưu lại thân phận ngọc bài nhưng là lần lượt nổ tung. Tên kia tiểu thái giám lập tức cao giọng nói, Sở Vương Cơ Ngôn Hạo dưới chứng bốn tên hóa thần cảnh võ giả bị giết. Ở đây lại là tất cả xôn xao. Này Côn Luân bí cảnh ở trong đến cùng làm sao? Đã vậy còn quá lộn xộn. Mới vừa vào đi không mấy cái canh giờ sẽ chết nhiều người như vậy. Mà đứng Lục Phiến Môn bên này Phương Cửu Nguyên nhưng là lông mày nhảy một cái. Hắn biết chết bốn người này đều là cản thi phái. Bọn họ đến tột cùng là trêu chọc đến ai hầu như liền bị trong nháy mắt xếp chết. Phải biết hiện tại Côn Luân bí cảnh ở trong người trên căn bản đều là bị quấy rầy. Rất ít người sẽ bị truyền tống đến cùng đi. Mà cản thi phái những người kia nhưng là có thể thông qua tự thân luyện thi trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng tụ tập cùng nhau. Tờ rờ u i e nơ cơ u a t u i nơ e t. Vì lẽ đó Phương Cửu Nguyên rất nghi hoặc đến tột cùng ai có thể giết cản thi phái bốn người. Lẽ nào đối phương cũng bởi vì gặp may đúng dịp bị truyền tống đến cùng một chỗ, cho nên mới có thể giết cản thi phái bốn người. Côn Luân bí cảnh bên trong, Tô Tín cùng Thiết Vô Thanh còn có Triển Hồng Phi hướng về một phương hướng bước đi. Chỉ là tình cờ nhìn thấy vài tên đại chu người. Nếu như là hóa thần cảnh liền chào hỏi một tiếng, thần cung cảnh đối phương liền chủ động né tránh. Cùng là đại chu người, nơi này cũng không có phát hiện cái gì quá bảo vật quý giá, không cần xé sách thể diện. Bất quá lúc này phía trước một trận tiếng đánh nhau nhưng mơ hồ truyền đến, nghe tới nhân số còn không ít. Tô Tín cùng Thiết Vô Thanh còn có Triển Hồng Phi liếc mắt nhìn nhau, lập tức hướng về phía trước đi nhanh mà đi. Ở một tòa trong hẻm núi, một phương bốn người, tám tên hóa thần cảnh võ giả hỗn chiến không ngớt. Bên ngoài còn có chút thần cung cảnh võ giả nhìn bên trong tốc một đóa một người cao to lớn xích đóa hoa màu đỏ chảy nước miếng. Bất quá bọn hắn cũng biết, vật này không phải bọn họ có thể mơ ước. Ở hẻm núi bên trên cũng có vài tên hóa thần cảnh võ giả ở, bất quá bọn hắn cũng không dám động thủ. Này tranh đấu hai phe nhưng là Sở Vương Cơ Ngôn Hảo còn có Tương Vương Cơ Ngôn Dự người, ai dám loạn nhúc tay. Cơ Ngôn Dự người bên kia kỳ thực không ít, có tới hơn 10 người. Nhưng hóa thần cảnh võ giả chỉ có 4 người. Còn lại toàn bộ đều là tiên thiên thần cung cảnh võ giả. Ở trong đó còn có Tô Tín người quen cũ. Hạo Nhiên kiếm khí Vương Thế Phong. Đương nhiên hiện tại Vương Thế Phong đã là nửa bước nguyên thần, đứng hàng nhân bảng đệ cửu. Cơ Ngôn Dự bên người có hai tên Thanh Thành kiếm phái cùng Vương gia hai tên võ giả. Mà Cơ Ngôn Hảo bên kia nhưng là một tên Thất Hùng hội võ giả cùng ba tên cản thi phái võ giả. Lấy bốn đôi bốn, nguyên bản hẳn là thế lực ngang nhau. Nhưng kết quả Cơ Ngôn Dự bên kia nhưng là hoàn toàn bị áp chế lên. Điều này làm cho Cơ Ngôn Dự sắc mặt liền đến hết sức khó coi. Cản thi phái ba người kia thực lực vẫn đúng là không ra sao. Trong tay cũng chỉ có một con luyện thi. Thậm chí càng yếu hơn cùng cấp hóa thần cảnh võ giả một bậc. Nhưng Thất Hùng hội vị kia có thể không bình thường. Hắn hầu như có thể sức lực của một người hãy cùng Cơ Ngôn Dự bên kia bốn người đánh hóa nhau. Vị này nhưng là Thất Hùng hội ngũ hội chủ. Tham Hải Dạ Xoa. Đái Mạc Ngôn đứng hàng địa bảng thứ 68 vị. Hắn là Thất Hùng hội năm vị hội chủ ở trong duy nhất một tên hóa thần cảnh tồn tại. Nhưng cũng là trên giang hồ ít có thể ở hóa thần cảnh liền đứng hàng địa bảng cường giả. Đái Mạc Ngôn có thể trở thành là Thất Hùng hội hiện tại hội chủ một trong. Không phải là bởi vì hắn là ngày trước Thất Hùng hội người sáng lập hậu duệ, mà là bởi vì thực lực của hắn thậm chí ép thẳng tới dung thần cảnh võ giả. Lúc này mới có thể ngồi vững vàng vị trí này. Có hắn một người ở liền có thể đối đầu Cơ Ngôn Dự bên kia bốn người. Hơn nữa cản thi phái những người kia ở một bên quấy rầy đánh lén. Cơ Ngôn Dự bên này người đã tràn ngập nguy cơ. Mắt thấy sự tình có chút không ổn, Cơ Ngôn Dự chỉ được oán hận nói. Cơ Ngôn Hảo, này Hồng Nhật Hoa ta để ngươi cho, ngừng tay đi. Này Hồng Nhật Hoa chính là một loại cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo. Có thể luyện chế một loại cung nguyên thần cảnh võ giả tu luyện sử dụng đan dược. Vật này ở bên ngoài hầu như cũng đã tuyệt tích, hơn 10 năm cũng không từng xuất hiện. Này Hồng Nhật Hoa kỳ thực là Cơ Ngôn Dự phát hiện trước. Hắn đương nhiên muốn bỏ vào trong túi. Chỉ là không nghĩ tới chưa kịp hắn hái, Cơ Ngôn Hảo cũng đã xuất hiện. Không nói hai lời liền mở cướp. Nghe được Cơ Ngôn Dự, Cơ Ngôn Hảo thanh tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hoàng Huyên a Hoàng Huyên, ngươi cũng thật là ngây thơ a, đương nhiên cũng là phế vật có thể. Giấu tài lâu như vậy. Trong bóng tối được vương gia chống đỡ. Đồng thời còn kiếp hổ Cơ Ngôn thành tên ngu ngốc kia. được Thanh Thành kiếm phái chống đỡ. Hiện tại lại còn chỉ có như thế chút thực lực. Thực sự là đáng thương a. Cơ Ngôn Hạo lắc đầu một cái, trong mắt lộ ra một chút thương hại vẻ. Ngươi cho rằng hiện tại là lúc nào? Hiện tại nhưng là tranh cướp hoàng chữ vị trí thời điểm. Không phải cháu đi thăm ông nội. Không có đánh không lại liền không chơi cái trò này. Hiện tại không sấn ngươi thực lực không đủ đem thủ hạ ngươi người đều giải quyết đi. Chẳng lẽ còn chờ ngươi đem thủ hạ ngươi người đều tìm đủ. Sau đó sẽ theo ta tranh cướp nhân hoàng kiếm sao? Cơ Ngôn Hạo quát lên. Đái tiền bối. Đem bọn họ toàn bộ chu diệt, đến thời điểm Thanh Thành kiếm phái cùng vương gia lửa giận ta đến kháng. Đái Mạc Ngôn lạnh lùng nở nụ cười. Trường thương trong tay giò ra. Trong nháy mắt u cương khí kim màu xanh lam ầm ầm bạo liệt. Chu vi thiên địa nguyên lực đều bị khuấy lên phát sinh từng trận mắt trần có thể thấy sóng gợn. Cơ Ngôn Dự sắc mặt nhất thời biến đổi. Trước đây Cơ Ngôn Dự ở đông đảo hoàng tử ở trong có vẻ rất biết điều, cái này cũng là hắn cố ý ẩn nhẫn kết quả. Cho nên đối với cái này lấy tay đoạn hung tàn. Tâm tư tàn nhẫn mà nghe tên hoàng đệ Cơ Ngôn Hạo. Hắn vẫn đúng là không làm sao từng qua lại. Đương nhiên hắn hiện tại xem như là rõ ràng. Cơ Ngôn Hạo cũng không chỉ là thủ đoạn hung tàn. Càng là điên cuồng đến cực điểm. Hắn nếu là không chiếm được này hoàng chữ vị trí, chỉ bằng hắn ngày hôm nay cử động, có thể nói là triệt để cùng vương gia còn có Thanh Thành kiếm phái kết thành tử thù. Nhưng vào lúc này, ngoài thung lũng đám người bỗng nhiên tách ra, Tô Tín chờ nhân đi vào. Ba tên hóa thần cảnh võ giả khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Hơn nữa còn có một loại khí thế hùng hổ dáng vẻ. Nhất thời để còn ở giao thủ mấy người đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Lui trở lại. Nhìn thấy Tô Tín bọn họ ba người tới đây, Cơ Ngôn Hạo nhất thời trao mày nói. Tô đại nhân, các ngươi đây là ý gì? Ta ký được các ngươi lục phiến môn thiết xa cùng Long Vũ quân có thể đều là duy trì trung lập. Hiện tại các ngươi muốn ngăn cản bản vương sao? Tô Tín cười lạnh nói. Trung lập. Tương vương điện hạ nói không sai. Chúng ta xác thực là duy trì trung lập. Nhưng làm sao có mấy người không muốn để cho trong chúng ta lập. Nhất định phải ép chúng ta ra tay. Vậy chúng ta lại có thể làm sao? Cơ Ngôn Hạo biến sắc, lạnh lùng nói. Tô đại nhân ngươi có ý gì? Tô Tín cười lạnh nói. Ta có ý gì? Này có thể muốn hỏi ngươi bên người cản thi phái mấy vị kia đi. Hiện tại cản thi phái là cùng tương vương điện hạ hợp tác chứ? Bọn họ nên tính là thủ hạ ngươi người chứ? Đáng tiếc có người lòng tham không đủ. Cầm đồ vật của ngươi nhưng không nghe lời ngươi. Này nhưng là có thể trách chúng ta hiện tại xuất thủ. Vừa nghe chuyện này cùng cản thi phái có quan hệ. Cơ Ngôn Hạo nhất thời quay đầu lại nhìn phía cản thi phái ba người. Trong mắt lộ ra hung tàn vẻ. Bên ngoài mọi người cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, nguyên lai bọn họ dĩ nhiên là cản thi phái người. Cản thi phái dù sao cũng đã biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong mấy chục năm. Một ít hóa thần cảnh võ giả đúng là có thể nhận ra đối phương là cản thi phái người. Bất quá những kia thần cung cảnh võ giả nhưng đa số không có nhìn ra những người kia căn nguyên đến. Dù sao ở tại bọn hắn tuổi còn không đại thời điểm, cản thi phái cũng đã biến mất ở võ lâm làm bên trong. Bất quá vừa nghe đến bọn họ là cản thi phái người, mọi người cũng nhất thời lộ ra một luồng vẻ chán ghét. Đối với đại chu những võ giả này tới nói, chỉ cần ngươi không phạm tội, bọn họ là sẽ không quản ngươi có đúng hay không người trong ma đạo. Thế nhưng cản thi phái đào nhân tổ phần lối làm việc mặc kệ ngươi là chính đạo vẫn là ma đạo cũng được. Đều là làm người thập phần căm ghét. Cơ Ngôn Hạo dùng âm lãnh ánh mắt nhìn cản thi phái mọi người, hắn cảm giác những người này nhất định là có chuyện gạt chính mình. Cản thi phái ba người kia nhất thời có chút nghi ngờ không thôi, lẽ nào là còn lại bốn người động thủ thì bị phát hiện. Cơ Ngôn Hạo xác thực là đã nói không cho cản thi phái người ở Côn Luân bí cảnh ở trong động thủ. Dù sao trong này nhưng còn có lục phiến môn. Quân đội cùng một ít trung lập đại chu công hầu ở. Vào tình huống này động thủ, rất có thể sẽ làm tức giận bọn họ. Hắn Cơ Ngôn Hạo tuy rằng tự cao thủ hạ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. đem sở hữu nhân đều làm tức giận, vậy hiển nhiên là cùng toàn bộ Côn Luân bí cảnh ở trong hết thảy trung lập võ giả là địch. Vậy hắn lần này căn bản là đừng nghĩ cướp được kia nhân hoàng kiếm. Nhưng Cản Thi phái người cũng có chính mình dự định. Bọn họ thực lực bây giờ vốn là yếu. Ở cùng Cơ Ngôn Hảo hợp tác thời điểm cũng là nằm ở nhược thế. Lần này cơ hội thực sự là quá tốt rồi. Nếu là không giết mấy người chế thành luyện thi, bọn họ thực sự là không cam lòng. Vì lẽ đó bọn họ ở tiến vào Côn Luân bí cảnh thời điểm cũng đã cùng Cản Thi phái dung thần cảnh võ giả đã nói. Cẩn thận đánh lén mấy người. Chỉ cần sự tình không làm lớn là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại bốn người kia nhưng là thất thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0429. Hắc ăn hắc. Cản Thi phái ba người đương nhiên không thể thừa nhận chuyện như vậy, bằng không nhưng là thật sự chọc chúng nổi giận. Bất quá Tô Tín trực tiếp cười lạnh nói. Làm sao, dám làm còn không dám thừa nhận sao? Các ngươi Cản Thi phái bốn người trong bóng tối đánh lén. Giết ta Lục Phiến môn hóa thần cảnh bộ đầu Thiết Vô Cương. Chuyện này, ta nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Triển Hồng Phi cũng là đứng ra lạnh lùng nói. Nếu không có Tô Đại Nhân đúng lúc xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta cùng Thiết Đại Nhân cũng là khó thoát một kiếp. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường ồ lên. Tâm nói này Cản Thi phái lá gan cũng không tránh khỏi quá to lớn một chút. Lại dám ở này Côn Luân bí cảnh ở trong công nhiên xuất thủ. Cơ Ngôn Hảo cũng là hung tợn chừng mắt Cản Thi phái ba người này. Hắn không nghĩ tới này Cản Thi phái làm việc dĩ nhiên như vậy ngớ ngẩn. Ở vào thời điểm này lại vẫn dám cóng lấy hắn chơi loại này thủ đoạn nhỏ. Phải biết đương sơ muốn cùng Cơ Ngôn Hảo liên thủ thế lực cũng không chỉ Cản Thi phái một cái. Bất quá cuối cùng Cơ Ngôn Hảo nhưng là lựa chọn thực lực yếu nhất Cản Thi phái. Vì chính là Cản Thi phái người tốt hơn khống chế. Còn lại những người kia đều là hàng đầu tông môn xuất thân. Đối với Cơ Ngôn Hảo mệnh lệnh có một phần sẽ nghe. Phần lớn đều sẽ tiên khảo lựa chính bọn hắn tông môn lợi ích. Liền tỉ như hắn mới để cho Đái Mạc Ngôn giết vương gia cùng Thanh Thành kiếm phái người như thế. Cơ Ngôn Hảo nếu là không nói mình sẽ đem sự tình tiếp tục chống đỡ. Đái Mạc Ngôn là không sẽ động thủ. Hóa thần cảnh võ giả vô luận là ở đâu cái tông môn đều xem như là cao cấp thế lực. Bọn họ tham dự này hoàng chữ trong lúc đó tranh cướp cũng bất quá là vì muốn cho mình tông môn thắng lấy càng nhiều lợi ích mà thôi. Cho dù không lấy được vị trí này, cũng sẽ không dễ dàng đối với những tông môn khác hạ sát thủ. Bằng không một khi có hóa thần cảnh võ giả bị giết, cặp kia mới có thể liền thật sự thành không chết không thôi tồn tại. Cản Thi phái đối với Cơ Ngôn Hảo tới nói muốn so với Thất Hùng hội loại này thế lực hảo khống chế nhiều lắm. Dù sao hiện tại là Cản Thi phái yêu cầu đến trên đầu mình. Ở hợp tác ở trong Cản Thi phái là nằm ở nhược thế. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Cản Thi phái những người này lại lớn mật như thế. Lại dám làm trái mệnh lệnh của chính mình làm loại chuyện này. Bất quá ngay cả như vậy Cơ Ngôn Hảo cũng không thể thừa nhận bằng không hắn nhưng là thành trúc tiến chi. Tô Đại Nhân, nói chuyện phải có chứng cứ. Chỉ dựa vào các ngươi lời nói của một bên. Dựa vào cái gì liền nói Cản Thi phái người đối với các ngươi đồng thủ. Cơ Ngôn Hảo lạnh lùng nói. Thiết Vô Thanh trong mắt lóe ra một chút giận dữ đến. Muốn đem Thiết Vô Cương thi thể lấy ra. Nhưng cũng bị Tô Tín ngăn cản. Chúng ta Lục Phiến môn làm việc, không cần chứng cứ. Tô Tín đứng ra lạnh lùng nói. Thiết Vô Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cũng là cười một tiếng nói. Không sai, chúng ta Lục Phiến môn làm việc, không cần chứng cứ. Ở ngoài thung lũng nguyên đến xem trò vui vài tên hóa thần cảnh võ giả đều đứng dậy. Sắc mặt âm trầm đi tới Tô Tín bên người. Bọn họ đều là Lục Phiến môn người của Thiết gia, cho dù không họ Thiết. Cũng đều là thuộc về Thiết gia dòng dõi kia. Chính như cùng Tô Tín nói tới. Lục Phiến môn làm việc không cần chứng cứ. Tô Tín cùng Thiết Vô Thanh nói là Cản Thi phái người giết Thiết Vô Cương. Vậy bọn họ khẳng định liền giết Thiết Vô Cương. Này căn bản cũng không cần nghi vấn. Mà lúc này lại có vài tên trên người mặc chiến giáp quân đội cường giả cũng đứng dậy, lạnh lùng nói. Xác thực, ta Long Vũ quân cũng không cần chứng cứ. Thân là Đại Chu Tam Đại Giá chiến quân một trong, Long Vũ quân chỉ là hóa thần cảnh phó tướng thì có hơn 10 người. Hơn nữa quân đội những người này nhưng là tối ôm đoàn, nếu Triển Hồng Phi đều đứng ra, bọn họ còn có cái gì hoài nghi? Hai bên gộp lại hơn 10 danh hóa thần cảnh võ giả. Loại này áp lực mạnh mẽ cho dù là Cơ Ngôn Hạo cũng không chống đỡ được. Kia ba tên cản thi phái người sắc mặt nhất thời nhất bạch. Đái Mạc Ngôn thấy thế nhíu nhíu mày, lập tức vọt đến đi sang một bên. Cơ Ngôn Hạo cùng cản thi phái hợp tác điểm ấy bọn họ Thất Hùng hội đã sớm biết. Kỳ thực bọn họ cũng là rất phản đối cùng cản thi phái những người này không nhân, không ra dường ra hỏa hợp tác. Bất quá Cơ Ngôn Hạo thư thư cố chấp, bọn họ cũng không thể quá mức nói cái gì, chỉ có thể coi như thôi. Nhưng hiện tại vừa nhìn, đám gia hỏa này quả nhiên vô căn cứ, thành sự không đủ bại sự có thừa. Đái Mạc Ngôn coi như là đứng hàng địa bảng. Thực lực mạnh đến đâu? Nhưng cũng không ngông cuồng đến cùng cấp ở trong có thể lấy một địch mười mức độ. Vì lẽ đó hắn lập tức tránh ra. Cho thấy lập trường. Chính mình chỉ là trợ giúp Cơ Ngôn Hạo. Cùng những này đào nhân tổ phần gia hỏa cũng không có bán đồng tiền quan hệ. Cơ Ngôn Hạo trầm giọng nói. Tô Đại Nhân. Cản thi phái sự tình ta tự sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Nhưng muốn chờ chúng ta ra Côn Luân bí cảnh sau khi lại nói. Các ngươi phóng tâm bất kể là lục phiến môn cùng quân đội, ta đều sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn bàn giao. Cản thi phái ngớ ngẩn làm ra chuyện như vậy tuy rằng đáng ghét. Nhưng nơi này là Côn Luân bí cảnh. Cản thi phái đã chết rồi 4 người. Hiện tại 3 người này nếu là cũng chết. Bên cạnh hắn nhưng là chỉ có 3 tên Thất Hùng hội võ giả ở. Này làm sao cùng những hoàng tử khác tranh cướp nhân hoàng kiếm, bàn, giao. Nợ máu trả bằng máu, giết ta lục phiến môn người, há có thể mặc hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tô Tín hừ lạnh một tiếng. Trong tay phi huyết kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt huyết sát khí xông thẳng tới chân trời. Có ác vừa kêu rên tiếng rít gào. Để cản thi phái 3 người kia sắc mặt càng thêm trắng. Kia 3 tên cản thi phái người liền vội vàng xoay người liền chạy. Nhưng ở chàng nhưng là có hơn 10 danh hóa thần cảnh võ giả ở. Há tha cho bọn họ chạy trốn. Hơn 10 danh hóa thần cảnh võ giả xuất thủ uy thế tương đương cường hãn. Hầu như là trong nháy mắt. Kia 3 tên cản thi phái võ giả liền trực tiếp bị phân thây. Điều này làm cho Cơ Ngôn Hạo nhất thời sắc mặt chìm xuống. Hắn lần này đưa vào Côn Luân bí cảnh cản thi phái mọi người diệt sạch, sức mạnh trực tiếp tổn thất hơn nửa. Cơ Ngôn Hạo âm lãnh nhìn Tô Tín, lạnh lùng nói, chúng ta đi. Nói xong Cơ Ngôn Hạo trực tiếp liền mang theo Đái Mạc Ngôn rời đi. Cơ Ngôn dự nhưng là thở phào nhẹ nhõm quay về Tô Tín chắp chắp tay nói, đa tạ Tô Đại Nhân cứu viện. Nếu không là các ngươi đúng lúc lại đây. Chỉ sợ ta thủ hạ những người này cùng này Hồng Nhật Hoa nhưng là đều không gánh nổi. Chờ ra Côn Luân bí cảnh sau khi. Bản vương tất có thâm tạ. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng vung tay lên nói. Tương vương điện hạ thật giống lầm cái gì chứ. Này Hồng Nhật Hoa là chúng ta, lúc nào thành ngươi. Cơ Ngôn Dự nhất thời trợn mắt ngoác mồm, Tô Tín đây là ý gì. Hắc ăn hắc. Hắn vội vàng nói. Tô Đại Nhân. Này Hồng Nhật Hoa nhưng là ta đầu tiên phát hiện. Ta cũng đã chuẩn bị hái. Cơ Ngôn Hạo mới bỗng nhiên lại đây muốn cướp đoạt. Tô Tín nhún nhún vai nói. Bất quá này theo chúng ta lại có quan hệ gì? Lấy thực lực của các ngươi khẳng định không gánh nổi này Hồng Nhật Hoa. Nếu chúng ta không có tới. Này Hồng Nhật Hoa khẳng định là cũng bị Cơ Ngôn Hạo cướp đi. Bằng vào chúng ta có thể nói là từ Cơ Ngôn Hạo trong tay cướp đến này Hồng Nhật Hoa. Cùng ngươi Tương Vương Điện Hạ có thể không có bất cứ quan hệ gì. Tô Tín nói chính là, chúng ta, hiển nhiên hắn là chuẩn bị cùng còn lại lục phiến môn người còn có Long Vũ Quân người đồng thời nuốt này Hồng Nhật Hoa. Dùng này Hồng Nhật Hoa làm tài liệu nhưng là có thể luyện chế ra nguyên thần cảnh võ giả cần thiết đan dược. Cũng là đại hoàn đan cái cấp bậc đó cao cấp đan dược. Lớn như vậy một cây hồng nhật hoa có thể luyện chế ra bao nhiêu đan dược đến? E sợ mấy chục viên đều là có. Đối mặt như vậy vật quý giá, Cơ Ngôn giữ một cái hoàng tử tên tuổi nhưng là chấn giữ không được bọn họ. Người của Thiết Gia cùng Long Vũ Quân mấy vị kia nhất thời cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, mơ hồ vây quanh. Bọn họ vừa mới không dám tới cướp là bởi vì Cơ Ngôn giữ cùng Cơ Ngôn Hảo hai vị hoàng tử đã ở đây bắt đầu tranh cướp. Hai người bọn họ gộp lại nhưng là có tới 8 tên hóa thần cảnh võ giả. Hơn nữa hoàng tử thân phận, cho nên mới không ai dám tranh đoạt. Nhưng hiện tại ra như thế một việc sự tình, Tô Tín đem Long Vũ Quân cùng Lục Phiến Môn người liên hợp lại cùng nhau. Cơ Ngôn Hảo cũng hoàn toàn bị bọn họ cho đuổi đi. Một cái Cơ Ngôn Dự có thể chấn giữ không được bọn họ. Cơ Ngôn Dự nhìn Tô Tín chờ nhân một chút, trong lòng phẫn hận nhưng không thể làm gì. Ở lợi ích trước mặt chính mình một cách đại chu hoàng tử tên tuổi chấn giữ không được bọn họ. Huống hồ những người này có thể đều là duy trì trung lập. Chính mình lần này đến Côn Luân bí cảnh mục đích chủ yếu vẫn là cướp đoạt nhân hoàng kiếm. Nếu là bởi vì một ít thứ yếu đồ vật đem bọn họ đắc tội rồi, dẫn đến ở cướp đoạt nhân hoàng kiếm thời điểm bọn họ cho mình xử bán tử, vậy coi như cách được không đủ bù đắp cách mất. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Dự chỉ được cắn răng nói, chúng ta đi. Dứt lời, hắn trực tiếp mang thủ hạ mọi người rời đi. Bất quá ở vương gia mọi người nơi đó, Vương Thế Phong nhưng là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tín. Nhớ lúc đầu ngày trước ở Giang Nam hồi thời gian, Tô Tín thực lực còn với hắn sấp xỉ. Kết quả hiện tại Tô Tín cũng đã là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Lục Phiến Môn trung uy chấn một phương cường giả, đã có thể cùng lão bối võ giả tranh đấu. Mà hiện tại nhân bảng ở trong, ngày trước nhân bảng 10 vị trí đầu hầu như đều bắt đầu hướng về nguyên thần cảnh xung phong. Lâm Trường Hà, Hà Hưu, Tiêu Hoàng, Tô Tín cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh. Hỏa vực ma thần, Diễn Na La cũng sớm đã đến nửa bước nguyên thần cảnh đột phá, chỉ là vấn đề thời gian. Mà Xích Tùng chân nhân, Phong Lâm Tử quãng thời gian trước cũng bắt đầu bế quan. Chờ hắn sau khi xuất quan, phỏng chừng là có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Nghĩ tới đây Vương Thế Phong không khỏi cầm nắm đấm. Tuy rằng hắn vẫn luôn có vẻ khá là nguội, nhưng cũng không đại biểu hắn không có tranh cường háo thắng chi tâm. Ngày trước nhân bảng chung người cũng đã dẫn trước hắn một bước dài. Hắn cũng phải nắm chặt nỗ lực, không thể bị bọn họ lạc quá nhiều. Tô Tín chỉ vào kia hồng nhật hoa nói, chư vị, hiện tại vật này cũng nên phân một phần. Chúng ta nơi này 12 người, hồng nhật hoa 13 biện, vừa vặn một người một mảnh. Chư thừa một mảnh ai nếu là muốn, vậy thì tiêu tốn ngang nhau giá trị tài nguyên tới mua. Sau đó những người khác chia đều. Chư vị ý như thế nào? Triển Hồng Phi cùng Long Vũ Quân những người kia thương lượng một chút nói, Tô đại nhân, lúc trước ăn cứu mạng của ngươi tại hạ vẫn không có cảm tạ đây. Huống hồ lần này cũng là ngươi tiên đi đầu mới có thể bức lui hai vị kia hoàng tử. Này thêm ra một mảnh ứng do ngươi tiên nắm. Long Vũ Quân mọi người khá là phúc hậu. Bọn họ cũng biết nếu là không có Tô Tín, Long Vũ Quân người cùng Lục Phiến Môn người của Thiết Gia cũng không thể liên hợp lại cùng nhau. Vì lẽ đó Tô Tín nhiều nắm một mảnh cũng bình thường. Hơn nữa người của Thiết Gia biết Tô Tín là thiết chiến tâm phúc, tự nhiên cũng không ý kiến. Vì lẽ đó Tô Tín cũng là không khách khí, trực tiếp đem hai biện hồng nhật hoa thu nhập giới tử túi ở trong. Thiết Vô Thanh hỏi, Tô đại nhân, ngươi chuẩn bị theo chúng ta tiếp tục cùng đi sao? Tô Tín ở phương xa nhìn đến một bóng người, trong mắt lộ ra một tia tinh mang, lắc lắc đầu nói, các ngươi đi trước đi, ta mình còn có một ít chuyện. Thiết Vô Thanh nghe vậy gật gật đầu. Hắn biết Tô Tín người tài cao gan lớn, đơn độc hành động có thể thu được đồ vật nói không chắc so với bọn họ đồng thời hành động được còn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0430. Thiên tài địa bảo. Tô Tín cùng mọi người tách ra là bởi vì hắn nhìn thấy Đỗ Bái. Hắn chỉ có thần cung cảnh thực lực. Ở này Côn Luân bí cảnh ở trong phần lớn thời giờ đều là kiếm lậu té đi. không còn Tô Tín ở bên người hắn còn thật không dám loạn cuống. Tô đại nhân, ta có thể coi là tìm tới ngươi. Chà chà, chỗ này có thể không an toàn a. Như Cản Thi phái những kia kẻ điên cũng không ít. Trên đường còn có người muốn đánh cướp ta đây. Đỗ Bái lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Tô Tín cười nói. Ngươi ăn mặc một thân đạo bào đương nhiên có người muốn xuống tay với ngươi, ngươi không phải theo quân đội người kia tiến vào sao? Ngươi đổi một thân chiến giáp, phỏng chừng liền không ai muốn ra tay với ngươi. Ở này Côn Luân bí cảnh ở trong, không phải người của triều đình chính là giang hồ người. Thân là người của triều đình. Bất kể là quân đội vẫn là lục phiến môn hoặc là những kia đại chu công hầu. Giữa bọn họ khẳng định là không sẽ động thủ. Bất quá tình cờ gặp lạc đàn người giang hồ bọn họ nhưng là không ngại ra tay. Dù sao nơi này là Thịnh Kinh Thành. Coi như là thật sự đánh cướp đối phương thì phải làm thế nào đây? Đỗ Bái lắc lắc đầu nói. Ăn cơm ra hỏa cũng không thể liền như thế thoát, Tô đại nhân, vật này giao cho ngươi. Nói, Đỗ Bái lấy ra một khối đánh bóng cực kỳ tinh xảo hồng bảo thạch giao cho Tô Tín. Tô Tín nhìn một chút. Vật này thật giống là lấy cái gì đặc thù ngọc thạch chế tạo ra đến, vào tay cực kỳ ôn hòa. Đây là vật gì? Tô Tín hỏi. Đỗ Bái nói rằng, thần Tiêu Thiên Long kiếm trên một viên bảo thạch ngay ở phỏng chế nhân hoàng kiếm bên trên. Ta mấy ngày nay đều ở phỏng chế cái này bảo thạch. Trên căn bản có thể làm được 99% tương tự. Tô đại nhân ngươi nếu như có thể bắt được nhân hoàng kiếm, liền có thể trong bóng tối đêm này phỏng chế bảo thạch đổi đi. Đây chỉ là một khối trang sức dùng bảo thạch mà thôi. Vì lẽ đó có thể tùy ý lấy xuống. Tô Tín gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới này Đỗ Bái còn rất đa tài đa nghệ. Thậm chí ngay cả loại này làm bộ tay nghề đều rất cao siêu. Tốt lắm, ngươi tiên phụ trách bốc coi một cái phương vị, chúng ta đi tìm kiếm nhân hoàng kiếm. Tô Tín nói rằng. Đỗ Bái lắc đầu một cái cười nói. Nhân hoàng kiếm phương vị ta đã bói toán được rồi. Huống hồ đi tới nơi này Côn Luân bí cảnh sau ta mới phát hiện. Trong này nhưng là bị một tòa cử đại trận pháp bao phủ. Kia phỏng chế nhân hoàng kiếm liền ở đại trận này tối trung ương. Hiện tại trận pháp này còn chưa mở ra. Chúng ta đi cũng không lấy được nhân hoàng kiếm. Không bằng như vậy. Tô đại nhân hai chúng ta liên thủ làm một phiếu. Ta thôi toán thiên tài địa bảo phương vị. Ngươi bỏ ra tay cướp đoạt. Thời điểm chia 3-7 thành. Ta 3-7. Làm sao? Có chuyện tốt như thế Tô Tín đương nhiên không ngại. Tô Tín trực tiếp gật đầu đồng ý. Hiện tại Tô Tín mới xem như là biết đương sơ thiếu lâm tự tại sao phải mang tới kia tà linh đạo nhân. Thực sự là ở nơi như thế này một tên tinh thông thiên cơ tính toán võ giả thực sự là quá chiếm ưu thế. Hiện tại còn lại những hoàng tử kia cũng không biết nhân hoàng kiếm tâm tích. E sợ còn ở toàn bộ Côn Luân bí cảnh ở trong lo lắng sưu tầm đây. Không biết đợi được trận pháp mở ra thời điểm. Bọn họ ai cũng có tư cách tiến vào trong đó. Hơn nữa có một tên tinh thông thiên cơ tính toán võ giả ở. Tìm kiếm những kia thiên tài địa bảo tỷ lệ cũng là có thể tăng lên trên mấy lần. Côn Luân bí cảnh trung thiên tài địa bảo mặc dù nhiều. Nhưng cũng không nhiều đến rau cải trắng mức độ. Tùy tiện vừa đi liền có thể dẫm đến một đống lớn. Nguyên bản lớn như vậy địa phương chỉ cần nhân số quá nhiều. 10 dư thiên thời gian liền có thể đủ tất cả bộ càn quét một lần. Nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại chỉ có 3 ngày thời gian. Kia liền cần nhất định độ chuẩn xác mới được. Đỗ Bái thân là luân chuyển vương đệ tử ít nhất ở bói toán chút chuyện nhỏ này thời điểm vẫn là dựa vào điểm phủ. Chính đông mới đại khái khoảng 20 dặm địa phương có thứ tốt, chúng ta qua xem một chút. Đỗ Bái bấm quên đi một phen nói rằng. Tô Tín không nói gì hỏi. Ở đâu là đông? Côn Luân bí cảnh tự thành thế giới. Trong này lúc nào đều là ban ngày. Cũng không có thái dương lên xuống. Giữa bầu trời chỉ là tỏa ra vô tận ánh sáng. Ở tình huống như vậy Tô Tín trên căn bản đã triệt để không nhận rõ đông tây nam bắc. Đỗ Bái gãi gãi đầu, vội vã cho Tô Tín chỉ rõ một phương hướng. Hai người đi tới một chỗ to lớn trước sơn động. Bên trong có một cách một người thô. Hơn 10 mét trường to lớn mãng xà chiếm giữ. kia mãng xà không biết sống bao nhiêu năm. Trên trán dĩ nhiên có một chỗ mơ hồ mụn. Dường như có sừng rồng muốn phá thể mà ra giống như vậy. Thập phần thần dị. Nhìn thấy Tô Tín hai người tới đây. Kia mãng xà nhất thời hướng về phía hai người gào thét một tiếng. Đột nhiên hướng về Tô Tín chạy tới. Vật này chính là yêu sao? Tô Tín rất hứng thú nhìn này to lớn mãng xà, như vậy thần dị sinh vật, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đỗ Bái lắc lắc đầu nói. Vật này có thể xa xa không tính là yêu tộc, đỉnh thiên chính là nhất đầu hoặc tuổi tác lâu một chút đại xà mà thôi. Thứ này ở Nam Man cùng Đông Di Thâm Sơn trong lão lâm mặt thường thường có thể nhìn thấy, không ngạc nhiên. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu. Mấy đạo kiếm khí bắn ra. Đánh vào kia đại mãng xà trên người dĩ nhiên bùng nổ ra một luồng đốm lửa cùng kim thiết sao ngâm tiếng. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí dĩ nhiên không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Tô Tín quay đầu hỏi. Đây chính là ngươi nói ở Nam Man cùng Đông Di thường thường có thể nhìn thấy đại mãng xà. Ngươi xác định ngươi không phải ở đậu ta. Ta nhưng dù là tương nam xuất thân võ giả, ở tương nam rừng rậm ở trong cũng không có như thế khủng bố đồ vật. Lấy Tô Tín hiện tại tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cường độ, đủ để miêu sát tầm thường thần cung cảnh võ giả. Nhưng kiếm khí của hắn đánh vào đại mãng xà này trên người dĩ nhiên chỉ là mang ra một mảnh hỏa tinh. Tuy rằng này cùng Tô Tín không hề sử dụng toàn lực có quan hệ. Nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra đại mãng xà này sức phòng ngự kinh người cường hãn. Đỗ Bái lúc túng cười cười nói. Sai lầm. Thuần túy là sai lầm. Nơi này thiên địa nguyên khí nhưng là phải so với ngoại giới nồng nặc trên mười mấy lần. Vì lẽ đó khả năng xuất hiện một điểm dị biến cũng là rất bình thường. Tô Tín lắc lắc đầu, này Đỗ Bái cũng cùng hắn sư phụ luôn chuyển vương như thế, có chút gián đoạn tính vô căn cứ. Lúc này kia đại mãng xà đã nhào tới trước người của bọn họ. Tô Tín có thể cảm nhận được một luồng gay mũi tanh hôi khí truyền đến. Tô Tín không có công phu cùng một con súc sinh ở đây làm lỡ thời gian. Vì lẽ đó hắn tay trực tiếp nắm tại phi huyết kiếm bên trên. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Nhưng huyết sát khí cũng đã ngút trời. Kia cố kinh người sát cơ để Đỗ Bái cũng là run run một cái. Trên người thấy lạnh cả người kéo tới. Vội vã cách Tô Tín xa một chút. Bất quá còn chưa chờ Tô Tín một chiêu kiếm chém ra. Kia đại mãng xà nhưng là phảng phất chịu đến cái gì kinh hãi giống như vậy. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền mất tung ảnh. So với nhân. Những động vật này ở cảm giác sát khí phương diện kinh người mẫn cảm. Tô Tín phi huyết kiếm huyết sát khí ngút trời. Nhất thời liền đem đại mãng xà này bị dọa cho phát sợ. Bất quá chạy cũng được, đỡ phải Tô Tín lãng phí thời gian. Hai người tiến vào kia trong động vừa nhìn. Kia đại mãng xà thủ hộ dĩ nhiên là một đóa kỳ lạ thất diệp thảo. Mặt trên tỏa ra một luồng say lòng người hương thơm. Vật này Tô Tín cũng không quen biết, nhưng Đỗ Bái nhưng là trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cửu diệp tiên linh thảo hiện tại đã sinh trưởng đến để na na ba thứ tốt a. Tô Tín trực tiếp đối với Đỗ Bái nói. Vậy ngươi nhận lấy đi, chờ sau khi trở về cùng nhau nữa phân phối. Đem đồ vật đều giao cho Đỗ Bái đến bảo quản phân phối, Tô Tín cũng không sợ hắn hắc hạ đồ vật của chính mình. Đều là trong địa phủ nhân. Tô Tín cùng sư phụ hắn luôn chuyển vương là một cái bối phận. Đỗ Bái nếu là dám hắc hạ đồ vật của chính mình. Chờ đợi hắn có thể không chống trơn là bị trục xuất địa phủ. Thậm chí còn sẽ bị phế bỏ võ công, thậm chí là trực tiếp bị tru diệt. Trong địa phủ quy củ quan trọng nhất một cái chính là không thể tính kế đối phương, không thể tàn sát lẫn nhau. Bằng không một khi liền ở địa phủ ở trong ngươi cũng không thể duy trì cảm giác an toàn. Duy trì đối với đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm. Kia địa phủ còn có tồn tại cần phải sao? Vì lẽ đó điểm ấy nhưng là địa phủ mọi người cực lực tránh khỏi. Thu hoạch như thế thứ tốt. Đỗ Bái lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu bói toán. Hắn rất nhanh liền có kết quả. Chỉ vào một phương hướng nói. Nơi này khoảng 10 dặm nên thì có một đồ tốt. Tô Tín mang theo Đỗ Bái trực tiếp hướng về cái hướng kia bước đi. Nhưng là phát hiện nơi này đã bị người cho chiếm. hẳn là nói hai nhóm người còn ở tranh cướp. Này hai nhóm người đều là Đại Chu Tông Hầu. Hai bên từng người ba người. Ở tranh cướp một cây mở ra tất trái cây màu đen kỳ dị thực vật. Đại Chu Tông Hầu to to nhỏ nhỏ gộp lại có tới hơn trăm người. Những người này đương nhiên cũng không phải tất cả đều đoàn kết nhất trí. Nếu là bình thường quan hệ không tệ gặp phải chuyện như vậy còn có thể tiên đem đồ vật thu được trong túi sách của mình. Sau đó đi ra ngoài lại phân phối. Mà như bây giờ đối lập tranh cướp, hiển nhiên là tại triều đường ở trong bọn họ chính là hai phái nhân. Mà ở trong những người này, Tô Tín còn nhìn thấy một người quen cũ. Vậy thì là Cơ Ngôn Thành bên người vị kia Long Hoa Hầu Trần Thiên Chi. Đương nhiên hiện tại Trần Thiên Chi nên đã thay đổi địa vị, bất quá hắn đổi đến ai nơi nào đây, Tô Tín liền không biết. Nhìn thấy Tô Tín đến đây kia hai nhóm người nhất thời đều bay lên vẻ cảnh giác. Long Hoa Hầu đối diện một người trầm giọng nói. Tô Đại Nhân ngươi muốn làm gì? Tô Tín chỉ phía sau bọn họ kia cây kỳ dị thực vật nói. Đương nhiên là muốn nó đi. Tên kia Đại Chu Tông Hầu âm thanh nhất thời lạnh lẽo nói. Tô Đại Nhân, làm việc phải giảng quy củ, này Hắc Vô La nhưng là chúng ta phát hiện trước. Quy củ. Tô Tín cười ha hà nói. Vị này hầu ra hẳn là Đông Lâm Hầu chứ. Nghe nói ngươi lúc còn trẻ cũng là từng theo hầu Đại Chu chinh chiến Trung Nguyên. Hiện tại làm sao sẽ nói ra lần này buồn cười thoại đến. Nơi này duy nhất quy củ chính là nắm đấm. Vật này ta muốn, hiện tại các ngươi ai có ý kiến? Tô Tín lời này nói có chút quá kiêu ngạo. Long Hoa Hầu bên kia hai người cũng muốn đồng thủ. Nhưng cũng bị Long Hoa Hầu mạnh mẽ ngăn cản. Đồng thời trong bóng tối cho bọn họ truyền âm hai câu. Lúc này mới đem bọn họ động viên hạ xuống. Nói thật Tô Tín khủng bố hắn từng thấy. Cơ Ngôn Thành dưới trướng kia ba vị hóa thần cảnh võ giả đều là bị Tô Tín giết chết. Thậm chí bọn họ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Thực lực như vậy quả thực có thể nói khủng bố. Huống hồ bọn họ những này Đại Chu Tông Hầu sau đó cũng là muốn ở Thịnh Kinh Thành bên trong lăn lộn. Tô Tín hiện tại nhưng là Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu. Người nhà của bọn họ đệ tử nếu là phạm tội, có thể cũng là muốn cầu đến Tô Tín trên đầu. Vì điểm ấy lợi ích đi đắc tội một cách thực lực mạnh mẽ. Đồng thời vẫn có thể trực tiếp quản đến bọn họ Tô Tín. Nay buôn bán có thể không có lời. Vì lẽ đó Long Hoa Hầu Trần Thiên Chi trực tiếp truyền âm nói cho bọn họ biết bình tĩnh. Để ba người kia đi làm cái này chim đầu đàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0431. Thoái nhượng. Tô Tín lời nói ở trong hung hăng tâm ý lệnh Đông Lâm Hầu chờ nhân tức giận không thôi. Coi như ngươi Tô Tín thực lực mạnh, nhưng chúng ta những này hóa thần cảnh võ giả tuy nhiên không phải ăn cơm khô. Nhưng này vài tên Đại Chu Tông Hầu vừa định muốn đồng thủ, Tô Tín trong tay phi huyết kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt huyết sát khí ngập trời. Kia cố sát cơ nồng nặc trực tiếp bao phủ chu vi ngàn trượng bên trong. Trong đó mơ hồ có ác dược kêu rên gào thét. Khủng bố cực kỳ. Kia ba tên muốn cùng Tô Tín đồng thủ Đại Chu Tông Hầu sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ tuy rằng đều là hóa thần cảnh võ giả. Nhưng ở Tô Tín chiêu kiếm này bên dưới nhưng là nhìn không được run rẩy lên. Bọn họ lúc này mới nhớ tới đến. Nơi này nhưng là Côn Luân bí cảnh. Tô Tín cho dù giết bọn họ thì phải làm thế nào đây? Trong này cũng không có vương pháp. Huống hồ bọn họ đều là trong gia tộc duy nhất hóa thần cảnh võ giả. Cho dù chết, bên ngoài đều không ai cho bọn họ chủ trì công đạo. Vì lẽ đó ba người kia ở Tô Tín một chiêu kiếm còn chưa chém ra thời điểm, liền lập tức hô lớn. Tô Đại Nhân chậm đắc. Chúng ta rút đi. Chúng ta ngay lập tức sẽ rút đi. Nghe nói như thế, Tô Tín lại sẽ sắp chém ra phi huyết kiếm thu hồi bên hông. Quay về bọn họ làm ra một cái dấu tay xin mời. Ba người này tuy rằng trong lòng phẫn hận, nhưng cũng chỉ có thể bé ngoan rời đi. Cho tới Long Hoa Hầu Trần Thiên Chi thì càng là như vậy. Hắn trực tiếp mang theo hai người khác rời đi. Này Tô Tín khủng bố vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Chịu thiệt một chút cũng là chịu thiệt một chút đi. Vẫn không khai nha tuyệt vời. Chờ đến bọn họ đi rồi, Đỗ Bái kinh ngạc nói. Tô đại nhân, ngươi liền không sợ bọn họ sau khi đi ra ngoài đối địch với ngươi sao? Tô Tín cười gằn lắc lắc đầu nói. Một đống ham muốn hưởng thụ phế vật mà thôi, cần phải sợ bọn họ sao? Chính là phú bất quá tam đại. Những này đại chu công hầu trên căn bản đều là đời thứ nhất cùng đời thứ hai. Nhưng ngươi có thể từng gặp bọn họ có để tam đại nhân vật kiệt xuất. Đỗ Bái suy nghĩ một chút, sau đó liền lắc lắc đầu. Những này đại chu công hầu ở toàn bộ đại chu bên trong vẫn đúng là không thế nào nổi danh. Đại chu đối ngoại tiếng tăm đại đều là lục phiến môn cùng quân đội người. Ngươi nếu là không đến thỉnh kinh thành, đều sẽ không biết đại chu lại còn có nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả ở. Tô Tín cười lạnh nói. Có mấy người công thành danh toại sau khi liền bắt đầu ham muốn vinh hoa phú quý, không còn dũng mãnh cấp tiến chi tâm. Đại chu hiện tại rất cần nhân, bất kể là quân đội vẫn là lục phiến môn đều cần đại lượng võ giả đến bỏ thêm vào. Nhưng những này đại chu công hầu môn nhưng chỉ biết là ở thỉnh kinh thành bên trong pha trộn. Dù cho có hóa thần cảnh tu vi, cũng là mấy năm thậm chí là hơn 10 năm không có theo người sinh tử đấu thắng. Này quần không còn nhuệ khí đại chu công hầu lời nói không êm tai. Tác dụng thậm chí còn không bằng tiên thiên võ giả. Chỉ là một cái trang trí mà thôi. Yên tâm đi. Những người này cho dù là ở thỉnh kinh thành bên trong đừng nói là dám đối địch với ta. Coi như là phát cú bực tức bọn họ cũng không dám. Không phải Tô Tín xem thường những này đại chu công hầu, mà là bọn họ vốn là loại này đức hạnh. Coi như là đại chu hoàng chứ chi tranh. Cũng chỉ có Long Hoa hầu chờ chút ít đại chu công hầu tham dự. Cuối cùng bọn họ vẫn là sợ mà thôi. Sợ chính mình một khi áp sai rồi nhân. Rơi vào cái mãn môn chu tuyệt kết cục. Vì lẽ đó đối mặt loại này đã nhuệ khí mất hết đại chu công hầu, Tô Tín vẫn đúng là không có gì đáng sợ. Đón lấy chúng ta đi nơi nào? Tô Tín hỏi. Đỗ Bái chỉ một hướng khác nói. Bên này đi, ta vừa mới bốc tính toán một chút, có vẻ như có thứ tốt xuất thí. Này Côn Luân bí cảnh tuy rằng mười mấy năm chưa từng mở ra. Nhưng bên trong khẳng định có trước người chưa từng tìm tới quá thiên tài địa bảo. Ở như vậy nồng nặc thiên địa nguyên lực bên dưới. Coi như là một cây tầm thường nhân sâm hà thủ ô đều có thể phát sinh dị biến trở thành chí bảo. Chớ nói chi là những kia nguyên bản chính là thiên tài địa bảo tồn tại. Tô Tín gật gù theo Đỗ Bái dùng tốc độ nhanh nhất hướng về hắn chỉ phương hướng bước đi. Côn Luân bí cảnh mở ra chỉ có 3 ngày thời gian. Cuối cùng thời gian 1 ngày còn muốn dùng để tranh cướp nhân hoàng kiếm. Vì lẽ đó để cho Tô Tín bọn họ chính mình tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo thời gian. Liền chỉ có 2 ngày. Bất quá chờ Tô Tín còn có Đỗ Bái đi tới kia nơi địa phương sau. Lại phát hiện nơi này dĩ nhiên lại bị người phát hiện ra. Hơn nữa còn là người quen cũ. Chính là Long Hoa Hầu Trần Thiên Chi 3 người bọn họ. Nhìn thấy Tô Tín 3 người đến đây, Trần Thiên Chi chờ nhân đến là sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là chắp chắp tay nói. Nếu Tô Đại Nhân đến đây kia bảo vật này tại hạ liền không cãi tặng cho Tô Đại Nhân ngươi. Nói xong Trần Thiên Chi trực tiếp mang theo 2 tên đại chu công hầu rời đi. Tô Tín xoay người hướng về phía Đỗ Bái hỏi. Ngươi tin tưởng lời của hắn nói sao? Đỗ Bái lắc lắc đầu nói. Kẻ ngô si mới tin tưởng đây. 2 lần đồ vật đều bị chính mình kiếp hồ. Trần Thiên Chi nhưng một điểm vẻ giận dữ đều không có. Thậm chí phía sau hắn kia 2 tên đại chu công hầu vẫn còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Nói rõ trong này khẳng định là có vấn đề. Mà Trần Thiên Chi cùng kia 2 người mặc dù rời khỏi, nhưng cũng hết sức chậm lại bước chân. Hiển nhiên là chuẩn bị ở lại chỗ này xem trò vui. Tô Tín cười gằn một tiếng, hướng về phía trước nhìn lại. Đó là một đóa sinh trưởng ở hồ nước ở trong thất thải liên hoa, ánh sáng 7 màu chói mắt có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Liền ngay cả kia thất thải liên hoa cắm rễ hồ nước đều tỏa ra một luồng nồng nặc mùi thơm ngát. Cho dù cái gì cũng không hiểu người tới đây nhìn thấy tình huống như thế cũng có thể đoán được. Vật này căn nguyên nhất định cực kỳ bất phàm. Đỗ Bái 2 mắt sáng lên nói. Đây là cửu sắc liên hoa. Tây vực một cách nào đó tộc cung phụng thần hoa, bị bọn họ cho rằng là thần linh hóa thân. Trong truyền thuyết này cửu sắc liên hoa nếu là ngưng tụ ra 9 cánh hoa cùng mở sau, thì sẽ có thần tích giáng lâm, tí bảo vệ bọn họ bộ tộc này. Chỉ có điều ở bên ngoài chưa ai từng thấy này cửu sắc liên hoa nở rộ, thất sắc cũng đã là nhiều nhất. Đại đa số người đều cho rằng nếu là thật có cửu sắc liên hoa nở rộ, vậy hẳn là này cửu sắc liên hoa tuổi thọ đến cực hạn, đem tự thân toàn bộ tinh hoa lực lượng tất cả đều thả ra ngoài. Ở nó người chung quanh tự nhiên sẽ hấp thu nguồn sức mạnh này. Được chỗ tốt. Tây vực cái nhóm này dị tộc liền yêu thích làm những này thần dược đồ vật. Vì lẽ đó vật này bị bọn họ cho rằng là thần hoa cũng chẳng có gì lạ. Quan trọng nhất chính là vật này quả thực có thể nói vô giá. Theo Tây vực bộ tộc kia bị diệt, này cửu sắc liên hoa cũng là hoàn toàn biến mất. Đã mấy trăm năm không có ra hiện tại người giang hồ trước mặt. Tô Tín nghe vậy gật gật đầu. Trực tiếp một đạo kiếm khí chém ra. Kia hồ nước một bên ầm ầm một tia chớp hạ xuống. Đem mặt đất nổ ra một cái mấy trượng to nhỏ cái hố. Uy lực này để Tô Tín lông mày nhất thời nhảy một cái. Này cửu sắc liên hoa chu vi dĩ nhiên có trận pháp thủ hộ. Đây là đại chu trước một cái nào đó cái triều đại người đem cửu sắc liên hoa trồng trọt ở đây. Nhìn hắn cứu có thể sinh ra bao nhiêu cánh sen. Vì phòng ngừa nó ở chưa thành thục trước liền bị người không biết hái. Vì lẽ đó người kia mới ở nó chu vi bày xuống trận pháp. Chỉ có điều trận pháp này thực sự là có chút cường hãn quá đáng. Tô Tín có thể cảm giác được rõ rệt. Trận pháp này bên trên hạ xuống lôi đình không chỉ uy lực to lớn. Hơn nữa còn có suy yếu tự thân nội lực uy năng. Có thể nói ngươi nếu là dùng nội lực ngoại phóng để ngăn cản trận pháp này, phỏng chừng dùng không được mấy lần này lôi đình liền sẽ trực tiếp xuyên thủng ngươi hộ thể chân khí. Chỉ có thể cho ngươi dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Loại này cấp bậc lôi đình coi như là Tô Tín có long tượng bàn nhược công ở cũng là tuyệt đối sang không được. Còn chưa đi xa Trần Thiên Chi ba người nhìn về phía Tô Tín ánh mắt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Kỳ thực bọn họ trước cũng đã bị thiệt thòi. Dù sao trận pháp vật này có thể không tính thông thường. Bọn họ mậu tùy tiện đi vào. Trực tiếp liền bị lôi đình bổ hai lần. Nếu không là bọn họ né tránh đúng lúc, e sợ hiện tại cũng đã bị thương. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút này Tô Tín đến tột cùng có cái gì có thể nại. Có thể từ này trong trận pháp bắt được này cửu sắc liên hoa. Phải biết toàn bộ giang hồ ở trong tinh thông trận pháp cũng chỉ có tà đạo tám trong môn phái mặt môn cùng thiên vi tốc người. Tô Tín nhìn về phía Đỗ Bái hỏi. Trận pháp này ngươi có thể mở ra sao? Đỗ Bái lập tức lắc đầu nói. Bày xuống trận pháp này người thắng ta trăm lần. Ngàn lần. Đừng nói là ta. Coi như là sư phụ ta đến rồi đều lao lực. Kia phá vỡ trận pháp này có hay không cái gì bí quyết? Tô Tín hỏi. Đỗ Bái suy nghĩ một chút nói. Bí quyết cũng thật sự có chút. Như loại trận pháp này, trận nhãn trên căn bản đều ở vị trí giữa. Ngươi chỉ cần có thể dùng sức mạnh to lớn đem kia trận nhãn triệt để phá hoại là có thể. Bất quá điểm ấy trên căn bản vô dụng. Bất luận ngươi là sử dụng kiếm khí hay là dùng cái gì khác đồ vật, chỉ cần bất kỳ mang có sức mạnh đồ vật tiến vào trận pháp bên trong phạm vi, trận pháp ngay lập tức sẽ khởi động. Căn bản sẽ không cho ngươi hủy diệt trận nhãn cơ hội. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu, sau đó dĩ nhiên trực tiếp bước vào kia trận pháp bên trong phạm vi. Đỗ Bái nhất thời bị Tô Tín cử động giật mình. Hắn nên không phải thật sự chuẩn bị đi chỗ đó trận pháp trung tâm phá hoại trận nhãn chứ? Trần Thiên Chi ba người cũng là vội vã quay đầu lại trợn to hai mắt, một bộ vẻ không dám tin tưởng. Này Tô Tín cũng thực sự là ngông cuồng đến không một bên, loại này cấp bậc trận pháp hắn dĩ nhiên cũng dám xông vào. Bất quá sau đó mọi người liền đều trợn to hai mắt. Chỉ thấy Tô Tín thân hình ở kia trong trận pháp không ngừng đi khắp. Kia lôi đình hạ xuống uy thế kinh người. Nhưng lướt xuống đến Tô Tín trên người lại bị hắn dùng khí thế dẫn sắt. Một phần trực tiếp bị Tô Tín mang thiên đạo vào lòng đất. Một phần bị Tô Tín lấy bất tử ấm pháp hóa chết mà sống lực lượng chuyển đổi sinh tử lại trung hòa trở lại. Còn có một phần lực lượng không cách nào bị dẫn sắt cũng không cách nào bị trung hòa. Nhưng này bộ phận lực lượng đã không còn sót lại nhiều thiếu. Tô Tín trực tiếp lấy sức mạnh của thân thể mạnh mẽ chống đỡ cũng không có quan hệ. Bất tử ấm pháp chính là quần chiến lợi khí. Cho dù trong trận pháp đầy trời lôi đình hạ xuống, Tô Tín thân hình nhưng vẫn là phiêu giật đến cực điểm. Sinh tử chuyển đổi trong lúc đó, tự thân chân khí thậm chí đều không có giảm xuống bao nhiêu. Liền như vậy từng bước một đi khắp đến kia trận pháp trung ương. Tới gần hồ nước bộ phận, Tô Tín thiên xương quyền hướng về mặt đất đánh tới. Nhất thời trên mặt đất ngưng tụ ra một tầng xương trắng. Mặt đất ầm ầm toái liệt. Lộ ra bên trong từng khối khắc đầy phù văn phiến đá. Bất quá ở Tô Tín một quyền dưới, những kia phiến đá cũng là ầm ầm toái liệt. Đầy trời lôi đình biến mất không còn tăm hơi. Trần Thiên Chi bọn người là trợn to hai mắt. Không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên thật sự dùng phương pháp này đem trận pháp cho phá tan. Bất quá cho dù trận pháp phá tan bọn họ cũng không dám lên đi trắng trợn cướp đoạt. Dù sao Tô Tín thực lực bãi ở nơi đó, ai dám động thủ. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Nhị ca, dĩ nhiên là cửu sắc liên hoa. Minh thần gia lão cần luyện chế ba biến thần đan vừa vặn không tìm được thất tinh liên. Dùng này cửu sắc liên hoa liền có thể thay thế. Thậm chí hiệu quả sẽ tốt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0432. Tô thị huyết thống. Hai tên trên người mặc cổ điển trường bào hóa thần cảnh võ giả từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy kia cửu sắc liên hoa nhãn tình nhất thời sáng ngời. Phảng phất không nhìn thấy Tô Tín chờ nhân. Tô Tín nhíu nhíu mày, mấy người này trang phục như thế có đặc điểm, hắn đương nhiên nhận ra bọn họ là ai. Hai người kia chính là trước chống đỡ Cơ Ngôn Thành kia Ninh Viễn Đường người của Tô gia. Không biết vì sao, Tô Tín xem thấy trong lòng bọn họ nhưng là toát ra cảm giác chán ghét, dường như trời sinh như thế. Chờ bọn hắn đưa mắt từ cửu sắc liên hoa trên rời đi thì, hai người kia phảng phất mới nhìn thấy Tô Tín bọn họ. Chỉ bất quá bọn hắn nhìn thấy Tô Tín thời điểm lông mày nhưng là nhíu một hồi. Trong đó tên kia tương đối tuổi trẻ hóa thần cảnh võ giả bí mật truyền âm nói. Đại ca nói cái kia nghi là ta Tô gia huyết thống người có phải là chính là hắn. Lớn tuổi kia Tô gia hóa thần cảnh võ giả gật đầu một cái nói. Chính là hắn. Nếu như hắn thật sự có ta Tô gia huyết mạch. Vậy này thứ chúng ta ở Côn Luân bí cảnh ở trong vẫn đúng là có thể lại tăng cường mấy phần thực lực. Nhưng lúc này hai người nhìn thấy kia Trần Thiên Chi chờ nhân dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này không đi. Tuổi trẻ tên kia hóa thần cảnh võ giả không khỏi hừ lạnh nói. Ba người các ngươi vẫn còn ở nơi này ở lại không lăn làm gì. Vừa nghe lời này Trần Thiên Chi đám người nhất thời liền phát hỏa. Tô Tín như vậy coi rẻ nhóm người mình cũng là thôi, dù sao Tô Tín thực lực và uy danh đều ở nơi đó bày. Nhưng then chốt là ba người các ngươi là cách nào căn hành cũng dám cùng chính mình nói như vậy. Tuy rằng ở bề ngoài Trần Thiên Chi là Cơ Ngôn Thành người. Không nên cùng đều là Cơ Ngôn Thành dưới chứng người nhà họ Tô lên xung đột. Nhưng kỳ thực hắn trong bóng tối cũng sớm đã đầu dựa vào người khác. Huống hồ Cơ Ngôn Thành trước vì bảo mật. Cũng không có đem Tô gia tồn tại nói cho Trần Thiên Chi trở nhân. Này để còn lại chống đỡ Cơ Ngôn Thành Đại Chu Tông Hầu. Rất là phẫn nộ. Bọn họ đến cũng muốn nhìn một chút. Những này quái nhân đến cùng có tài cán gì. Lại có thể để Cơ Ngôn Thành coi trọng như thế. Thậm chí nhân vi sự tồn tại của bọn họ lại vẫn gạt chính mình. Mấy cái hương giã thất phu cũng dám ở chỗ này hung hăng. Ngươi cho rằng các ngươi lừa bịp Thái Vương Điện Hạ là có thể ở đây theo ta chờ nói ẩu nói tả sao. Trần Thiên Chi hừ lạnh một tiếng. Hương giã thất phu. Cái kia tuổi trẻ hóa thần cảnh võ giả cười lạnh nói. Ngày trước ta Ninh Viễn Đường Tô gia uy trấn thiên hạ thì bọn ngươi tổ tiên lại ở nơi nào. Quả thực không biết mùi vị. So với võ lâm tông môn. Thế ra đối với huyết thống càng thêm coi trọng. Bởi vì huyết thống bản thân liền là duy trì một cái thế gia căn cơ. Gần giống như Tiêu thị cường đại như vậy thế gia. Bọn họ lựa chọn thông gia đối tượng cũng thông thường đều là thế gia trung nhân hoặc là thực lực mạnh mẽ tuổi trẻ võ giả. Vì chính là muốn bảo đảm huyết mạch của bọn họ hậu duệ cũng mạnh mẽ như nhau. Mà Ninh Viễn Đường Tô gia nhưng là càng cực đoan. Bọn họ thậm chí xưa nay không cùng ngoại tộc thông hôn. Chính là vì bảo đảm huyết thống tinh khiết. Vì lẽ đó nghe được Trần Thiên Chi nói bọn họ là hương giá thôn phu. Cái kia tuổi trẻ hóa thần cảnh võ giả trong mắt chảy ra từng tia sát cơ. Trần Thiên Chi cười lạnh nói. Uy Trấn Thiên Hạ. Quả thực là nói khoác không biết ngượng. Liền ngay cả đương sơ thiếu lâm tử cũng không dám nói uy Trấn Thiên Hạ. Các ngươi này không biết từ cái góc nào bên trong nhô ra lùi bại thế ra. Cũng dám nói uy Trấn Thiên Hạ. Kia Tô gia tuổi trẻ hóa thần cảnh võ giả trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm ý cười. Trong giây lát nhất chỉ điểm xuất. Trong nháy mắt càn khôn điên đảo. Mơ dương thác loạn. Vô tận thiên địa nguyên khí hóa thành bão táp. Xé sách hư không. Đây là Ninh Viễn Đường Tô gia bí kỹ, liệt thần chỉ. Trần Thiên Chi chờ ba người nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Một cách bọn họ liền tên đều chưa từng nghe nói gia tộc. Làm sao có khả năng có cường giả loại này ở. Ba người cảm xúc không kịp đề phòng bên dưới xuất thủ chống đối. Nhưng liền ở tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt. Cương khí bị xé rách. Thiên địa nguyên lực tán loạn. Khiến đến ba người bọn họ nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Đều đang chịu không nhẹ nổi thương. Lần này ba người bọn họ không dám ở này dừng lại. Liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Đọc sơn u i e nơ với http. Rai en cu a tu ne. Lần này Côn Luân bí cảnh thủy quá sâu. Vì tranh cướp một cái hoàng chữ vị trí. Các đường đầu châu mặt ngựa còn có loại này khủng bố cường giả cũng nhô ra. Tô Tín nhíu nhíu mày. Này Ninh Viễn Đường Tô gia vẫn đúng là rất khủng bố. Vừa mới tên này hóa thần cảnh võ giả xuất thủ. Đã có thể ở giang hồ đông đảo hóa thần cảnh võ giả ở trong ship tới thượng lưu. Này hai tên người của Tô gia đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Tín. Tên kia tuổi trẻ hóa thần cảnh võ giả bỗng nhiên nở nụ cười. Một thanh liễu diệp đao bỗng nhiên ra hiện tại trong tay hắn. Theo hắn một đao chém ra. Nhất thời mặt trời đỏ vạn trượng. Hào quang chói mắt. Tô Tín đối với hai người kia chưa bao giờ thả lỏng quá cảnh giác. Hiện tại này tuổi trẻ hóa thần cảnh võ giả vừa ra tay. Tô Tín trong mắt cũng là né qua một tia sát khí. Bên hông hắn phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt huyết sát khí ngút trời. Biển máu sóng động. Huyết nhật bay lên không. Này cố khí thế kinh khủng lệnh hai tên Tô gia hóa thần cảnh võ giả sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ Tô gia không thiếu hụt công pháp. Không thiếu hụt thiên tư. Càng không thiếu hụt tài nguyên. Duy nhất thiếu hụt đỉnh thiên cũng chính là một ít liều mạng tranh đấu kinh nghiệm mà thôi. Vì lẽ đó bọn họ này vẫn là lần thứ nhất thấy có người lại có thể ngưng tụ ra mãnh liệt như thế huyết sát khí. Điều này cần giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra. Đầy trời biển máu trực tiếp đem tên kia tuổi trẻ hóa thần cảnh võ giả ánh đao tan rã. Huyết nhật bay lên không. Soi sáng thiên cổ. Sơn tử kinh mang đến dị năng biến ảo vạn ngàn. Huyết sát khí ầm ầm bạo liệt. Chu vi ngàn trượng bên trong tận thành một mảnh huyết vực. Tên kia Tô gia hóa thần cảnh võ giả mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Trong tay liễu diệp đao liên tiếp đánh chém. Trong nháy mắt mạnh mẽ cương khí bộc phát ra. Thân hình sau lùi lại mấy bước. Lúc này mới đem Tô Tín chiêu kiếm này lực lượng trung hòa. Hắn cũng là trực tiếp thu hồi liễu diệp đao. Đối với Tô Tín làm ra một cách thu tay lại tư thế. Niên linh trọng đại hóa thần cảnh võ giả trong mắt nhất thời sáng ngời cười to nói. Ngươi quả nhiên là ta Tô gia huyết mạch. Ta liền biết. Có thể ở 30 tuổi trước liền đột phá đến hóa thần cảnh. Hơn nữa còn có này thực lực. Ngoại trừ ta Tô gia huyết mạch còn ai vào đây. Ngươi đến cùng nói cái gì nữa. Tô Tín nhất thời trao mày. Năm ấy trường hóa thần cảnh võ giả nói. Ninh Viễn Đường Tô gia tên ngươi thân là lục phiến môn bộ đầu hẳn nghe nói qua. Ta tên Tô Trọng Uy. Hắn gọi Tô Trọng Viễn. Mà ngươi Tô Tín trong cơ thể. Cũng đồng dạng chảy xuôi ta Tô gia huyết mạch. Lúc trước ở bên ngoài thì bọn họ Tô thị mạch này lão đại Tô Trọng Hải liền hoài nghi Tô Tín là Tô gia huyết mạch. Bất quá khi đó cách khá xa, bọn họ còn không dám xác nhận. Nhưng vừa mới cái kia tuổi trẻ hóa thần cảnh võ giả, cũng chính là Tô Trọng Viễn xuất thủ thăm dò Tô Tín một hồi. Hai người bọn họ đều khoảng cách gần cảm nhận được Tô Tín trên người kia cố quen thuộc cảm giác. Bọn họ mới xem là khá 100% khẳng định Tô Tín nhất định là bọn họ Tô gia huyết mạch. Bất quá bọn hắn thực lực không đủ, phán đoán không xuất Tô Tín huyết thống trên dày đặc trình độ. Nhưng ít nhất bọn họ có thể phán đoán ra được, Tô Tín ít nhất ở ngũ đại bên trong nhất định có một tên Tô thị dòng dõi đích tôn làm trưởng bối. Bọn họ còn trong bóng tối suy nghĩ, này mấy trăm năm đến cùng có cách nào Tô thị đệ tử lưu lạc tại ngoại, lúc này mới có Tô Tín mạch này. Tô Tín lãnh đạm nói, các ngươi có bệnh. Nhìn thấy họ Tô người liền nói là ngươi Tô gia huyết mạch. Đối với này Ninh Viễn Đường người của Tô gia, Tô Tín cũng thật là cảm giác thấy hơi mạc xanh kỳ diệu. Đổi thành ai tới bỗng nhiên ra tay với ngươi, sau đó nói ngươi là gia tộc của bọn họ huyết mạch. Đối với người như thế, Tô Tín một mực xem là bệnh thần kinh đến xử lý. Tô Trọng Uy nhíu nhíu mày. Bọn họ có Tô gia bí pháp có thể nhận biết được trên người đối phương huyết thống khí tức, mà Tô Tín hiển nhiên không thể biết thứ này. Vì lẽ đó hắn không tin cũng bình thường. Nhưng Tô Trọng Uy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn lấy ra một mặt ngọc bài nói, phía trên này hoa văn ngươi lẽ nào liền không nhìn quen mắt sao? Ta cũng không tin ngươi từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thấy một cái có chứa loại này hoa văn đồ vật. Phía trên này hoa văn chính là ta Tô thị một mạch tộc văn. Nhìn thấy này ngọc bài, Tô Tín nhất thời chấn động trong lòng. Cho đến giờ phút này hắn mới có chút tin tưởng này Tô Trọng Uy nói chính là thật sự. Bởi vì vật này hắn xác thực từng thấy, ấn tượng còn sâu sắc. Mẫu thân hắn liền đã từng lưu lại một đôi vòng ngọc. Phía trên kia điêu khắc hoa văn cùng Tô Trọng Uy trên ngọc bài giống như đúc. Lúc trước Hinh Nhi cũng bởi vì này vòng ngọc mà bị tiệm thuốc trưởng quỹ bắt chẹt. Vì lẽ đó Tô Tín đối với này vòng ngọc ấn tượng thập phần sâu sắc. Lúc trước hắn thì có chút hoài nghi, cha mẹ hắn khả năng không phải hắn tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Tầm thường người bình thường ra cũng sẽ không có loại này thợ khéo tinh tế vòng ngọc. Chỉ bất quá hắn làm sao đều không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ cùng lãnh đời tam tộc ở trong Ninh Viễn Đường Tô thị dính líu quan hệ. Nhìn thấy Tô Tín lộ ra vẻ suy tư, Tô Trọng Uy cười nói, thế nào, ngươi nên có ấn tượng chứ? Nếu như thế vẫn chưa đủ, ta còn có càng trực tiếp chứng cứ. Ta Tô thị một mạch huyết mạch lực lượng thập phần mạnh mẽ. Dòng dõi đích tôn không nói 100% là thiên tài, nhưng cũng đều là thiên phú xuất chúng võ giả. Huyết mạch của ngươi lực lượng thập phần nồng nặc, vì lẽ đó ngươi khẳng định là ta Tô thị một mạch dòng chính ở ngũ đại bên trong hậu duệ. Ngươi có thể ngẫm lại, cha của ngươi thúc bá hoặc là huynh đệ tỷ muội của ngươi, có hay không chín thành đều có rất mạnh thiên phú tu luyện. Này chính là Tô thị huyết thống lực lượng. Nói tới chỗ này, Tô Trọng Uy trên mặt còn lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ. Hai tên mạnh mẽ võ giả kết hợp lại sinh ra hậu duệ huyết thống cũng có niềm tin rất lớn khiến chính mình dòng dõi hậu duệ có thể có được mạnh mẽ thiên phú. Bất quá điều này cũng vẻn vẹn là tỷ lệ khá lớn mà thôi. Cha mẹ đều là cường giả, nhưng dòng dõi bình thường có thể cũng không phải số ít. Nhưng bọn họ Tô gia nhưng là dám ba hoa nói Tô thì bộ tộc không có hạng soàng xính, đây chính là không phải nói cười. Mà lúc này Tô Tín trong lòng xác thực là theo Tô Trọng Uy thoại sản sinh một chút chấn động. Hắn hiện tại đã có 90% chắc chắn xác định chính mình cùng Tô gia có chút quan hệ. Luận thiên phú, Hinh Nhi trời sinh kiếm tâm không cần nhiều lời. Kia khả là có thể bị Dịch Kiếm Môn vừa ý, bị Huyền Tâm kiếm chủ, Mạnh Kinh Tiên, thu làm đệ tử tồn tại. Mà Tô Tín tuy rằng đang tu luyện võ đạo sơ kỳ cũng không có hiện ra cái gì quá mức đặc sắc thiên phú. Đỉnh thiên chính là tốc độ tu luyện xem như là trung thượng lưu dáng vẻ. Nhưng đến tiên thiên cảnh giới thì Tô Tín liền phát hiện, thiên phú của chính mình không ở tốc độ tu luyện trên, mà là ở cảm ngộ bên trên. Điểm ấy không phải hệ thống dành cho, mà là Tô Tín chính mình nắm giữ. Bất kể là cảm ngộ võ kỹ vẫn là cảm ngộ cảnh giới, Tô Tín vĩnh viễn đều phải vượt xa cùng cấp võ giả một bậc. Cùng cấp võ giả muốn ở một cảnh giới thẻ khá lâu. Nhưng Tô Tín nhưng là có thể đủ trong thời gian ngắn nhất đột phá. Điều này cũng đồng dạng là một loại thiên phú. Một loại thậm chí so với tốc độ tu luyện mạnh hơn thiên phú. Dù sao tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa cũng vô dụng, một cái cảnh giới nhỏ có lúc liền đủ để thẻ ngươi mấy năm. Mà Tô Tín tốc độ tu luyện tuy rằng không tính quá nhanh, nhưng hắn đột phá cảnh giới thì gặp được bình cảnh nhưng là rất nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0433. Không biết mùi vị Tô gia. Người bình thường sinh ra tử nữ có thể võ đạo thiên tư xuất chúng, bất quá cái tỷ lệ này rất nhỏ. Tô Tín cùng Hinh Nhi lại không phải sinh đôi. Kết quả nhưng đều có xuất chúng võ đạo thiên tư. Này nếu nói là trùng hợp, kia cũng không tránh khỏi quá khéo một chút. Hiện tại Tô Tín trong lòng đối với Tô Trọng Uy đã tin có chín xong rồi. Bất quá cha của chính mình nếu thật sự là người của Tô gia, hắn lại ở nơi đó. Nhìn thấy Tô Tín bộ dáng này, Tô Trọng Uy không khỏi cười nói. Hiện tại ngươi nên tin tưởng lời của ta nói chứ? Tô Tín lạnh nhạt nói. Tin tưởng thì phải làm thế nào đây? Ngươi muốn cho ta cùng ngươi hồi Tô gia nhận tổ quy tông. Tô Tín coi như là biết mình trong cơ thể khả năng có Tô gia huyết mạch. Nhưng hắn đối với Tô gia cũng đồng dạng không có tán đồng cảm. Hắn từ bé nhỏ đi tới hiện tại. Dựa vào đều là chính mình có hay không Tô gia đều là giống nhau. Huống hồ Tô Tín đối với Tô gia loại này rụt đầu uy bình thường ẩn thế gia tộc luôn luôn đều rất không thích. Tô Trọng Uy nhưng thật giống như không nghe ra Tô Tín trong giọng nói lạnh nhạt, hắn cười lắc lắc đầu nói. Ngươi muốn gia nhập ta Tô gia còn không đơn giản như vậy. Muốn trở thành ta người của Tô gia, huyết thống lực lượng nhất định phải đầy đủ thuần túy mới được. Vì lẽ đó đợi được Côn Luân bí cảnh sau khi kết thúc, ngươi đi với ta Ninh Viễn Đường kiểm nghiệm một hồi bên trong cơ thể ngươi Tô thị huyết thống nồng độ. Nếu như hợp lệ, liền có thể gia nhập ta Tô gia. Bất quá không hợp cách cũng không quan trọng lắm. Ta Tô gia có bí cảnh có thể giúp ngươi tăng lên tự thân độ đậm của huyết thống. Chỉ cần ngươi ở Côn Luân bí cảnh ở trong hảo hảo phối hợp chúng ta. Lấy quyền hạn của ta có thể để cho ngươi ở bí cảnh ở trong tu luyện mấy ngày. Tăng lên một hồi độ đậm của huyết thống. Đến thời điểm ngươi coi như không thể trở thành ta Tô gia dòng dõi đích tôn cũng có thể phù hợp bằng hệ huyết thống tư cách. Nói tới chỗ này, Tô Trọng Viễn ngữ khí thập phần ngạo nghễ. Phảng phất có thể trở thành là bọn họ Ninh Viễn Đường Tô thì bằng hệ huyết thống là một cái cao quý bao nhiêu sự tình. Tô Tín nhàn nhạt hỏi. Nha, vậy ngươi nhớ ta làm sao phối hợp ngươi? Tô Trọng Uy chỉ vào Tô Tín phía sau cửu sắc liên hoa nói. Vừa vặn ta Tô ra một vị gia lão cần cửu sắc liên hoa luyện chế một loại cao cấp đan dược ba biến thần đan. Ngươi giao nó cho ta. Chờ ngày sau trở lại Tô ra, ta sẽ cùng gia lão nói tìm được này cửu sắc liên hoa cũng có ngươi một phần công lao. Đúng rồi. Lần này chúng ta Tô gia đến Thỉnh Kinh Thành chính là vì trợ giúp Cơ Ngôn Thành đoạt được hoàng vị. Ngươi tuy rằng với hắn có cừu oán, bất quá không quan trọng lắm. Có chúng ta Tô gia ở trong đó ở giữa điều giải. Ngươi đi theo hắn nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như là quá khứ. Vừa lúc ở tranh cướp nhân hoàng kiếm thời điểm ngươi bỗng nhiên xuất thủ. Phỏng chừng ai cũng không nghĩ đến vẫn không tham dự hoàng chữ chi tranh ngươi sẽ bỗng nhiên bang Cơ Ngôn Thành. Như vậy chúng ta đoạt được nhân hoàng kiếm tỷ lệ liền có thể tăng nhiều. Tô Trọng Viễn ở phía sau gật đầu liên tục. Tâm nói nhị ca không hổ là nhị ca. Như thế chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra nhiều như vậy kế sách đến. Lần này bọn họ trở lại. Nhất định có thể bị gia lão hào hào tưởng thưởng một phen. Tô Tín dùng phảng phất liếc si như thế ánh mắt nhìn hai người, không biết bọn họ từ đâu tới tự tin dám nói thế với. Bọn họ còn thật sự cho rằng kia Ninh Viễn Đường Tô gia là uy trấn giang hồ võ lâm chí tôn. ai cũng tình nguyện ở Tô gia làm một con chó cũng không muốn ở bên ngoài làm một tông trưởng môn hay sao? Xem này hai tên Tô gia nhân đạo đức, Tô Tín cũng đã đối với này Tô gia không báo cái gì kỳ vọng. Những này người của Tô gia còn tưởng rằng bọn họ là thời kỳ thượng cổ kia tùy tùng nhất thế hoàng triều uy thế toàn bộ thiên hạ Tô gia đây. Khi bọn họ quyết định lánh đời một khắc đó bắt đầu, bọn họ cũng đã lui ra cái này sân khấu, đóng cửa lại dư vị chính mình vinh quang ngày xưa để đạt tới thỏa mãn trong lòng. Những này người của Tô gia tự đại thành tính, bọn họ còn thật sự cho rằng hiện tại giang hồ là mấy ngàn năm trước giang hồ hay sao? Đã nhiều năm như vậy, hiện tại trên giang hồ đã sớm không có người Tô gia đất dung thân. Tô Tín hiện tại thân là Thịnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ đầu, tứ đại thần bộ bên dưới có quyền thế nhất tồn tại. Dựa vào cái gì nên vì gia nhập ngươi Tô gia trở thành một bàng hệ đệ tử khúm núm? Huống hồ này Tô Trọng Uy lại vẫn muốn chính mình đem kia cửu sắc liên hoa giao ra đây. Coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Một bên Tô Trọng Viễn nhìn thấy Tô Tín nửa ngày không có hé răng, hắn không khỏi cau mày nói. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Còn không mau đi đem kia cửu sắc liên hoa hái xuống giao cho chúng ta. Tô Tín duỗi ra một ngón tay nói. Đệ nhất, đối với gia nhập các ngươi Tô gia, coi như trong cơ thể ta thật sự có Tô gia huyết mạch, ta cũng không có hứng thú. Thứ hai, ta Tô Tín ăn được trong miệng đồ vật, vẫn không có phun ra quá thời điểm. Cửu sắc liên hoa là của ta, ta không chọn, các ngươi cũng không thể cướp. Đệ tam, ta rất đáng ghét có người đối với ta rút đao. Con người của ta luôn luôn như vậy. Ngươi đánh ta một quyền ta đâm ngươi 10 đao. Vừa mới ngươi chém ta 1 đao. Ngươi nói ta hiện tại phải làm gì? Tô Trọng Uy hai người trên mặt sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Tín tính cách dĩ nhiên cứng rắn như thế. Hắn chẳng lẽ không biết Ninh Viễn Đường Tô ra ý vị như thế nào sao? Tô Trọng Viễn trực tiếp hừ lạnh nói, không biết điều, để ngươi gia nhập ta Tô gia là xem ở trên thân thể ngươi có ta Tô gia huyết thống phần trên. Bằng không ngươi coi như là thực lực mạnh đến đâu, cũng đừng nghĩ theo ta Tô gia tê, dơ, y, e, mơ, một điểm một bên. Huống hồ ngươi bây giờ có thể có phần này thực lực vẫn là ta Tô gia dành cho. Nếu là không có ta Tô gia huyết mạch, ngươi có thể ở không tới nhi lập chi niên liền tu luyện tới hóa thần cảnh sao? Ngươi không chỉ không cảm giác ăn, lại vẫn nói câu nói như thế này. Vậy ta Tô gia đưa cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi đến. Tô Tín cười lạnh nói, ngươi Tô gia cho ta cái gì? Tô Trọng Viễn chỉ vào Tô Tín hừ lạnh nói, đương nhiên là bên trong cơ thể ngươi Tô gia huyết mạch. Vì duy trì ta Tô gia huyết thống tinh khiết, ta Tô gia người giống nhau không cho phép cùng ngoại tộc nhân thông hôn, đặc biệt dòng dõi đích tôn. Hiện tại trên người ngươi nhưng chảy xuôi ta Tô gia dòng dõi đích tôn khí tức. Hiển nhiên là không biết cách nào Tô gia tội nhân tự ý rời đi Ninh Viễn Đường lưu lại nhiệt chủng. Đối với cho các ngươi nhân vật như vậy, ta Tô gia có tư cách thu hồi bên trong cơ thể ngươi huyết mạch. Nhìn không còn ta Tô gia cho huyết mạch của ngươi thiên phú, ngươi có thể thành hình dáng gì? Tô Tín nhìn Tô Trọng Viễn, ánh mắt quả thực như là ở nhìn một kẻ ngu ngốc. Hoàn thể tích phường trai em cu a tu tờ. Như vậy kỳ hoa thoại hắn lại đều có thể nói được. Mà một bên Tô Trọng Uy cũng không có cảm giác cái gì không đúng. Hiển nhiên đối với bọn hắn tới nói, Tô gia huyết mạch trí thượng loại này quan điểm đã triệt để dung nhập vào bọn họ trong xương. Tô Tín rút ra bên hông phi huyết kiếm, nói, hiện tại ta cũng dạy các ngươi một cái đạo lý. Ở cái giang hồ này trên, nói cái gì huyết thống truyền thừa, sư môn truyền thừa đều là hư. Thiếu Lâm tự ngày trước là võ lâm chí tôn, hiện tại không cũng như thế muốn ẩn nhẫn. Ngày trước tà ma chín đạo cường giả ma diễm ngập trời, vạn ngàn tà ma xuất thế, uy thế võ lâm. Hiện tại không cũng như thế muốn trốn ở góc phòng mặt liếm vết thương. Vì lẽ đó cái giang hồ này, thực lực vi tôn, các ngươi không có thực lực nhưng ở trước mặt ta nói ẩu nói tà, kia chính là muốn chết. Dứt tiếng, huyết sát khí xông lên tận trời. Huyết sắc đại nhật bay lên không. Chu vi mấy dặm bên trong đều đang bị nhuộm dần thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Thập phần khủng bố. Một chiêu kiếm chém ra. Trong nháy mắt biển máu sóng động. Ở kia biển máu ở trong. Càng là có ma thần bóng mờ rít gào. Áp vừa kêu gào. Thập phần khủng bố. Công Thâu Ngu đã từng nói. Phi huyết kiếm bên trên sát khí quá nồng. Một khi toàn lực triển khai dễ dàng khiến huyết sát khí vào thể. Ảnh hưởng đến người sử dụng. Tô Tín tuy rằng chắc chắn chấn áp lại này cỗ huyết sát khí. Nhưng hắn trong ngày thường vẫn tính là rất cẩn thận. Vận dụng phi huyết kiếm thì đều chỉ dùng 8 phần lực. Không có ra tay toàn lực. Nhưng ngày hôm nay Tô gia hai người này là thật sự đem Tô Tín cho chọc giận. Phi huyết kiếm phối hợp đại thành huyết hà thần kiếm cộng thêm Tô Tín một thân huyết sát khí. Đã đem cái môn này kiếm pháp đẩy hướng về phía đỉnh cao. Kiếm ra huyết vực hiện. Khủng bố cực kỳ. Tô Trọng Uy cùng Tô Trọng Viễn hai người sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên thật sự dám đối với bọn họ đồng thủ. Hơn nữa Tô Tín chiêu kiếm này ở trong mạnh mẽ huyết sát lực lượng đã ảnh hưởng đến bọn họ tâm thần. Khiến cho bọn họ hai mắt đỏ đậm. Hô hấp dồn dập. Trong mắt dĩ nhiên lộ ra từng tia điên cuồng sát cơ. Liền ngay cả tâm trí đều bị ăn mòn. Hai người ở trong kia Tô Trọng Viễn tướng mạo tuổi trẻ. Nhưng trên thực tế hắn cũng xác thực là rất trẻ trung. Hiện tại mới bất quá là hơn 30 tuổi mà thôi. Tô gia huyết mạch lực lượng rất mạnh, thiên phú của hắn chính là ở tốc độ tu luyện trên thập phần thần tốc. Bất quá hắn không phải Tô Tín. Tuy rằng thực lực của hắn cảnh giới có. Võ khí mặt trên cũng có Tô gia các loại bí truyền mạnh mẽ võ khí. Nhưng hắn khuyết chính là cùng nhân sinh tử đấu kinh nghiệm chiến đấu cùng sát khí. Hắn từ nhỏ đến lớn đều ở tại Ninh Viễn Đường. Đỉnh thiên là ra tay giết mấy cách đi nhầm vào Ninh Viễn Đường võ giả. Làm sao có khả năng cùng Tô Tín loại này tàn sát mấy vạn người tồn tại so với. Bên cạnh hắn Tô Trọng Uy tuổi trọng đại. Ở Tô gia này một đại đệ tử ở trong xếp hạng thứ hai. Tuy rằng thiên phú không có hắn mạnh. Nhưng kinh nghiệm nhưng là so với Tô Trọng Viễn nhiều hơn chút. Ở Tô Tín huyết hà thần kiếm hạ xuống trước. Lực lượng tinh thần của hắn toàn bộ bạo phát. Đem sát ý trong lòng trục xuất. Đột nhiên cắn chóp lưới. Một ngụm máu tươi phun ra. Phát sinh một tiếng kỳ dị âm tiết. Thanh âm kia phảng phất sư tử hống giống như vậy. Liền ngay cả chu vi thiên địa nguyên khí đều bị chấn động run lên. Tương tự cũng đem chìm đắm ở sát cơ ở trong Tô Trọng Viễn cho đánh thức. Không kịp đi nhắc nhở Tô Trọng Viễn. Tô Trọng Uy lập tức xuất thủ. Đấm ra một quyền phảng phất đại nhật ngang trời. Soi sáng thiên cổ. Trong nháy mắt kia ngập trời huyết hải lại bị nổ ra một cái hố động. Mà lúc này Tô Trọng Viễn cũng là phản ứng lại. Trong tay liễu diệp đao chém ra. Nhất thời đem kia ngập trời huyết lãng xé nát. Bất quá nhưng vào lúc này, kia đầy trời huyết hải ở trong rối ra một con khiết bạch như ngọc tay đến. Trong nháy mắt hai ngón tay bắn ra. Phá sát nhất chỉ tấn công về phía Tô Trọng Viễn, kinh mộng vẫn tấn công về phía Tô Trọng Uy. Hai người biến sắc, cùng nhau sử dụng bọn họ Tô gia bí truyền liệt thần chỉ. Trong nháy mắt càn khôn điên đảo, mơ dương biến huyễn. Tô Tín trên người khí thế mờ ảo. Bất tử ấm pháp triển khai mà ra. Liệt thần chỉ lực lượng bị Tô Tín dẫn tới trên người mình. Sinh tử chuyển đổi. Tay nắm quyền ấm. Trực tiếp đánh về Tô Trọng Viễn. Nhất thời để hắn một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này trọng thương. Tô Trọng Uy trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Này Tô Tín độ đậm của huyết thống đến cùng là bao nhiêu? Tại sao hắn cảm giác coi như là chính mình những này Tô gia dòng dõi đích tôn đều không có hắn mạnh mẽ. Lấy một địch hai đối phương đều đang có thể ở mấy chiêu bên trong trọng thương Tô Trọng Viễn. Bọn họ Tô gia hóa thần cảnh này nhất đại ở trong căn bản là không mấy người có thể làm được. Tô Trọng Uy mặc dù đối với cho hắn Tô gia tự tin đến tự chịu trình độ. Nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Biết rõ đánh không lại còn muốn đánh. Vì lẽ đó thân hình hắn biến ảo trực tiếp bước ra lùi lại, nhấc lên trọng thương Tô Trọng Viễn bỏ chạy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0434. Nhân hoàng kiếm xuất thế. Tô Trọng Uy cùng Tô Trọng Viễn muốn trốn, nhưng Tô Tín nhưng không nghĩ như thế buông tha bọn họ. Đối với Tô gia những người này, Tô Tín cũng không muốn trèo cao, tương tự cũng không muốn đắc tội bọn họ. Các ngươi muốn ở các ngươi Ninh Viễn Đường công lao bộ trên tự này, Tô Tín quản không được. Nhưng vấn đề là xem hiện tại Tô Trọng Viễn cùng Tô Trọng Uy loại thái độ này liền biết toàn bộ Ninh Viễn Đường người của Tô gia đều là cái gì đạo đức. Ở tại bọn hắn nghĩ đến chỉ cần ngươi Tô Tín trên người có ta Tô gia huyết mạch. Vậy chính là ta người của Tô gia. Ngươi liền nên vì ta Tô gia làm việc. Ta cho ngươi một điểm chỗ tốt, ngươi cũng phải đối với ta cảm động đến rơi nước mắt. Đối với loại này tư tưởng Tô Tín không muốn nói cái gì, trực tiếp dùng hành động đến biểu thị là có thể. Tô Trọng Uy lấy vì bọn họ đã chạy trốn. Nhưng Tô Tín vung hai tay lên. Nhất thời hư không ngưng kiếm. Trong nháy mắt hơn 500 đạo kiếm khí hướng về Tô Trọng Uy gào thét mà đi. Khủng bố cực kỳ. Tô Trọng Uy sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn một tay mang theo Tô Trọng Viễn. Một cái tay khác một tay kết ấm. Trong nháy mắt vô hạn quang minh tỏa ra. Là gọi là đại quang minh ấm. Nhưng Tô Tín vô hình kiếm khí cỡ nào sắc bén. Kiếm khí gào thét trong lúc đó. Trực tiếp liền đem kia Tô Trọng Uy đại quang minh ấm xé sách. Kiếm khí vào thể. Nhất thời để hắn một ngụm máu tươi phun ra. Tô Trọng Uy trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc. Này Tô Tín dĩ nhiên lớn mật như thế. Hắn là thật sự muốn mạng của mình. Đến vào lúc này Tô Trọng Uy cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đầy trời huyết vụ hóa vào trong cơ thể hắn. Làm cho thân hình của hắn phảng phất hóa thành cửu thiên côn bằng như thế. Mấy cái tung càng cũng đã mất tung ảnh. Tốc độ nhanh khủng bố. Tô Tín không có đuổi theo, hắn cũng không đuổi kịp. Ninh Viễn Đường Tô gia dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ ẩn thế gia tộc. Bọn họ tinh thông thượng cổ võ kỹ nhiều không kể xiết. Có chút đã thất truyền. Nhưng bọn họ trong tộc vẫn như cũ còn có bảo tồn. Này Tô Trọng Uy côn bằng túng Việt tốc độ khủng bố đến cực điểm, liền ngay cả Tô Tín phong thần thối cũng không sánh nổi. Bất quá chạy cũng là chạy, Tô Tín cũng không có để ý. Một bên Đỗ Bái trà trà than thở. Không nghĩ tới Tô Đại Nhân trên người ngươi vẫn còn có Ninh Viễn Đường Tô gia huyết mạch. Những người này tuy rằng tính khí có chút kỳ hoa, nhưng không thể không nói huyết thống vẫn là hết sức cao quý. Ninh Viễn Đường Tô gia truyền thừa từ thượng cổ nhất thế vương triều. Có thể ở thời đại kia phong hầu bái tướng giả. Có thể đều là thiên kiêu một đời tuấn kiệt. Có thể nói vào lúc ấy Đại Chu Cơ gia tổ tiên còn không biết ở đâu chơi bùn đây. Tô Tín mang theo xem thường lắc lắc đầu nói. Cái gọi là huyết mạch căn bản là chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Võ giả sở dĩ mạnh mẽ dựa vào chính là tự thân. Mà không phải hư vô phiêu miêu huyết mạch. Tô gia nhân coi trọng như thế này huyết thống, vậy bọn họ liền cả đời đều không thể siêu vượt bọn họ Tô gia thủy tổ. Đỗ Bái gật gật đầu, Tô Tín lời này nói còn rất có đạo lý. Như Tiêu gia chờ sáu đại thế gia cũng coi trọng huyết thống. Bất quá bọn hắn coi trọng chỉ là cường đại huyết mạch có thể sinh ra võ đạo thiên phú xuất chúng hậu duệ, mà không giống Tô gia như vậy. Phảng phất đem huyết mạch của bọn họ xem là cái gì thứ không tầm thường giống như vậy. Lại vẫn không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn. Lấy xuống cửu sắc liên hoa sau. Tô Tín cùng Đỗ Bái thời gian đã không hơn nhiều. Hai người lại đi hái được mấy chỗ thiên tài địa bảo. Đến ngày thứ ba, toàn bộ Côn Luân bí cảnh cũng bắt đầu chấn động chuyển động. Trung ương một nơi hào quang chói lọi. Một thanh vẻ ngoài cực kỳ ấm ánh mạ vàng trường kiếm bóng mờ phù hiện tại giữa không trung. Hầu như hết thảy Côn Luân bí cảnh ở trong người đều có thể nhìn thấy. Mà thấy cảnh này, trước kia còn ở khổ sở tìm kiếm này nhân hoàng kiếm mấy vị kia các hoàng tử nhất thời cảm giác mình bị sái. Hợp chính mình này hai ngày vốn là uổng phí. Bày đặt khắp nơi thiên tài địa bảo bọn họ không đi nắm. Lật tung rồi gần phân nửa Côn Luân bí cảnh tìm này nhân hoàng kiếm. Kết quả đến thời gian nhân ra tự nhiên sẽ xuất hiện. Điều này làm cho năm tên hoàng tử sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Bất quá bọn hắn cũng không kịp nhớ báo oán, vội vã mang theo người dưới tay mình đi tới nhân hoàng kiếm xuất thế địa phương. Động tĩnh bên này Tô Tín tự nhiên cũng nhìn thấy, kỳ thực hắn đã sớm cùng Đỗ Bái đi tới nơi này chu vi chờ đợi. Còn có còn lại những kia duy trì trung lập đại chu công hầu. Quân đội cùng lục phiến môn người cũng đều tới đây. Bọn họ đến không phải vì tranh cướp nhân hoàng kiếm, mà là muốn nhìn một chút này nhân hoàng kiếm cuối cùng đến tột cùng nên quy về người phương nào tay. Cơ Ngôn Dự trước hết mang theo vương gia cùng Thanh Thành kiếm phái người tới đây. Nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên ở chỗ này chờ, Cơ Ngôn Dự không khỏi hỏi: Tô đại nhân rất sớm tới đây, hẳn là đã sớm biết nơi này có nhân hoàng kiếm xuất thế, có thể có đầu mối gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói: Tại hạ chỉ là trùng hợp ở chung quanh đây tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo mà thôi. Không nghĩ tới liền đụng với nhân hoàng kiếm xuất thế. Hoàng chữ chi tranh không phải tại hạ có thể tham dự. Vì lẽ đó tương vương điện hạ cũng không cần thăm dò. Ngươi là người thứ nhất đến. Vẫn là tiên đi xem nơi đó đến tột cùng có huyền cơ gì đi. Đừng lãng phí cơ hội này. Cơ Ngôn Dự thảo một cách mất mặt. Lập tức muốn để người dưới tay mình đi chỗ kia nhìn nhân hoàng kiếm đến tột cùng ở nơi nào. Dù sao vừa mới này nhân hoàng kiếm lúc xuất thế uy thế lớn như vậy. Bên trong rất khả năng có cái gì cơ quan trận pháp loại hình đồ vật. Nhưng hắn bên này còn không động tác. Cơ Ngôn Luật cũng đã mang người lại đây. Chỉ bất quá hắn bên người cũng chỉ có 4 tên Phạm Dương Lô thị hóa thần cảnh võ giả. Còn lại đều là thần cung cảnh tồn tại. Lô Uyển Đình cũng ở đám người kia ở trong. Bất quá nàng muốn đi cùng Tô Tín nói cái gì, liền bị Lô Viễn Sơn cho kéo. Hiện tại nhưng là tranh cướp nhân hoàng kiếm thời khắc mấu chốt, không phải là cho ngươi hồ đồ địa phương. Kỳ thực Cơ Ngôn Luật thực lực của bản thân không yếu. Hắn ở đông đảo hoàng tử ở trong xem như là ổn thỏa nhất một người. Tuy rằng không có cái gì quá to lớn ưu điểm, nhưng cũng không có cái gì khuyết điểm quá to lớn. Thái tử Cơ Ngôn Hằng Thất Đức, vừa nhìn liền không phải minh quân hình ảnh. Cơ Ngôn Luật muốn so với hắn trầm mùng quá nhiều. Sở vương Cơ Ngôn Hạo làm người hung tàn độc ác, đã từng làm qua vài lần qua cầu giúp ván sự tình. Điều này làm cho rất không có cảm giác an toàn. Mà Cơ Ngôn Luật nhưng là người ngoài khoan hậu, giao du rộng lớn, ở quân đội cùng triều đình đều thu được không ít tán dương. Mà Thái vương Cơ Ngôn Thành liền không cần phải nói. Làm người lỗ mãng, kích động dễ tức giận. Tuy rằng hắn võ đạo thiên phú mạnh, nhưng mạnh hơn ngươi thân là Đại Chu Hoàng đế, cũng không có tự mình ra trận giết địch cơ hội. Võ đạo thiên phú đỉnh thiên cũng chỉ có thể cho ngươi sống thêm một ít ngày mà thôi. Cho tới tương vương Cơ Ngôn Dự, trước hắn lực lượng quá yếu. Vì lẽ đó cho dù có vương gia trợ giúp cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện tại tuy rằng đứng dậy, nhưng cũng không làm ra cái gì đại sự. Vì lẽ đó mọi người đối với hắn đánh giá cũng là không bằng Cơ Ngôn Luật. Có thể nói nhiều như vậy nhân ở trong, ai cũng có một loại hoặc là vài loại khuyết điểm. Chỉ có Cơ Ngôn Luật là tối cân đối một cái. Vì lẽ đó hắn tại triều đường cùng quân đội thu được tán thưởng cũng là nhiều nhất. Bất quá đáng tiếc những này tán thưởng chống đỡ đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Ít nhất hiện tại chẳng có tác dụng gì có. Cơ Ngôn Luật sao hảo những kia trong quân cường giả đều là địa phương một cách nào đó đảo những kia hành quân đại tổng quản. Mà hiện tại ở Côn Luân bí cảnh ở trong nhưng đều là Long Vũ quân chờ tam đại giã chiến quân xuất thân phó tướng cùng giáo ấy. Hắn cùng những người này cũng không quan hệ, cũng đồng dạng không dám có quan hệ. Tam đại giã chiến quân bảo vệ quanh thỉnh kinh thành, đối với Cơ Hạo Điển là tuyệt đối trung tâm. Mà Cơ Hạo Điển cũng tuyệt đối không cho phép có người đi động này 3 cái giã chiến quân. Dù cho người này là con trai của hắn cũng như thế. Vì lẽ đó Cơ Ngôn Luật bên người hiện tại cũng chỉ có Lô gia 4 người, có vẻ rất thê thảm. Lô gia ở 6 đại thế gia ở trong lót đáy. Bản thân cũng phái không xuất bao nhiêu người đến giúp hắn. Lần này có thể một hơi điều động 4 người. Bên ngoài còn có một vị dung thần cảnh cường giả trấn bãi. Này đã là đối với Cơ Ngôn luật cực kỳ coi trọng. Cơ Ngôn luật sau khi đến tiếp theo đến chính là Cơ Ngôn Hạo. Nguyên bản Cơ Ngôn Hạo thực lực kỳ thực là rất mạnh. Chỉ có điều Cản Thi phái người đều bị Tô Tín cho giết sạch rồi. Dẫn đến bên cạnh hắn cũng chỉ có 3 tên thất hùng hội võ giả ở. Có thể nói là thê thảm vô cùng. Thậm chí ngay cả Cơ Ngôn luật cũng không bằng. Nhìn thấy Tô Tín ở đây, Cơ Ngôn Hạo trong mắt lộ ra một vệt vẻ âm trầm. Tuy rằng hắn biết Cản Thi phái mọi người diệt sạch là bởi vì bọn họ chính mình tìm đường chết. Nhưng Tô Tín chút nào không nể mặt hắn. Cứng rắn ở Côn Luân bí cảnh bên trong liền giết Cản Thi phái người nhưng vẫn là để hắn tức giận không thôi. Thái vương Cơ Ngôn Thành người và thái tử Cơ Ngôn Hằng người vẫn không có đến. Những người khác đương nhiên sẽ không chờ bọn họ. Mà là trực tiếp hướng về kia nhân hoàng kiếm xuất thế địa phương đi đến. Còn lại chuẩn bị người vây xem cũng là theo sát phía sau, muốn nhìn một chút trong này đến cùng có huyền cơ gì. Trước hào quang chói lọi nơi thì thực là một tòa cử đại tế đàn, mặt trên còn cung phụng đại chu các đời tổ tiên lăng mộ. Bất quá những này lăng mộ đều chỉ là quan chủng mà thôi. Đại chu trước mấy đời hoàng đế đều chỉ là Nam Man tiểu quốc quân chủ. Hơn nữa tương nam cái loại địa phương đó trừ một chút dược liệu đặc sản cũng không có những khác vật gì tốt. Vì lẽ đó bọn họ lăng tẩm đều rất đơn sơ. Những năm gần đây hài cốt đã sớm mục nát. Vì lẽ đó cơ hảo điển cũng không khiến người ta đi động ở tương nam những kia lăng tẩm. Chỉ là ở Côn Luân bí cảnh ở trong kiến mấy tòa y quan chủng ý đồ đến tư một hồi. Mà ở kia tế đàn ở chính giữa nhưng là đặt một thanh mạ vàng trường kiếm. Trên chuôi kiếm khảm nạm một khối to lớn đá quý màu đỏ. Cùng đỗ bái trước cho Tô Tín hầu như giống như đúc. Mà trên thân kiếm cũng là dùng các loại quý giá bảo thạch kim loại đem chứa sức. Làm cho chuôi này nhân hoàng kiếm chỉ có thể làm cho người ta một loại cảm giác. Vậy thì là hoa lệ. Hiện tại chuôi này nhân hoàng kiếm chỉ là đại chu vì sung bề ngoài mà chế tạo. Cố ý đặt ở đại chu các đời tiên hoàng y quan chủng bên trên. Chính là vì trấn áp đại chu số mệnh. Bất quá Tô Tín rất hoài nghi này giả mạo nhân hoàng kiếm vẻ ngoài có hay không cùng trong truyền thuyết nhân hoàng kiếm như thế. Tuy rằng Tô Tín cũng chưa từng thấy trong truyền thuyết chuôi này nhân hoàng kiếm là hình dáng gì. Bất quá nhân hoàng kiếm chính là trong truyền thuyết ngự trị ở thiên binh bên trên thần khí. Toàn bộ Trung Nguyên võ lâm từ thượng cổ đến nay truyền thừa xuống thần khí dùng một đôi tay đều có thể đếm được. Nhân hoàng kiếm liền bị cho rằng là thế gian đệ nhất chuôi sinh ra thần khí. Chính là lấy nhất thế hoàng triều số mệnh rèn đúc mà ra. Bất quá cho dù là thần khí, vậy cũng là có lớn lao uy năng. Chính là dùng để chiến đấu tồn tại. Làm sao cũng không thể như là cái này giả mạo nhân hoàng kiếm như thế tao bao. Vì lẽ đó Tô Tín rất hoài nghi đương sơ cơ hảo điển có phải là bị những kia chú kiếm sư dao động mới rèn đúc ra như thế cái ngoạn ý đến. Bất quá nhân hoàng kiếm dáng vẻ đã sớm không ai hiểu rõ, một ít trong điển tịch cũng là ghi chép giống thật mà là giả. Vì lẽ đó Tô Tín suy đoán coi như là đương sơ đại chu có người giám sát đến này nhân hoàng kiếm dáng vẻ không đúng. Nhưng bọn họ cũng không có nói ra. Ngược lại chính là giả mạo phẩm dùng để chứa dáng vẻ mà thôi. Như vậy tích cực làm gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0435. Khắp nơi cùng đăng tràng. Nhân hoàng kiếm bên ngoài thật giả là không có ai quan tâm. Ở những này đại chu hoàng tử trong mắt, nhân hoàng kiếm chỉ đại biểu một cái đồ vật. Vậy thì là thái tử vị trí. Cơ hảo điển bộ dáng này ai cũng nhìn thấy, cho dù có linh đan diệu dược chống, hắn cũng không bao nhiêu năm hảo sống. Vì lẽ đó vào lúc này đoạt được thái tử vị trí kia trên căn bản thì tương đương với nửa con chân đạp lên hoàng vị. Tế đàn chu vi đều bị hào quang nhàn nhạt bao phủ, có vẻ rất an lành. Bất quá mọi người ở đây không ai tin tưởng, chỗ này cái gì cơ quan cảm bấy đều không có. Nơi này nhưng là đại chu hoàng thất các đời tổ tiên y quan chủng, làm sao có khả năng không có nửa điểm phòng hộ biện pháp. Ba nhóm nhân không có một người chuẩn bị lên trước, đều mắt to chừng mắt nhỏ nhìn. Bất quá rất nhanh bọn họ liền không kiên trì được. hiện tại Cơ Ngôn Thành cùng Cơ Ngôn Hằng có thể còn chưa tới đây. Cơ Ngôn Thành thủ hạ liền không cần phải nói. Thủ hạ hắn không riêng là có Trịnh Quốc Công chống đỡ, còn có vài vị Đại Chu Công Hầu chống đỡ. Hơn nữa Ninh Viễn Đường người của Tô gia, hắn nhưng là trong này thực lực tối cường một cái. Mà Cơ Ngôn Hằng cái này phế thái tử cũng không đơn giản. Hắn không biết làm sao cám dỗ Thiếu Lâm Tự. Chỉ là Thiếu Lâm Tự một nhà liền đủ mạnh. Ba người bọn họ lại ở đây làm phiền xuống. Đợi được Cơ Ngôn Thành cùng Cơ Ngôn Hằng sau khi đến, vậy bọn họ coi như là muốn chiếm đoạt tiên cơ cũng không thể. Ba người thương lượng một chút, mỗi gia các phái một tên hóa thần cảnh võ giả đi vào thăm dò. Ba tên hóa thần cảnh võ giả bị tuyển ra đến, hầu như là đồng loạt bước lên tế đàn biên giới. Nhưng kia tế đàn nhưng là bỗng nhiên nứt ra rồi một cái khe. Ba tên trên người mặc chiến giáp kim loại khôi lỗi ra hiện tại tế đàn bên trên. Phát sinh một tiếng không giống tiếng người gào thét. Cầm trong tay trường thương hướng về ba tên hóa thần cảnh võ giả sát đi. Thương thế như rồng. Chiến trận vô song. Ba cái kim loại khôi lỗi trong nháy mắt sức mạnh bùng lên hết sức kinh người. Quan trọng nhất chính là thương thế của bọn họ lại có thể xúc động thiên địa chi lực. Hơn nữa bọn họ bản thân thương pháp cũng đã đại thành. Quả thực hãy cùng một tên chiến trận xuất thân hóa thần cảnh võ giả không khác biệt gì. Ở đây có kiến thức nhiều người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh nói. Là Mặt Môn anh linh chiến tướng. Mặt Môn cơ quan khôi lỗi chi thuật nghe tên thiên hạ. Bất quá này anh linh chiến tướng thậm chí có thể nói là Mặt Môn cơ quan khôi lỗi chi thuật cao nhất tác phẩm. Mặt Môn một ít cơ quan đại sư môn vẫn luôn đang nghiên cứu ra có thể nói hoàn mỹ nhất người máy. Mà không phải lạnh lẽo kim loại khôi lỗi. Ở tại bọn hắn ý tưởng chung, hoàn mỹ nhất người máy hẳn là cùng võ giả như thế tồn tại. Có tư tưởng, sẽ tu luyện, thậm chí còn sẽ căn cứ thay đổi tự thân vật liệu đến tăng lên đẳng cấp. Đương nhiên ở phần lớn người xem ra, loại ý nghĩ này vốn là nói mơ giữa ban ngày thứ tầm thường. Bất quá qua nhiều năm như vậy Mặt Môn những cơ quan kia đại sư tuy rằng không có nghiên cứu chế tạo ra bọn họ lý tưởng ở trong người máy. Nhưng bọn họ nhưng cũng là nghiên cứu ra một cách cùng với gần gũi tồn tại. Kia chính là này anh linh chiến tướng. Anh linh chiến tướng thân thể chính là bình thường người máy thân thể. Chỉ có điều bị Mặt Môn cơ quan đại sư chế tạo cực kỳ cẩn thận. Cùng người thân thể giống như đúc. Thậm chí ngay cả mỗi một khối then chốt xương đều là hoàn chỉnh dựa theo thân thể tỷ lệ đến chế tạo. Sau đó tìm một tên quân trận xuất thân hóa thần cảnh hoặc là hóa thần cảnh bên trên võ giả. Chờ hắn sắp viên tịch quy khư thời điểm ở hắn tự nguyện tình huống. Đem chính mình hóa thần dựa vào cưỡng chế vùi đầu vào này kim loại khôi lỗi ở trong. Sau đó Mặt Môn cơ quan đại sư lại lấy trận pháp đối với hắn tiến hành phong cấm. Dung hợp. Cuối cùng liền đã biến thành này cái gọi là anh linh chiến tướng. Chỉ có điều này anh linh chiến tướng lỗ thủng hơi lớn. Những kia nguyên thần cảnh võ giả lẽ ra đều là đã muốn quy khư viên tịch tồn tại. Cuối cùng cho dù đem hóa thần dựa vào chờ mình sức mạnh cuối cùng truyền vào anh linh chiến tướng ở trong. Vậy cũng chỉ là một luồng tinh thần lực lượng mà thôi. Vì lẽ đó trải qua những cơ quan kia đại sư trận pháp gia trì sau. Này anh linh chiến tướng căn bản không thể như bọn họ thiết tưởng như vậy. Sẽ suy nghĩ. Thậm chí là sẽ tu luyện. Trở thành bất tử tồn tại. Những này anh linh chiến tướng so với tầm thường kim loại khôi lỗi cường địa phương chính là bọn họ duy trì chiến đấu bản năng. Cũng không phải như tầm thường kim loại khôi lỗi như vậy. Đông cứng cứng nhắc. Không biết biến báo. Huống hồ tầm thường kim loại khôi lỗi chỉ là có thể vận dụng bản thân mạnh mẽ thân thể để chiến đấu. Tương đương với một cái hình người binh khí. Mà này anh linh chiến tướng bởi vì hóa vào nguyên thần cảnh võ giả hóa thần dựa vào. Vì lẽ đó có thể câu thông thiên địa chi lực. Ít nhất một khi chiến đấu với nhau. Những này anh linh chiến tướng hầu như cùng cùng cấp võ giả không khác. Thậm chí càng mạnh hơn. Nhân vi thân thể của bọn họ càng thêm cứng rắn. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng là không có linh trí tồn tại. Chỉ biết là chiến cùng sát. Hắn không sợ chết. Mặt Môn chế tạo ra một bộ anh linh chiến tướng cần hơn 10 năm. Thậm chí còn cần cơ duyên. Dù sao không phải ai đều đồng ý ở Lâm Trung trước đem mình nắm giữ hết thảy đều giao cho một bộ kim loại khôi lỗi. Vì lẽ đó những này anh linh chiến tướng nên không phải Đại Chu, mà là Đại Chu từ ngày trước Đại Tấn nơi đó chiếm được. Kia ba tên hóa thần cảnh võ giả tuy rằng không yếu, nhưng hiển nhiên anh linh chiến tướng loại này hắn không sợ chết tồn tại càng mạnh hơn. Bọn họ không quá mấy chiêu liền bị áp chế hạ xuống. Cơ Ngôn Dự chờ nhân cảm thấy có chút không đúng, vội vã lại phái ra một tên hóa thần cảnh võ giả đi hỗ trợ. Nhưng kết quả trong tế đàn rồi lại nhô ra ba bộ anh linh chiến tướng. Chuyện này nhất thời để mọi người ở đây vẻ mặt biến đổi. Bọn họ xem như là nhìn ra rồi. Này tế đàn vốn là căn cứ ngoại giới hóa thần cảnh võ giả nhân số đến thả ra bao nhiêu anh linh chiến tướng. Ngươi đến bao nhiêu người, ta liền có bao nhiêu anh linh chiến tướng. Anh linh chiến tướng tuy rằng luyện chế không dễ, nhưng Đại Chu nhưng là đem ngày trước Đại Tấn dòng dõi đều cho cướp đến rồi. Này anh linh chiến tướng đến tột cùng có bao nhiêu, ai có thể đều nói không chừng. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ được chuẩn bị tạm thời đem người rút về đến. Bất quá lúc này Cơ Ngôn Thành đã mang theo Ninh Viễn Đường người của Tô gia cùng Trần Thiên Chi chờ mấy tên Đại Chu công hầu tới rồi. Nhìn thấy Cơ Ngôn Dự chờ người cũng đã hạ tràng cùng những kia anh linh chiến tướng giao chiến, Cơ Ngôn Thành cũng là lập tức vung tay lên, để Trần Thiên Chi mấy người cũng hạ tràng. Điều này làm cho mọi người ở đây sắc mặt nhất thời một trận cổ quái. Này Cơ Ngôn Thành làm việc quả nhiên là đủ lỗ mãng. Ngươi cũng không nhìn một chút tình huống thế nào liền phái người hướng về sông lên. Bất quá mọi người ở đây nhưng không có nhân nhắc nhở. Cơ Ngôn Dự chờ nhân càng là nhạc thấy thành. Nhiều mấy người dò đường này còn không tốt sao? Người của Tô gia không có hạ tràng. Kia năm người đều là ở căm tức Tô Tín. Đặc biệt Tô Trọng Uy cùng Tô Trọng Viễn hai người. Bọn họ nhưng là đều bị Tô Tín cho trọng thương. Nhìn thấy Tô Tín ở đây, Tô gia còn lại hai người kia ngay lập tức sẽ muốn xông ra đi theo Tô Tín động thủ. Nhưng cũng bị Tô gia này nhất đại lão đại Tô Trọng Hải cho cản lại. Đại ca, tiểu tử này không tiếp thu ta Tô gia huyết thống cũng là thôi, lại vẫn dám đem nhị ca cùng mười nhị để đả thương. Chuyện này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Bọn họ Tô gia này nhất đại hóa thần cảnh võ giả hơn 10 vị. Tô Trọng Hải là nhiều tuổi nhất một cái, đã đến hóa thần cảnh đỉnh cao, chuẩn bị xung kích dung thần cảnh mức độ. Vì lẽ đó tính cách của hắn cũng là trầm mùng nhất. Tuy rằng hắn đang nghe nói Tô Tín hành động sau cũng là dị thường phẫn nộ, bất quá hắn nhưng là biết hiện tại hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Bọn họ Tô gia muốn một lần nữa trở lại giang hồ, thế tất yếu cùng hiện tại trên giang hồ hàng đầu thế lực phát sinh xung đột. Trung Nguyên võ lâm lại lớn như vậy, trừ phi ngươi chạy đến Tây vực 36 quốc hoặc là phương Bắc Thảo Nguyên khu, bằng không Tô gia một khi một lần nữa ra hiện tại trên giang hồ, thế tất sẽ cùng địa phương thế lực lên xung đột. Hiện tại giang hồ đã không phải 10 triệu năm trước giang hồ. Bọn họ Ninh Viễn Đường Tô gia cũng không phải đương sơ cái kia Ninh Viễn Đường Tô gia. Bọn họ nếu là liền điểm ấy đều nhìn không thấu, vậy bọn họ Tô gia liền không phải tự kiêu, mà là ngớ ngẩn. Vì lẽ đó bọn họ Tô gia cần gấp một người trợ giúp đứng ra giúp bọn họ ở trên giang hồ ở trong một lần nữa đứng vững căn nguyên. Hoàng chữ chi tranh chính là cái cơ hội. Bọn họ lựa chọn chống đỡ người, chính là này người trợ giúp. Vì lẽ đó Tô Tín sự tình bọn họ cho dù trong lòng lại nổ, cũng phải tiên bang Cơ Ngôn Thành đoạt được nhân hoàng kiếm sau khi lại nói. Kia Tô Tín thực lực cường hãn kinh người, lấy một địch hai còn có thể đem Tô Trọng Uy cùng Tô Trọng Viễn hai người trọng thương. Chính mình còn lại ba người này có thể không bắt được hắn. Huống hồ cho dù có thể bắt hắn, phía bên mình cũng nhất định sẽ thực lực tổn thất lớn. Khi đó còn làm sao đi theo còn lại hoàng tử thủ hạ tranh đấu. Những này lợi và hại, Tô Trọng Hải xem rất rõ ràng. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ngăn còn lại người của Tô gia không cho bọn họ động thủ. Có chứng chờ ra Côn Luân bí cảnh sau khi lại toán. Những người khác nhưng là dùng có chút ánh mắt quái dị nhìn Tô Tín. Không biết hắn tại sao lại đem này Ninh Viễn Đường người của Tô gia cho đắc tội rồi. Bất quá Ninh Viễn Đường Tô gia lánh đời thời gian có chút quá dài. Mọi người ở đây ở trong ít nhất có hơn nửa là không biết Ninh Viễn Đường Tô gia lai lịch. Cho nên đối với này cũng không có cảm giác gì. Ngược lại cứ bọn họ biết này Tô Tín đắc tội người tuy nhiên không phải một cái hai cái. Bất quá nhưng vào lúc này Thái tử Cơ Ngôn Hằng cũng là mang theo người của Thiếu Lâm tự tới rồi. Cơ Ngôn Hằng vẫn là kia phó cục hứng suy yếu dáng dấp. Bất quá Thiếu Lâm tự những hòa thượng kia nhìn về phía Tô Tín nhưng là trong nháy mắt đỏ cả mắt. Sắc mặt đen kịt một mảnh. Bọn họ hiện tại có thể coi là biết cái gì gọi là tổn nhân bất lợi kỷ. Tô Tín xếp tà linh đạo nhân đối với hắn mà nói một điểm chỗ tốt đều không có. Nhưng cũng là chân thực hố Thiếu Lâm tự mọi người. Cơ Ngôn Hằng bị Đại Chu Nhân Hoàng không thích, thân phận bây giờ càng là cùng trực tiếp bị phế cũng gần như. Thiếu Lâm tự lần này nhất định phải trợ Cơ Ngôn Hằng bắt được Nhân Hoàng kiếm đoạt lại thuộc về hắn thái tử vị trí. Vì lẽ đó tiến vào này Côn Luân bí cảnh sau khi. Thiếu Lâm tự cũng là tìm kiếm này Nhân Hoàng kiếm tìm kiếm điên cuồng nhất một cái. Thậm chí đều đi tới Côn Luân bí cảnh biên giới. Vì lẽ đó bọn họ mới cái cuối cùng lại đây. Nhưng không nghĩ tới Nhân Hoàng kiếm xuất thế địa phương dĩ nhiên ngay ở Côn Luân bí cảnh trung ương. Không tới tháng ngày. Coi như là bọn họ lật tung rồi toàn bộ Côn Luân bí cảnh cũng không tìm tới Nhân Hoàng kiếm. Lần này Thiếu Lâm tự nhưng là bị Tô Tín cho lừa thảm rồi. Bọn họ nếu là mang theo tà linh đạo nhân đến. Trước tiên không nói kia tà linh đạo nhân có thể không tính được là ra tới đây Nhân Hoàng kiếm đến tột cùng ở nơi nào. Ít nhất không đến nỗi như bây giờ. Đầy đất chạy loạn lãng phí hai ngày thời gian. Hơn nữa còn mất đi tiên cơ. Phía dưới mấy vị khác hoàng tử đã bắt đầu tranh cướp, liền bọn họ đần độn mới tới đây. Bất quá lúc này Thiếu Lâm tử bên kia một người nhưng là đứng dậy. Sát khí ngút trời. Không giống hòa thượng. Trái lại như là ma đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0436. Giác nghiêm tâm mà. Thiếu Lâm tử cùng Tô Tín ăn oán hầu như sở hữu nhân đều biết. Ở Thịnh Kinh thành thời điểm. Tô Tín liền đã từng xông vào quá Thiếu Lâm tử khách sạn ở trong. Ngay ở trước mặt Thiếu Lâm tử mặt của mọi người giết tà linh đạo nhân. Mạnh mẽ hố Thiếu Lâm tử một lần. Hơn nữa Giác Nghiêm cùng Tô Tín trong lúc đó cừu hận càng sâu gần như đã đến không chết không thôi mức độ. Giác Nghiêm bởi vì Tô Tín đồng sân niệm đặc biệt Thỉnh Kinh thành một chuyện, Tô Tín càng là thành hắn tâm ma. Giác Nghiêm bí danh Vi Trảm Ác Tăng. Đời này của hắn giết người không toán. Tuy rằng hắn sát đều là những kia gian tặc ác đồ. Đáng chết hạng người. Nhưng hắn vẫn cứ nhiễm phải không ít huyết sát khí. Thứ này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người ta. Một ít ma đạo võ giả thậm chí sẽ đi nhầm đường. Chủ động dung hợp những này huyết sát khí trở nên càng mạnh hơn. Mà Tô Tín nhưng là lấy tự thân mạnh mẽ nghị lực mạnh mẽ áp chế những này huyết sát lực lượng. Để chúng nó thành vi thực lực mình một phần. Cho tới Giác Nghiêm nhưng là dùng mạnh mẽ Phật Pháp đến chấn áp những này huyết sát khí. Bất quá hiện tại hắn nhưng là đồng sân niệm. Phật Pháp tu vi dần dần suy nhược. Đã sắp muốn áp chế không nổi những này huyết sát khí. Đồng hành Thiếu Lâm tự mấy người này không khỏi nhíu nhíu mày. Bọn họ tuy rằng cũng đối với Tô Tín thập phần phẫn hận. Nếu là có cơ hội khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng hiện tại Giác Nghiêm bộ dáng này rõ ràng có gì đó không đúng lắm. Một thân sát khí ngút trời. Phảng phất là ma đầu. Nhưng vấn đề là Huyền Thông hiện tại không ở nơi này. Thiếu Lâm tự mấy người này ở trong cũng không có Tô gia bên kia dường như Tô Trọng Hải như thế người chấn phải ở tình cảnh. Không ai ngăn cản được Giác Nghiêm. Thiếu Lâm tự mấy người này ở trong thực lực tối cường nên chính là kia giảng kinh đường nhà sư Giác Minh. Thiếu Lâm tự giảng kinh đường chính là tứ viện, ba đường, một cách ở trong cường đại nhất cũng là nhất là thần bí tồn tại. Thiếu Lâm tự tứ viện chính là Giới Luật viện, Đạt Ma viện, Xá Lợi viện, Dược Vương viện. Này tứ viện ở trong Giới Luật viện là chuyên môn phụ trách quản giáo bên trong Thiếu Lâm tự bộ nhà sư. Nếu là Thiếu Lâm tự nhà sư chạy. cũng là quy giới luật viện quản lý hạt. Xá Lợi viện nhưng là Thiếu Lâm tự một ít không thông võ đạo, nhưng cũng chuyên môn chuyên nghiên Phật pháp cao tăng chỗ ở. Đạt Ma viện nhưng là Thiếu Lâm tự Vũ Tăng viện một trong, chủ yếu bồi dưỡng sở trường với võ đạo Vũ Tăng. Mà Dược Vương viện nhưng là Thiếu Lâm tự chuyên môn phụ trách luyện chế đan dược địa phương. Thiếu Lâm tự Đại Hoàn đan, Tiểu Hoàn đan chờ quý giá đan dược đều là sinh ra từ Dược Vương viện. Một cách nhưng là chỉ chính là Tàng Kinh Các, Thiếu Lâm tự truyền thừa vị trí, cũng là Thiếu Lâm tự tối vi địa phương trọng yếu. Vì lẽ đó Thiếu Lâm tự Tàng Kinh Các ở trong đều là một ít thế hệ trước Thiếu Lâm tự cường giả. Bọn họ khí huyết suy yếu, tuổi thọ đã hết, cho nên liền ở Tàng Kinh Các bên trong tu thân dưỡng tính, đọc kinh Phật đến kéo dài chính mình không nhiều tuổi thọ. Đương nhiên bọn họ có thể không tính yếu. Nếu là có người dám to gan mạnh mẽ xông vào Tàng Kinh Các, những này nhìn như đã chập tối mục nát lão tăng sẽ làm bọn họ biết cái gì mới là đại khủng bố. Cho tới ba đường nhưng là La Hán đường, Bàn Nhược đường cùng Giảng Kinh đường. La Hán đường cùng Bàn Nhược đường cùng Đạt Ma viện như thế, đều là chuyên môn bồi dưỡng Vũ Tăng địa phương. Mà Giảng Kinh đường lai lịch nhưng là rất lớn. Giảng Kinh đường tên như ý nghĩa chính là giảng giải kinh Phật địa phương. Bất quá ở bên trong Thiếu Lâm tự ngươi nếu là muốn tu tập Phật pháp, tự nhiên có Xá Lợi viện cao tăng đến. Vì lẽ đó này Giảng Kinh đường không phải là vì bên trong Thiếu Lâm tự nhà sư giảng giải kinh Phật, mà là vì người ngoài. Ngày trước giang hồ có một quãng thời gian cửu ngục tà ma dị thường mạnh mẽ hung hăng, lấy cửu phái lực lượng liền có thể lực ép chính đạo giang hồ hơn 10 cái hàng đầu tông môn. Thiếu Lâm tự liền vào lúc đó thành lập giảng kinh đường, chuyên môn cho một ít tà ma hung đồ giảng giải kinh Phật, dùng để độ hóa bọn họ. Bất quá những này tà ma hung đồ giết người không toán, ma diễm ngập trời, lại há lại là tốt như vậy độ hóa. Bất quá giảng kinh đường nhà sư độ hóa những này tà ma hung đồ cũng tương tự không phải dựa vào cao thâm Phật pháp, mà là dựa vào trong tay giới đao cùng nắm đấm. Ngươi không nghe ta giảng Phật pháp vậy ta liền đánh tới ngươi nghe mới thôi. Trực tiếp lấy lực phục nhân, sau đó sẽ dùng Phật pháp rửa cho ngươi não. Không hiểu vậy ta liền tiếp tục đánh, mãi đến tận triệt để đem tâm linh của ngươi phá hủy mới thôi. Có người nói tiến vào giảng kinh đường những kia tà ma hung đồ liền chỉ có hai cái hạ tràng. Một cái là bị giảng kinh đường các hòa thượng trực tiếp thất thủ đánh chết. Một cái khác chính là bị bọn họ tẩy não thành si ngốc. Vừa ra khỏi miệng chính là các loại kinh Phật. Thậm chí ngay cả thoại đều sẽ không nói. Vì lẽ đó ở thời đại kia, giảng kinh đường cũng là Thiếu Lâm tự kinh khủng nhất một chỗ tồn tại. Để vạn ngàn tà ma nghe đến đã biến sắc. Hiện tại Thiếu Lâm tự giảng kinh đường danh tiếng tuy rằng không bằng đương sơ vang dội, phàm là có thể tiến vào giảng kinh đường nhà sư, sẽ không có một cái hạng đơn giản. Dùng người ngoài lại nói, Thiếu Lâm tự giảng kinh đường bên trong nhà sư, đó là so với tà ma còn điên cuồng hơn tồn tại. Ngược lại khẳng định không phải người bình thường. Hiện tại bọn họ trong này liền có một vị giảng kinh đường nhà sư Giác Minh, thực lực mạnh mẽ, để bọn họ đều nhìn không thấu. Nhưng tương tự bọn họ cũng là không có cách nào chỉ huy nhân ra. Có người nói Giác Minh tu luyện hơn 20 năm sư tử hống. Trước đây chuyện thích làm nhất chính là ở một ít ma đạo hung đồ trước mặt đọc diễn cảm kinh Phật, dùng sư tử hống đọc diễn cảm. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có hai loại. Một loại là những kia ma đạo võ giả bị trực tiếp đánh chết. Mặt khác một loại chính là bị trực tiếp chấn động ngốc, biến thành si ngốc. Bất quá hiện tại Giác Minh nhưng là đang tu luyện bế khẩu thiện. Này vừa tu luyện liền cũng là hơn 20 năm. Ai cũng biết, chờ hắn mở miệng lần nữa thời điểm, hòa thượng này khẳng định khủng bố cực kỳ. Hiện tại trong này cũng chỉ có Giác Minh có thể áp chế chỗ Giác Nghiêm. Nhưng hắn một mực chỉ là lộ ra một tia an lành ý cười, một điểm biểu thị đều không có. Giác Nghiêm rút ra phía sau to lớn trảm mã đao, Phật quang cùng sát khí hòa lẫn, có vẻ tà dị cực kỳ. Ở bên trong Thiếu Lâm tự bế quan tiềm tu mấy năm, hiện tại Giác Nghiêm đã so với lúc trước cường đại mấy lần. Hắn bây giờ đã đến hóa thần cảnh đỉnh cao mức độ. Chỉ cần hắn có thể giết Tô Tín, diệt trừ tâm ma, phóng thích sân niệm, vậy hắn liền có thể thử nghiệm xung kích dung thần cảnh. http://ne.de Đọc truyện vài tên thiếu lâm tự võ giả vừa nhìn cũng liền bận biểu đi theo Giác Nghiêm phía sau hướng về Tô Tín đi tới. Bọn họ không thể bỏ mặc Giác Nghiêm đi theo Tô Tín đồng thủ mà bọn họ mặc kệ. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia sát cơ, tay cầm ở phi huyết kiếm chui kiếm bên trên. Hắn cùng thiếu lâm tự an oán cũng đến nên giải quyết thời điểm, hiện tại không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội rất tốt. Ở một bên người xem cuộc chiến đều lắc lắc đầu. Thiếu lâm tử cũng thật là như cũ. Tổng quen thuộc lấy nhiều khi ít. Một mực nhân ra còn có thể cho mình tìm tới một cách không sai lý do đến. Lô ra bên kia Lô Uyển Đình cũng là trao mày. Đương sơ Tô Tín lực chiến trên trăm cùng cấp võ giả cảnh tượng làm cho nàng chân thành với Tô Tín. Bất quá hóa thần cùng tiên thiên vốn là khác biệt một trời một vực. Hóa thần cảnh lấy một địch 100 kia vốn là nói mơ giữa ban ngày mà thôi. Thậm chí lấy một địch 10 cũng không thể. Nhìn thấy song phương dương cung bạc kiếm dáng vẻ. Lúc này hơn 10 danh hóa thần cảnh võ giả khí tức ầm ầm nổ tung. Đứng ở Tô Tín phía sau. Bọn họ chính là Thiết Vô Tình. Thiết Vô Thanh chờ Thiết gia đệ tử. Còn có một chút đứng Thiết gia bên kia Lục Phiến Môn bộ đầu. Tô Tín nói thế nào cũng là người của Thiết gia. Hiện tại Lục Phiến Môn duy trì trung lập. Bọn họ đương nhiên muốn đứng chung một chỗ. Thiếu lâm tự muốn lấy nhiều khi ít. Bọn họ há có thể bỏ mặc. Thiết Vô Tình lạnh lùng nói. Hòa thượng của Thiếu Lâm Tự thật sự cho rằng ta Lục Phiến Môn không người hay sao? Muốn lấy nhiều khi ít. Được. Các ngươi muốn chiến. Vậy chúng ta liền bồi các ngươi chiến đấu một hồi. Thuận tiện lĩnh giáo một hồi Thiếu Lâm Tự chư vị cao tăng môn công phu. Thiết Vô Tình lời vừa nói ra. Thiếu Lâm Tự những hòa thượng kia môn nhất thời nhíu nhíu mày. Cơ Ngôn Hằng càng là ở phía sau bọn họ sốt ruột nhỏ giọng nói. Chư vị đại sư, đại cuộc làm trọng, đại cuộc làm trọng a. Người của Thiếu Lâm Tự đương nhiên cũng biết đại cuộc làm trọng. Lục Phiến Môn người của Thiết gia đều đứng dậy. Bọn họ nếu là một khi đồng thủ vậy thì là một trận đại chiến. Đến thời điểm thắng bại không biết. Ai đi giúp Cơ Ngôn Hằng tranh cướp Nhân Hoàng kiếm. Lúc này Giác Nghiêm bỗng nhiên vừa ngẩng đầu. Trên người huyết sát khí bị hắn đè xuống không ít. Hắn đối với còn lại Thiếu Lâm Tự mọi người nói. Chư vị sư huynh sư đệ. Các ngươi tiên đi giúp Thái tử Điện Hạ đi tranh cướp Nhân Hoàng kiếm. Ta cùng Tô Tín ăn oán. Chúng ta đơn độc giải quyết. Thiếu Lâm Tự còn lại nhà sư liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu đồng ý. Bọn họ đối với Giác Nghiêm thực lực rất tin tưởng, trận chiến này Giác Nghiêm không bị thua. Ở Thiếu Lâm Tự La Hán Đường hóa thần cảnh Vũ Tăng ở trong, Giác Nghiêm không thể nghi ngờ là thực lực tối cường một cái. Hơn nữa trải qua Tô Tín sự tình sau. Giác Nghiêm bị La Hán Đường thủ tỏa Huyền Minh mang về đến trong chùa bế quan tu hành. Làm cho Giác Nghiêm thực lực lại tăng lên một đoạn dài. Đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao. Bọn họ cùng Giác Nghiêm đều là sư huynh đệ. Trong ngày thường khẳng định có chút luận bàn. Dưới cái nhìn của bọn họ. Hiện tại Giác Nghiêm chỉ là thiếu hụt một hồi đầy đủ kinh nghiệm chiến tích. Bằng không hắn thậm chí có thể dường như Niên Bang Đồng Bất Nghi cùng Thất Hùng Hội Đái Mạc Ngôn như vậy. Ở hóa thần cảnh liền leo lên địa bảng. Bất quá vài tên nhà sư vẫn là ở bí mật truyền âm cho Giác Nghiêm để hắn lưu lại Tô Tín tính mạng. Ngươi có thể trọng thương Tô Tín, cũng có thể phế bỏ Tô Tín, nhưng tốt nhất không nên giết Tô Tín. Phải biết nơi này nhưng là Thịnh Kinh Thành. Lục Phiến Môn tổng bộ vị trí. Tô Tín nhưng là Thiết gia này nhất đại trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Người của Thiết gia Tử Binh cũng là rất nổi danh. Ngươi ở đây giết Tô Tín. Khó bảo toàn người của Thiết gia sẽ không xuất thủ. Thậm chí vạn nhất Thiết Ngạo xuất thủ. Bọn họ đều không thể rời bỏ Thịnh Kinh Thành. Thiếu Lâm Tự tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không là một mực cứng rắn đến cùng, làm người vẫn là lưu một đường tốt. Giác Nghiêm gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không biết hắn nghe không nghe lọt tai. Tô Tín đối với Thiết Vô Tình chờ nhân đạo. Thất ca còn có chư vị đa tạ. Bất quá Thiếu Lâm Tự cao tăng nếu muốn một trận chiến. Vậy tại hạ tự nhiên tiếp tới cùng. Thiết Vô Tình chờ nhân liếc mắt nhìn nhau đều gật gật đầu, lui về phía sau đi. Thiếu Lâm Tự đối với Giác Nghiêm có lòng tin, đồng thời Lục Phiến Môn mọi người đối với Tô Tín cũng có lòng tin. Dù sao Tô Tín chiến tích từ hắn xuất đạo đến nay đều là dùng từng cuộc một huyết chiến đánh ra đến. Cho dù hiện tại trở thành hóa thần cảnh, nhưng đang đối mặt cùng cấp võ giả thời điểm hắn cũng chưa từng ăn thiệt thòi. Còn lại vài tên người của Thiếu Lâm Tự đều lập tức hạ tràng. Cùng những kia anh linh chiến tướng triển bắt đầu đấu. Từng bước hướng về kia Nhân Hoàng kiếm vị trí đẩy mạnh quá khứ. Anh linh chiến tướng dù sao chỉ là anh linh chiến tướng. Thực lực hầu như đều giống nhau. Mà hóa thần cảnh võ giả nhưng là có cường có yếu. Thiếu Lâm Tự mọi người không thể nghi ngờ liền rất mạnh. Trực tiếp đè lên những kia anh linh chiến tướng đánh. Hướng về kia Nhân Hoàng kiếm áp sát. Mà những hoàng tử khác thấy không xong. Lúc này cũng không kịp nhớ thăm dò cùng xem cuộc vui. Vội vã đem thủ hạ hết thảy hóa thần cảnh võ giả cũng đều phái ra đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0437. Trảm tâm ma. Tô Tín cùng Giác Nghiêm một trận chiến đưa tới đông đảo võ giả ánh mắt. Thậm chí muốn so với đông đảo hoàng tử tranh cướp Nhân Hoàng kiếm còn muốn hấp dẫn nhân. Dù sao hai vị này ở trên giang hồ có thể đều không phải cái gì hạng người vô danh. Hai người bọn họ trong lúc đó chiến đấu. Thậm chí có thể là sinh tử đấu. này có thể muốn so với một đám người tranh đoạt một thanh kiếm hấp dẫn nhân hơn nhiều. Bất quá Giải Giác Nghiêm cùng Tô Tín trong lúc đó ăn oán nhưng là có chút không nghĩ ra. Hai người kia kết oán cũng là kết mạc xanh kỳ diệu. Lúc trước hai người bọn họ kết oán vốn là bởi vì kia trúc gia gây xích mích mà thôi. Chỉ cần trong này có một người nhượng bộ, sự tình thì sẽ không phát triển trở thành hiện tại bộ dạng này. Bất quá đáng tiếc, bất kể là Giác Nghiêm vẫn là Tô Tín, bọn họ đều là loại kia cứng rắn người, dễ dàng sẽ không đi nhượng bộ. Lúc trước Giác Nghiêm lấy lớn ép nhỏ, Tô Tín ở Giác Nghiêm trong tay đào mạng, nhưng cũng là lãng phí một lần quý giá tiêu hao phẩm. Huống hồ Tô Tín xưa nay đều là loại kia có cừu oán tất báo tính cách. Đương sơ hắn bị Giác Nghiêm gây thương tích, còn lãng phí một lần tiêu hao phẩm. Mối thù này Tô Tín không thể không báo. Mà Giác Nghiêm đối với Tô Tín nhưng là từ bắt đầu không cam lòng đến sau đó thậm chí đồng sân niệm. Lúc trước Giác Nghiêm là hóa thần cảnh, mà Tô Tín chỉ là linh khiếu cảnh. Kết quả Tô Tín nhưng là từ trong tay hắn chạy trốn, đồng thời giẫm hắn Giác Nghiêm danh tiếng ở nhân bảng bên trên danh dương thiên hạ. Hắn Giác Nghiêm cũng đã trở thành Tô Tín chiến tích một trong. Chuyện này theo Tô Tín ở trên giang hồ danh tiếng càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh, rốt cuộc ở Giác Nghiêm trong lòng lưu lại một dấu ấn, triệt để trở thành hắn sân niệm. Giác Nghiêm cũng là nhân, cho dù hắn là hòa thượng của Thiếu Lâm tự, Phật pháp tu luyện không ít, nhưng cũng vẫn cứ vứt bỏ không được thất tình lục dục. Có lẽ ở trong lòng hắn đối với Tô Tín còn có một chút căm ghét tâm ý. Dựa vào cái gì chính mình tu luyện mấy chục năm mới đến cảnh giới này, hắn Tô Tín nhưng dùng mấy năm là có thể, thậm chí còn giẫm uy danh của chính mình thượng vị. Những này tâm tình tiêu cực đã ngưng tụ thành Giác Nghiêm tâm ma. Hơn nữa hắn trong ngày thường vốn là giết chóc quá nhiều, làm cho sát khí đã bắt đầu ảnh hưởng tâm trí của hắn. Vì lẽ đó lần này Giác Nghiêm muốn làm chính là trảm tâm ma. Chém Tô Tín, hắn liền có thể xung kích xung thần cảnh, từ đây cũng không còn chấp niệm. To lớn trảm mã đao bên trên huyết sát khí lượn lờ, theo Giác Nghiêm một đao chém ra, nhất thời sát khí ngút trời, ánh đao vạn trượng. Lúc này Giác Nghiêm căn bản là không giống như là Thiếu Lâm tự cao tăng, dĩ nhiên dường như những kia ma đạo tu sĩ giống như vậy, sát khí trùng thiên, thập phần khủng bố. Bất quá luận cùng sát khí, Giác Nghiêm nhưng vẫn cứ không sánh được Tô Tín. Nắm tại Tô Tín trong tay phi huyết kiếm ra khỏi vỏ, trong phút chốc toàn bộ thiên địa đều bị nhiễm thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Vô biên huyết hải nộ lãng ngập trời. Sơn Tử Kinh Đại Pháp bị Tô Tín vận chuyển tới cực hạn. Nháy mắt dị tượng bộc phát. Ba luân huyết nhật bay lên không, tỏa ra một luồng khủng bố sát cơ. Ánh đao xé rách huyết lãng. Tô Tín phi huyết kiếm bên trên lưu quang ẩn hiện. Vô tận huyết sát lực lượng hầu như cũng đã ngưng tụ thành thực chất. Nháy mắt chu vi mấy dặm bên trong, tất cả đều bị huyết khí nhuộm đỏ. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Một ít thần cung cảnh võ giả trong mắt dĩ nhiên hiện ra đỏ như máu vẻ. Mơ hồ lộ ra một luồng sát cơ. Hơi thở dày đặc. Trong mắt thần trí dần dần biến mất. Dĩ nhiên không nhìn được quay về người ở bên cạnh bắt đầu xuất thủ. Những kia hóa thần cảnh võ giả vội vã động thủ, đem thực lực yếu kém những kia thần cung cảnh võ giả đều cho kéo đến xa xa đi. Lúc này mới tránh khỏi bọn họ trực tiếp bị kia ngập trời huyết sát khí ăn mòn, triệt để trở thành một chỉ biết là giết chóc kẻ điên. Ở đây những kia hóa thần cảnh võ giả nhìn về phía Tô Tín ánh mắt tràn ngập kinh sợ vẻ. Lấy bọn họ tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra, Giác Nghiêm sát khí ngút trời là bởi vì trước hắn giết chóc nhiều như vậy gian tà ác đồ tích lũy vô biên sát khí. Nhưng bởi vì có Phật pháp trấn áp, vì lẽ đó lúc này mới có thể để cho hắn sử dụng. Mà Tô Tín đương nhiên sẽ không Phật pháp. Lấy hắn loại tính cách này cũng không học được Phật pháp. Tương tự trên người hắn công pháp tuy rằng tà dị, nhưng cũng không có những kia có thể dung hợp huyết sát khí ma môn công pháp. Nhưng hắn hiện tại này một thân khủng bố huyết sát khí, chính là hoàn toàn dựa vào hắn tự thân cứng cỏi tâm trí mạnh mẽ trấn áp xuống. Mạnh mẽ như vậy huyết sát khí dĩ nhiên chưa hề đem Tô Tín biến thành một cái chỉ biết là giết chóc kẻ điên. Chỉ là để hắn làm việc có chút cực đoan mà thôi. Tâm linh của hắn nên cường đại đến mức nào? Kỳ thực bọn họ không biết là Tô Tín làm việc cực đoan kỳ thực cũng cùng kia huyết sát khí không có bán đồng tiền quan hệ. Mà là Tô Tín bản thân tính cách đã là như thế. Bất quá hiển nhiên ở lần này va chạm ở trong, Tô Tín là rõ ràng muốn chiếm thượng phong. Giác Nghiêm tên là Trảm Ác Tăng, người hắn giết nhiều, nhưng cũng đều là đại gian đại ác người, số lượng đều là có hạn. Mà Tô Tín giết chết người e sợ liền chính hắn đều nhớ không rõ. Hai người ngưng tụ huyết sát khí, căn bản là không ở một cấp bậc bên trên. Bất quá lúc này Giác Nghiêm trên mặt nhưng là không có nửa phần hoang mang vẻ. Hắn đao thế biến đổi, huyết sát khí tan rã, nhưng cũng ẩn có Phật quang hiện lên. Vừa đến chém xuống, Giác Nghiêm trên người Phật quang ấm ánh, dường như hóa thân làm Phật sống như vậy. Hắn đao thế ở trong tuy rằng không gặp một tia sát cơ, nhưng cũng mang theo một luồng phá diệt đao ý ở trong đó. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong từ bi đao. Muốn từ bi độ thế, tiên muốn phá diệt vạn giới. Sinh cực điểm chính là chết. Không có một tia sát cơ đao pháp, nhưng cũng ẩn chứa một luồng phảng phất diệt thế giống như đao ý. Tô Tín phi huyết kiếm trên hào quang đỏ ngau hiện lên. Huyết hà thần kiếm uy năng bị Tô Tín phát huy đến cực hạn. Nhưng ở Giác Nghiêm này một đao bên dưới nhưng là tất cả đều phá diệt. Chờ đến này từ bi đao tới người, Tô Tín thân hình mờ ảo, khí thế dẫn sắt bên dưới, bất tử ấm pháp triển khai mà ra, hướng chết mà sinh. Sinh tử hai cực lực lượng vừa vặn cùng Giác Nghiêm đao ý ngược lại. Hai người va chạm, một luồng sóng gợn mạnh mẽ lan ra, nhất thời dẫn tới chu vi phát sinh từng trận mạnh mẽ bạo liệt tiếng. Đọc truyện http://net. Giác Nghiêm sắc mặt không hề thay đổi. Tử bi đao liên tiếp chém ra. Tử bi diệt thế cùng Tô Tín sinh tử chuyển đổi va chạm. Hắn dĩ nhiên chút nào đều không làm gì được Tô Tín. Hơn nữa hắn chạm mã đao bên trên, chợt bắt đầu xuất hiện từng tia vết sách. Lần này Giác Nghiêm sắc mặt rốt cuộc có chút thay đổi. Tô Tín bất tử ấm pháp tà dị phi thường, dĩ nhiên có mấy phần Phật tông công pháp mùi vị. Đối với hắn tử bi đao khắc chế đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa hắn chạm mã đao cùng Tô Tín phi huyết kiếm trực tiếp chạm vào nhau mấy lần. Hắn chạm mã đao bên trên dĩ nhiên xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi. Giác Nghiêm chỉ là hóa thần cảnh. Bình thường hóa thần cảnh võ giả trong tay phần lớn nắm đều là huyền cấp binh khí. Có chút xui xẻo không tìm được thích hợp binh khí, nắm hoàng cấp cũng là có thể. Như Thiếu Lâm tự loại này hàng đầu giang hồ tông môn, binh khí cái gì tự nhiên là không thiếu, nhưng cũng muốn dựa theo võ giả thực lực đến phân phát. Ngươi đến thực lực ra sao dĩ nhiên là có tư cách thu được cấp bậc gì binh khí. Ngươi muốn càng tốt hơn, vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi đi tìm cơ duyên. Vì lẽ đó Giác Nghiêm trong tay trảm mã đao chỉ là một thanh phổ thông huyền cấp binh khí. Mà Tô Tín trong tay phi huyết kiếm nhưng là luyện khí đại sư công thâu ngô rèn đúc ra đến cực phẩm địa binh. Thậm chí có trở thành thiên binh gốc gác. Vì lẽ đó đừng xem hai người một cách hậu trọng một cách tinh tế. Nhưng Giác Nghiêm trảm mã đao nhưng là còn kém rất rất xa Tô Tín trong tay phi huyết kiếm. Giác Nghiêm thu đao lùi lại. Bỗng nhiên một cách miệng. Nhất thời một luồng mạnh mẽ sóng âm từ trong miệng hắn bộc phát ra. Nhất thời đem Tô Tín quanh thân huyết sát khí tất cả đều đánh tan, cũng đem Tô Tín cho trực tiếp bước lui. Chính là Giác Nghiêm sư tử hống muốn so với mấy năm trước cường đại không biết bao nhiêu lần. Thiếu Lâm tự có 72 tuyệt kỹ, có mấy người là sở trường với một môn, mà có mấy người nhưng là tu luyện mấy môn. Giác Nghiêm chính là người sau. Nhưng hắn này sư tử hống không phải là bán điếu tử, uy lực dị thường cường hãn. Dựa vào này oai lực của một tiếng hống, Giác Nghiêm cùng Tô Tín kéo dài khoảng cách. Nhưng chưa kịp hắn lấy hơi, chỉ thấy Tô Tín một tay phất lên tay. Nhất thời mấy trăm đạo kiếm khí ngưng tụ thành vô biên kiếm ngục. trực tiếp đem Giác Nghiêm nhốt ở bên trong không ngừng rào sát. Làm Tô Tín tuyệt kỹ thành danh một trong, mọi người ở đây đều biết Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí uy năng. Người bình thường võ giả muốn đỡ mấy đạo kiếm khí đều tương đương khó khăn. Nhưng Giác Nghiêm nhưng là trong tay trảm mã đao hét giận dữ mà lên. Dĩ nhiên chém nát trên trăm đạo kiếm khí. Đối mặt Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, Giác Nghiêm rõ ràng là dùng bạo lực nhất phương thức đến phá giải. Mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này trảm ác tăng Giác Nghiêm mấy năm đều không có ra hiện tại giang hồ ở trong. Không nghĩ tới thực lực cánh nhiên đã khủng bố đến trình độ như thế này. Ít nhất đổi thành bọn họ ở vào Giác Nghiêm vị trí hiện tại trên, bọn họ phỏng chừng trực tiếp sẽ bị kia kiếm khí trọng thương. Thiếu Lâm Tử võ giả muốn kiêm tu võ công cùng Phật Pháp. Tương tự Thiếu Lâm Tử hết thảy công pháp đều là loại kia chú trọng căn cơ võ công. Không có cái gì đường tắt có thể đi. Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tử xuất thân thế hệ tuổi trẻ võ giả có rất ít ở trên giang hồ danh tiếng rất lớn. Trái lại là Thiếu Lâm Tử nguyên thần cảnh võ giả cường giả xuất hiện lớp lớp. Này Giác Nghiêm thực lực đặt ở Thiếu Lâm Tử hóa thần cảnh đông đảo võ giả ở trong cũng coi như là thực lực đứng đầu nhất kia một làn sóng. Bất quá Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí uy thế quá thịnh. Ra tay toàn lực bên dưới. Những kia kiếm khí hoạt cương mãnh, hoạt hung hăng, hoạt âm nhu. Mỗi một đạo kiếm khí đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Trong đó thậm chí chen lẫn Tô Tín phá diệt kiếm ý cùng đối với kiếm đạo lý giải. Ở này kiếm ngục phong tỏa bên dưới, Giác Nghiêm trong tay kia nguyên bản cũng đã xuất hiện vết sạn nước chạm mã đao ầm ầm toái liệt. Chỉ để lại một cái chuôi đao ở trong tay hắn. Không còn binh khí, Giác Nghiêm vẫn cứ không có lùi. Hắn ầm ầm hét giận dữ một tiếng. Quanh thân một luồng màu vàng quang hoa đại thịnh. Thân hình của hắn trong giây lát tăng vọt một đoạn dài. Trên người tăng y bị trực tiếp căng nứt. Lộ ra trong đó mang theo hào quang màu vàng. Phảng phất kia dường như bị kim thiết đúc thành nhục thân. Giác Nghiêm hai tay tạo thành chữ thập. Dáng vẻ trang nghiêm. Trong miệng lục tự chân ngôn không ngừng phun ra. Quanh thân Phật quang đại thịnh. Tô Tín vô hình kiếm khí chém ở Giác Nghiêm trên người. Nhất thời bùng nổ ra một luồng kịch liệt cương khí chấn động tiếng. Nhưng cũng không có thể gây tổn thương cho đến Giác Nghiêm. Chỉ là ở trên người hắn lưu lại từng đạo bạch ấm. Giác Nghiêm nổ quát một tiếng trực tiếp đấm ra một quyền, còn lại kiếm khí trực tiếp bị Giác Nghiêm một quyền toái liệt. Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, có biết hàng trực tiếp liền khẽ quát. Là Thiếu Lâm Tử Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Giác Nghiêm dĩ nhiên đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0438. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thiếu Lâm Tử luyện thể thuật vốn là rất nổi tiếng. Hết thảy luyện thể công pháp gộp lại ít nhất có mấy chục bản. Này Kim Cương Bất Hoại Thần Công tên tuy rằng lên bá khí, nhưng cũng là tu luyện nhân số nhiều nhất đại chúng công pháp. Bất quá nói môn công pháp này đại chúng là bởi vì tu luyện nó rất nhiều người. Bất quá như muốn tu luyện trí đại thành nhưng là không dễ như vậy. Bộ công pháp kia nhập môn rất đơn giản, nhưng muốn tu luyện trí đại thành nhưng cần đại nghị lực mới có thể hoàn thành. Vì lẽ đó một ít thiên phú không tệ Thiếu Lâm Tử Vũ Tăng lựa chọn công pháp thời điểm. Rất ít người sẽ chọn cái môn này Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Bởi vì một khi làm không cẩn thận, xung bất quá đạo kia quan ải. Trên căn bản liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chưa đạt đến đại thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nói thật vẫn đúng là không thế nào quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó ở Thiếu Lâm Tử, bình thường thiên phú tốt hơn nhà sư trên căn bản không ai sẽ chọn tu luyện môn công pháp này. Nhưng Giác Nghiêm nhưng như thế làm. Hơn nữa còn để hắn tu luyện tới đại thành chi cảnh. Mọi người nhất thời cảm giác Tô Tín lần này có chút huyền. Giác Nghiêm trên người màu vàng Phật quang phổ chiếu trong nháy mắt uy thế vô biên, hướng về Tô Tín điên cuồng phóng đi. Tô Tín trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Này Giác Nghiêm Kim Cương Bất Hoại Thần Công về mặt sức mạnh mặt khẳng định không có hắn Long Tượng Bàn Nhược Công lớn. nhưng ở nhục thân cường độ phương diện nhưng là muốn vượt qua quá nhiều. Ít nhất cùng cấp võ giả có thể lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Tô Tín vẫn đúng là chưa từng thấy. Huyết hà thần kiếm chém ra, nhất thời huyết lãng ngập trời. Nhưng Giác Nghiêm nhưng là lấy nhục thân mạnh mẽ xé sách Tô Tín trước mặt ngập trời huyết lãng. Trực tiếp hướng về Tô Tín một quyền oanh đến. Tô Tín không tránh không né, đối mặt loại này thuần túy lực lượng công kích, Tô Tín cũng đồng dạng không kém gì Giác Nghiêm. Đấm ra một quyền, nhất thời xương lạnh khắp nơi, vô tận lạnh lẽo âm trầm khí kéo tới. Thiên xương quyền nổ ra màu băng lam hàn khí cùng Giác Nghiêm quanh thân Phật quang va chạm. Nhất thời bùng nổ ra từng trận kịch liệt tiếng nổ vang. Giác Nghiêm sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tô Tín lực lượng dĩ nhiên không kém hắn. Thậm chí càng mạnh hơn. Hai người từng quyền đấu. Loại này thuần túy lực lượng đấu không thể nghi ngờ là tương đương chấn động. Hai người dưới chân đại địa đều bởi vì không chịu nổi hai người công kích vỡ vụn thành từng mảnh. Bọn họ may mà là ở Côn Luân bí cảnh ở trong giao thủ. Nếu là ở trong thành thì giao thủ. Bọn họ loại này lực phá hoại đầy đủ hủy đi nhân ra một tòa thành. Chu vi những võ giả kia nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng hơi biến hóa. Tô Tín sẽ võ công bọn họ đại đều biết. Cho dù là một ít Tô Tín cố ý sẵn dò lục phiến môn không có viết ở nhân bảng bên trên võ công. Những người khác cũng sẽ thông qua những khác con đường đánh nghe được. Liền tỉ như này luyện thể công pháp đã là như thế. Có lẽ có người biết Tô Tín xác thực là tu luyện qua luyện thể công pháp. Nhưng cũng ai cũng không nghĩ tới Tô Tín luyện thể công pháp dĩ nhiên cường hãn đến mức độ này. Lại có thể cùng Giác Nghiêm đã đại thành kim cương bất hoại thần công so với. Nghĩ tới đây trong lòng mọi người không khỏi bay lên một luồng hoang đường cảm giác. Bất kỳ võ giả đều là có thiếu hụt cũng có sở trường. Tỉ như an hiểu nhục thân người quen thuộc cận chiến. Thật tức cũng không được hùng hậu như vậy. Bởi vì phần lớn chân khí đều dùng đến rèn luyện nhục thân. Nhưng Tô Tín nhưng là có chút quá hoàn mỹ một chút. Nội lực hùng hậu. Võ khí mạnh mẽ. Phương diện tốc độ thật giống cũng không chậm. Hiện tại liền ngay cả sức mạnh thân thể đều có thể cùng kim cương bất hoại thần công đại thành Giác Nghiêm so với. Hắn nhược điểm đến tột cùng ở nơi nào? Đối phó Tô Tín người như thế không thể nghi ngờ là vướng víu nhất. Bởi vì ngươi không tìm được hắn nhược điểm đến tột cùng ở nơi nào. Không biết làm sao ra tay. Chỉ có thể y dựa vào thực lực của chính mình đi liều mạng. Nhưng bất đắc dĩ chính là ngươi cuối cùng lại phát hiện. Cho dù là liều mạng, ngươi cũng có thể đánh không lại Tô Tín. Bởi vì ngươi thực lực tổng hợp vẫn là không bằng người ta. Còn có người suy nghĩ tinh thần lực hồi sẽ không là Tô Tín đoàn bản. Thiếu Lâm tự liền có một ít tinh thần loại công kích võ kỹ. Bất quá thứ này lẽ ra tu luyện liền ít. Giác Nghiêm đường lối càng là đi thể tu con đường. Hắn càng thêm không thể xe thứ này. Bất quá bọn hắn nhưng là muốn sai rồi, cho dù là biết cũng là vô dụng. Giác Nghiêm ở cùng Tô Tín đấu mười mấy quyền sau. Cảm giác Tô Tín lực lượng dĩ nhiên không kém mình chút nào. Hắn trực tiếp nổ quát một tiếng. Tay nắm quyền ấm. Tự thân dường như hóa thành kim cương vi đà giống như vậy. Cầm trong tay hàng ma sử. Âm âm nện xuống. Nhìn thấy Giác Nghiêm này một chiêu, Tô Tín trong mắt không khỏi toát ra một tia cân nhắc vẻ. Giác Nghiêm dùng này một chiêu chính là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong Đại Vi Đà Sử. Lúc trước Tô Tín giết Giác Nghiêm tục ra đệ tử Trúc Trạch Phương, dùng chính là này một chiêu. Mà hiện tại Giác Nghiêm nhưng là dùng này một chiêu tới đối phó hắn Tô Tín. Điều này làm cho Tô Tín không khỏi sinh ra một luồng nhân quả báo ứng cảm giác. Nhưng đáng tiếc. Hắn Tô Tín không tin nhân quả, càng không tin số mệnh. Khiết bạch như ngọc tinh tế ngón tay điểm ra, nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời vạn trượng quang hoa hiện lên. Dường như này một vùng không gian bên trong hết thảy lực lượng đều tập trung ở Tô Tín này nhất chỉ ở trong. Đón lấy Giác Nghiêm Đại Vi Đà Sử. Tinh tế ngón tay cùng khổng lồ quyền ấm va chạm. Nhìn như kém xa hai người nhưng là lấy Đại Vi Đà Sử bại lui mà kết thúc. Ở Tô Tín tam chỉ đạn thiên bên dưới, Giác Nghiêm quyền ấm cũng lại nắm không được. hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn kéo tới, làm cho hắn trong giây lát lùi về sau mấy bước, lúc này mới đem kia mạnh mẽ trung hòa. Bất quá này vẫn chưa xong, Tô Tín lần thứ hai búng một ngón tay, nhất chỉ kinh mộng. Giác Nghiêm biến sắc, hắn đấm ra một quyền, ánh sáng hào phóng, làm cho quanh thân dường như một cái tiểu thái dương giống như chói mắt. 72 tuyệt kỹ một trong đại quang minh quyền. Nhưng cú đấm này ở Tô Tín nhất chỉ kinh mộng bên dưới, nhưng là dường như mộng huyễn ảo ảnh giống như vậy. Ánh sáng phá toái, Giác Nghiêm thân hình bay ngược ra ngoài. Tô Tín triển khai phong thần thối, một bước bước ra gió mạnh hét giận dữ, trong nháy mắt cũng đã đi tới Giác Nghiêm trước mặt. Hai tay dường như múa bút vẩy mực giống như vậy, vô hình kiếm khí xíp gào. Trong nháy mắt mấy trăm đạo ánh kiếm trực tiếp đem Giác Nghiêm bao phủ. Chớp mắt kiếm cương khí bạo nứt, uy thế kinh người. Nhìn thấy Tô Tín này liên tiếp động tác, đang cùng những kia anh linh chiến tướng đối chiến Thiếu Lâm Tự võ giả đều không khỏi phân ra một tia tinh lực, toát ra vẻ lo âu. Mà những võ giả khác nhưng là cùng nhau đánh run lên một cái, này Tô Tín cũng hơi bị quá mức khủng bố một chút. Hắn này liên tiếp công kích vốn là đến lý không tha người, tìm tới một cơ hội liền điên cuồng tấn công đến cùng. Dường như bão tố giống như vậy, căn bản là không cho ngươi một tia cơ hội thở lấy hơi. Điều này cũng làm cho là kim cương bất hoại thần công đại thành Giác Nghiêm. Này nếu là thay đổi một cái võ giả đến chịu đựng Tô Tín như thế liên tiếp công kích, sợ là sớm đã chết rồi tám trở về. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là nhíu nhíu mày. Đừng xem hiện tại Giác Nghiêm bị hắn áp chế rất thảm, nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác được Giác Nghiêm kỳ thực cũng không có được quá nặng thương thế. Căn bản là sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Này kim cương bất hoại thần công thực sự là có chút quá đáng ghét. Sức phòng ngự cường hãn kinh người, không hổ có không xấu tên. Thiếu Lâm tự luyện thể công pháp rất nhiều, tỉ như kia có thể đem tự thân rèn luyện không nhiễm một hạt bụi, dường như lưu ly bảo bình bình thường. Kim cương tỉnh thể lưu ly huyết, còn có kia có thể để cho tự thân hóa thành chiếu khắp Phật quang, đại quang minh bất diệt thân, đều là có các loại thần dị uy năng. Cũng chỉ có này kim cương bất hoại thần công tu luyện đại thành sau khi, cái gì dị năng đều không có. Duy nhất ưu điểm chính là sức phòng ngự mạnh, nhưng chính là điểm này, liền đầy đủ vướng tay chân. Tô Tín trong mắt tinh mang lóe lên, hắn đi toàn diện con đường, cầu truy tự thân không có một chút nào khuyết điểm. Nhưng trên giang hồ với hắn đi như thế con đường võ giả có thể không có mấy cái. Ít nhất trước mắt Giác Nghiêm không phải. Nếu không cách nào ở nhục thân bên trên triệt để giết chết đối phương, nhưng tinh thần bên trên đây. Tô Tín đã từng dùng lục phiến môn điểm công lao hối đoái một đóa tương tự trong truyền thuyết bị ngạn hoa đồ vật, làm cho lực lượng tinh thần của hắn tăng nhiều. Loại này kỳ dị bị ngạn hoa có thể làm cho người chung quanh bị động rơi vào huyễn cảnh ở trong. Tô Tín dùng này bị ngạn hoa cũng có loại năng lực này. Bị ngạn hoa trí huyễn năng lực cộng thêm biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mang đến mạnh mẽ lực công kích, Tô Tín liền có thể dùng đến tiến hành tinh thần công kích. Lúc trước ở đối phó Cơ Ngôn thành thủ hạ kia hóa thần cảnh tán tu Khâu Lâm Quang thời điểm, Tô Tín liền đã từng vận dụng quá này một chiêu, đem kéo vào đến huyễn cảnh ở trong đi. Chỉ bất quá khi đó Tô Tín chỉ là lần thứ nhất dùng loại này thủ đoạn công kích, còn không thế nào thành thục, vẫn là lấy ảo thuật là phụ, hay là muốn dựa vào chính mình đến hạ sát thủ. Mà lần này Tô Tín nhưng chuẩn bị lấy biến thiên kích địa tinh thần đại pháp cấu tạo huyễn cảnh, trực tiếp ở tinh thần mức độ phá hủy đối phương. Lúc này Giác Nghiêm còn không biết Tô Tín dự định. Hắn biết Tô Tín tạm thời không làm gì được chính mình, vì lẽ đó hắn đang chuẩn bị tìm một cơ hội đến phản kích. Bất quá lúc này trước mặt Tô Tín hai mắt ở trong nhưng là hóa thành một cái hồ sâu, phảng phất là vô tận vực sâu giống như vậy, đem Giác Nghiêm kéo vào trong đó. Tinh thần phong bạo xé sách hư không, hướng về Giác Nghiêm tịch quyển mà đi. Giác Nghiêm cảm giác mình càng lún càng sâu, Hắn quên rồi chính mình đang cùng Tô Tín sinh tử ác chiến. Quên chính mình là thiếu lâm tự hóa thần cảnh cường giả trảm áp tăng. Hắn chỉ là một cách không buồn không lo. Gia đình bình thường hài tử. Bất quá tất cả những thứ này ở cha mẹ hắn bị cường đạo sát hại. Làng bị tàn sát sạch sẽ sau liền trở nên không giống nhau. Trốn ở trong giếng hắn tránh được một kiếp, bị thiếu lâm tự nhà sư phát hiện mang về bên trong thiếu lâm tự thu dưỡng. Từ đó về sau trên giang hồ thiếu một cách không buồn không lo hài đồng. Nhưng có thêm một tên phép cái áp như kẻ thù. Để vô số gian tặc hung đồ nghe tiếng đã sợ mất mật trảm áp tăng. Hắn một đời giết người không toán. Nhưng hắn thì ra hào nói một câu. Chính mình giết chết người đều là đáng chết hạng người. Hắn giết một người liền có thể cứu 10 người. Hắn không muốn thế gian này lại có thêm nhân destiny giống như hắn thê thảm. Vì lẽ đó Giác Nghiêm cầm trong tay đồ đao. Lòng mang tử bi. Từ tiên thiên giết tới nguyên thần. Giết ra hắn trảm áp tăng uy danh. Bất quá lúc này hắn cảnh tượng trước mắt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Hắn tàn sát một tòa đạo phỉ sơn trại sau rời đi. Một tên 10 tuổi khoảng chừng hài đồng tránh thoát một kiếp. Nhìn hắn toát ra cừu thị ánh mắt. Tên này hài đồng ở trên giang hồ sờ soạng lần mò. Thu được cơ duyên vô số. Cuối cùng bởi vì tận mắt nhìn cha mình bị Giác Nghiêm giết chết. Trở nên tính tình cực đoan. Thủ đoạn tàn nhẫn. Cuối cùng trở thành uy trấn thiên hạ tà ma. Giết người không toán. Làm cho toàn bộ thiên hạ máu chảy thành sông. Càng là bởi vì Giác Nghiêm duyên cớ. Kia tà ma giết vào thiếu lâm tự. Đem thiếu lâm tự nhà sư tàn sát sạch sẽ. Nhìn trước mắt máu chảy thành sông thiếu lâm tự, Giác Nghiêm nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ. Không, các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0439. Đánh nát tâm linh. Giác Nghiêm bị Tô Tín kéo vào huyễn cảnh ở trong. Tô Tín cũng là đang toàn lực cấu tạo Giác Nghiêm trong đầu huyễn cảnh. Vì lẽ đó hai người cũng không có nhúc nhích. Điều này làm cho ngoại giới người xem ra có chút kỳ quái. Bất quá có người nhưng là đã cảm nhận được Tô Tín kia từ đằng xa tung bay mà đến mạnh mẽ tinh thần lực. Nhất thời sắc mặt chính là biến đổi. Này Tô Tín vẫn còn có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, lẽ nào hắn đúng là không chây vào đâu được hay sao? Quanh thân dĩ nhiên không có một chỗ đoạn bản. Trên giang hồ đối với tinh thần lực phương diện này tu luyện mạnh mẽ nhất chính là Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo. Huyễn Ma Đạo cường ở dùng tinh thần lực chiến đấu trên một cái. Huyễn, tự liền đem Huyễn Ma Đạo tinh túy đều cho trình bày ra đến rồi. Mà Bạch Liên Giáo thì lại càng am hiểu cổ hoặc nhân tâm. Thủ đoạn phương thức muốn so với Huyễn Ma Đạo càng thêm bí mật. Cũng càng thêm tà dị. Tô Tín cùng Doãn Tịch Tuyết tiếp xúc tương đối nhiều. Loại suy hắn hiện tại sử dụng cũng là cùng Huyễn Ma Đạo tương tự ảo thuật. Bất quá phương pháp của hắn rồi lại cùng Huyễn Ma Đạo có chút không giống. Giác Nghiêm tâm linh có lỗ thủng. Hắn giết chóc không toán. Lấy Phật Pháp trấn áp những kia huyết sát khí. Mà hiện tại Tô Tín muốn làm chính là trực tiếp phá vỡ tâm linh của hắn phòng ngự. Phá hủy tín ngưỡng của hắn. Ở huyễn cảnh ở trong, Tô Tín không có đối với Giác Nghiêm xuất thủ. Vì lẽ đó hắn không cảm giác được chút nào sát cơ. Vẫn xa vào ở kia huyễn cảnh ở trong không cách nào tự kiềm chế. Chơ mắt nhìn dưỡng dục chính mình. Giáo dục chính mình thiếu lâm tự bị người tàn sát hết sạch. Nhưng vào lúc này, một trận Phật quang lóng lánh, mấy trăm vị la hán giáng lâm cùng nhau quay về Giác Nghiêm phẫn nộ quát. Giác Nghiêm, ngươi có biết tội của ngươi không? Giác Nghiêm sững sờ nói. Ta có tội gì? Một vị la hán nói. Ngươi tàn sát kia đạo phỉ sơn trại. Dẫn đến đứa bé kia trong lòng có vô tận hận ý. Cho nên mới dẫn đến ngày khác sau trưởng thành lên thành nhất đại ma đầu. Tàn sát thương sinh. Làm cho thiếu lâm tự hủy hoại trong một ngày. Giác Nghiêm vội vàng nói. Nhưng là những kia đạo phỉ giết người vô số, ta giết bọn họ chính là vì cứu ngày sau bị bọn họ giết chết người. Một vị khác la hán hừ lạnh nói. Ngươi nói giết một người có thể cứu 10 người. hiện tại ngươi giết một người nhưng là dẫn đến 10 triệu người chết. Này chính là ngươi muốn sao? Giác Nghiêm còn chưa biện giải, liền lại một vị La Hán lạnh lùng nói. Phật viết, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ngươi có từng dành cho quá những kia đạo phỉ sửa đổi cơ hội. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Tiếp theo lại có một vị La Hán mở miệng. Tuần hoàn không thôi. Căn bản là không cho Giác Nghiêm mở miệng cơ hội nói chuyện. Chính là oan oan tương báo khi nào. Nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng. Hôm nay ngươi giết hắn. Tương lai hắn giết ngươi. Ngươi thì sát thành tính. Chỉ hiểu được dùng đao trong tay đến chém giết ác nhân. Không biết ngươi chảm không chỉ là ác nhân. Còn có tương lai có thể bỏ xuống đồ đao người lương thiện. Ngã Phật từ bi, lấy Phật pháp độ hóa thế nhân, mà ngươi ngoại trừ giết người, làm sao từng độ hóa quá một người. Bởi vì ngươi nhất thời nhanh chóng, dẫn đến trên giang hồ máu chảy thành sông, ta Phật tông đạo thống hủy hoại trong một ngày. Mấy trăm La Hán cùng nhau quát lên. Ngươi chính là ta Phật tông tội nhân. Máu chảy thành sông Thiếu Lâm tự lần thứ hai hiện lên. Giác Nghiêm nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Trước mặt không có cái gì La Hán. Có chỉ là hơi bốc lên chút đổ mồ hôi Tô Tín. Mà hắn tự thân Phật quang ảm đạm. Kim cương bất hoại thần công mang đến phảng phất kim thiết đúc thành nhục thân màu sắc. Cũng trở nên ảm đạm. Giác Nghiêm kim cương bất hoại thần công hoàn toàn bị Tô Tín phá tan. Nói thật, Phật tông kia cái gì bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật ngụy biện, Tô Tín là rất không đồng ý. Ác nhân chính là ác nhân. Coi như là thả xuống đồ đao. Hắn cũng từng giết nhân. Nếu là bởi vì giết người sau khi bỏ xuống đồ đao ăn năn liền có thể tha thứ. Kia thế gian này chẳng phải là rối loạn bộ. Bất quá dưới mắt vì đánh tan Giác Nghiêm tâm linh. Tô Tín nhưng là đem những này Phật gia danh ngôn bẻ cong một lần. Ở trải qua Thiếu Lâm tự bị tàn sát cảnh tượng sau khi. Nguyên bản tâm linh thì có lỗ thủng Giác Nghiêm. Hoàn toàn bị đánh đổ. Đang cùng những kia anh linh chiến tướng đối chiến Thiếu Lâm tự nhà sư sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhìn thấy Giác Nghiêm bộ dáng này bọn họ liền biết muốn hỏng việc. Giác Nghiêm thân thế bọn họ cũng đều biết. Chính vì như thế. Giác Nghiêm tính cách mới sẽ như vậy cực đoan. Đối với những kia ác nhân hung đổ ra tay tàn nhẫn. Chút nào đều không có lưu tình. Trong ngày thường La Hán đường thủ tọa đều sẽ cố ý để Giác Nghiêm mỗi tu luyện một quãng thời gian. Liền đi xá lợi viện nghe những kia cao tăng giảng giải Phật Pháp. Đến chấn áp tự thân sát khí. Đồng thời cũng có thể đạt đến tu bổ tự thân tâm linh tác dụng. Bất quá tâm bệnh kia theo Giác Nghiêm cả đời. Hiện tại rốt cuộc bị Tô Tín cho bắt được hắn cái nhược điểm này. Một lần đánh tan. Giác Nghiêm tâm thần rung động. Đã cảm giác mình phải nhanh muốn không khống chế được chân khí trong cơ thể. Cuồng bạo chân khí ở trong người không ngừng tán loạn. Phá hoại Giác Nghiêm nhục thân. Làm cho hắn nội phủ bị trọng thương. Tiên huyết không cảm thấy từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Tuy rằng hiện tại Giác Nghiêm đã từ huyễn cảnh ở trong tỉnh lại. Nhưng tâm linh của hắn đã bị Tô Tín triệt để đánh tan. Làm cho hắn hiện tại cả người đều rơi vào hoài nghi tự mình ở trong. Mỗi người đều có chúc với niềm tin của chính mình. Mà cái này niềm tin một khi đổ nát. Đặc biệt đối với Giác Nghiêm loại này cố chấp người tới nói. Là cực kỳ khủng bố. Giác Nghiêm vẫn luôn tin chắc chính mình đối với những ác tặc kia hung đồ đuổi tận giết tuyệt cũng không sai. Hắn giết một người có thể cứu 10 người. Chính mình kỳ thực là hoài Bồ Tát tâm địa. Hành tu la thủ đoạn. Nhưng Tô Tín ở huyễn cảnh ở trong biểu diễn tất cả Giác Nghiêm mặc dù biết là giả. Nhưng hắn vẫn cứ hoài nghi mình đến tột cùng có phải là làm sai. Vạn nhất thật sự xuất hiện tình huống như thế làm sao bây giờ. Chính mình sẽ không trở thành võ lâm cùng Thiếu Lâm tự tội nhân. Loại ý nghĩ này ở Giác Nghiêm trong đầu lái đi không được. Làm cho hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình là cái gì tình cảnh. Nhưng hắn ở đây lo lắng, Tô Tín nhưng không có ngừng tay, trong mắt càng là lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Bất kể là đương sơ thù hận vẫn là gần nhất chuyện đã xảy ra. Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự cũng đã kết thành tử thù. Điểm ấy không cần hoài nghi. Chính vì như thế, hắn đối với Giác Nghiêm hạ sát thủ cũng đồng dạng không có cái gì lo lắng. Huống hồ đương sơ Giác Nghiêm đối với hắn nhưng là không có nương tay chút nào. Nếu như Tô Tín không phải nắm chắc bài tại người, chỉ sợ cũng bị này Giác Nghiêm phế bỏ tu vi, ném vào trấn ma tháp làm bên trong. Phi huyết kiếm ra khỏi vỏ, đầy trời huyết sát khí cuốn ngược, hướng về Giác Nghiêm giết gào mà tới. Giác Nghiêm theo bản năng né tránh, nhưng cũng là nhưng vẫn bị chiêu kiếm này chém bay. Huyết sát khí vào thể, làm cho hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Thiếu Lâm tự bên kia mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn họ cũng nhìn ra rồi, Tô Tín đây là muốn hạ sát thủ. Dừng tay, lần này chúng ta chịu thua. Thiếu Lâm tự hóa thần cảnh võ giả vội vã hô to. Nhưng Tô Tín nhưng là lạnh lẽo cười một tiếng nói. Xin lỗi, đây là sinh tử đấu, không có chịu thua cách nói này. Dứt tiếng, Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí nổ ra, nhất thời ở Giác Nghiêm trên người mang ra mấy chục vệt máu. Giác Nghiêm lấy kim cương bất hoại thần công tu luyện được nhục thân tuy rằng ở, nhưng không còn chân khí ra chỉ nhưng là phải yếu hơn không chỉ một bậc. Dễ dàng liền bị Tô Tín chạm thương. Thiếu Lâm tự đông đảo nhà sư ở trong, gấp nhất chính là Giác Nghiêm sư huynh Giác Trần. Hắn cùng Giác Nghiêm đều là cô nhi, bị Thiếu Lâm tự La Hán Đường một vị lão tăng nuôi lớn, song song lên cấp hóa thần cảnh. Bây giờ nhìn đến Giác Nghiêm ở Tô Tín thủ hạ căn bản là không phản kháng chút nào lực lượng, Giác Trần không nhịn được quát lên: Tô Tín, ngươi nếu là thật dám giết Giác Nghiêm, ngươi có tin ta hay không? Thiếu Lâm tự chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng thế tất giết ngươi. Mọi người ở đây đều là lắc lắc đầu. Tâm nói này Thiếu Lâm tự người này cũng thật là bị bức ép cuốn lên. Thậm chí ngay cả câu nói như thế này nói hết ra. Bất quá hắn cũng là ngớ ngẩn. Ở vào thời điểm này ngươi đối với Tô Tín nói câu nói như thế này, quả thực chính là đang ép Tô Tín sát Giác Nghiêm. Quả nhiên Tô Tín sau khi nghe xong sau lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Trốn, ta Tô Tín xưa nay đều sẽ không trốn. Ngươi nếu là nghĩ đến sát ta, ta bất cứ lúc nào xin đợi. Bất quá hiện tại mà, này Giác Nghiêm đầu người ngươi trước hết thu cẩn thận đi. Tô Tín dứt tiếng, trực tiếp nghiêng người mà lên. Vô hình kiếm khí, thiên xương quyền, tam chỉ đạn thiên liên tiếp sử dụng, trực tiếp đem Giác Nghiêm oanh miệng phun tiên huyết. Cho dù hắn có kim cương bất hoại thần công nội tình cũng không nhịn được loại này cấp bậc công kích. Thiếu Lâm tự mấy vị kia nhãn tình đều đỏ, không lo được phía sau những kia anh linh chiến tướng, liền vội vàng xoay người hướng về Tô Tín đánh tới. Bất quá những kia anh linh chiến tướng đều là chút không có linh trí tồn tại, bắt được một cái đối thủ sẽ tử chiến đến cùng. Tuy rằng bọn họ muốn đi cứu viện, nhưng cũng bị phía sau anh linh chiến tướng cuốn lấy, đạo đưa bọn họ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không thoát thân được. Mà lúc này Giác Nghiêm nhưng là đã ở Tô Tín công kích bên dưới thoi thóp. Tô Tín mỗi một đạo kiếm khí vung ra đều sẽ mang ra tảng lớn huyết nhục đến, dường như lăng trì giống như vậy, tình cảnh thê thảm cực kỳ. Tuy rằng tất cả mọi người biết Tô Tín không phải cố ý như vậy, mà là Giác Nghiêm nhục thân quá mạnh, không có cách nào một chiêu kiếm chí mạng. Mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người ở đây nhưng đều là cùng nhau đánh run lên một cái. Chỉ có hai chữ ra hiện tại mọi người đầu ở trong. Vậy thì là kẻ điên. Không sai, ở trong mắt bọn họ Tô Tín chính là một cái kẻ điên, một cái từ đầu đến đuôi kẻ điên. Bất kể là người phương nào đối mặt Thiếu Lâm tự đều sẽ lưu một đường. Dù sao kia khả là đã từng võ lâm chí tôn Thiếu Lâm tự. Coi như ngươi ở Thịnh Kinh Thành ở lại, Thiếu Lâm tự không sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Nhưng ngươi có thể bảo đảm cả đời mình đều ở tại Thịnh Kinh Thành sao? Bởi vì đương sơ này điểm ăn oán Tô Tín liền cùng Thiếu Lâm tự kết thành sinh tử đại thù. Này ở một ít người xem ra là cực kỳ bất trí. Nhưng tương tự bọn họ cũng có thể nhìn thấy Tô Tín trong xương kia cố điên cuồng. Ở phía xa quan chiến Lô Viễn Sơn chỉ vào chính đang hành hạ đến chết Giác Nghiêm Tô Tín, ngữ khí nghiêm túc đối với Lô Uyển Đình nói: hiện tại ngươi còn muốn cùng Tô Tín thông gia sao? Nếu như ngươi muốn phá hủy Lô gia, vậy ngươi cứ việc đi, ta tuyệt không ngăn trở. Ngươi muốn gả chính là một vị cái thế hào kiệt. Nhưng đáng tiếc Tô Tín không phải. Người này hay là vị kiêu hùng. Nhưng tương tự cũng là một cách không chọn không chụp kẻ điên. Thành thật mà nói ta nhìn không thấu người này. Hắn có thể hùng bá giang hồ. Trở thành một mới cử phách. Cũng có thể sau một khắc liền chết. Nhưng bất luận làm sao. Nhân vật như thế đều không phải ngươi có thể điều động được. Cũng đồng dạng không phải ta Lô gia thông gia đối tượng. Lô Uyển Đình nhìn trước mắt Tô Tín hành hạ đến chết xác nghiêm ánh mắt. Lạnh lẽo vô tình hơn nữa mang theo từng tia điên cuồng. Nàng tâm rốt cuộc dao động. Lúc trước nàng nhìn thấy Tô Tín lấy một địch 100 thì dũng cảm, liền cho rằng Tô Tín là một vị cái thế hào kiệt. Nhưng hiện tại vừa nhìn, nàng nhưng phát hiện mình xưa nay đều không hề hiểu rõ quá Tô Tín. Chính như cùng Lô Viễn Sơn nói như vậy. Nàng nếu là cố ý muốn cùng Tô Tín thông gia, kia vốn là ở phá hủy Lô gia. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0440. Hành hạ đến chết. Tại Tô Tín điên cuồng công kích hạ, Giác Nghiêm đã không có chút nào sức phản kháng. Bất quá thời khắc sống còn hoảng sợ chính là một người bản năng. Coi như Giác Nghiêm tại huyễn cảnh ở trong bị Tô Tín đánh tan tâm linh. Nhưng ở này thời khắc sống còn hoảng sợ dưới sự kích thích. Cũng là rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thiếu Lâm tự những đệ tử kia đều tại hướng về Giác Nghiêm bên này tới rồi. Hắn cũng là kích thích ra tự thân cuối cùng một tia lực lượng. Quanh thân ánh vàng đại thịnh. Hướng về Thiếu Lâm tự người bên kia bỏ chạy. Bất quá hắn hiện tại loại này dáng vẻ tốc độ đã là chậm tới cực điểm. Hầu như là một bước liền bị Tô Tín cho đuổi theo. Vô hình kiếm khí ầm ầm bạo phát. Trực tiếp lại đang trên lưng của hắn lưu lên mấy vết thương. Điều này làm cho Thiếu Lâm tự bên kia đông đảo nhà sư nhìn ra muốn rách cả mí mắt. Không chỉ là đối với Giác Nghiêm coi là anh em ruột thịt Giác Trần. Còn lại nhà sư cũng đều hận không thể đem Tô Tín ăn tươi nuốt sống. Đệ tử của Thiếu Lâm tự bồi dưỡng không dễ. Coi như là một tên tiên thiên cảnh võ giả Thiếu Lâm tự đều là gì thường quý trọng. Chớ nói chi là một vị sắp lên cấp dung thần hóa thần cảnh võ giả. Nhưng lúc này bọn họ nhưng còn đang bị những kia anh linh chiến tướng xây dưa. Căn bản là không cách nào nhanh chóng đi trợ giúp Giác Nghiêm. Giác Nghiêm không nhịn được quay về kia giảng kinh đường xuất thân Giác Minh quát to. Ngươi còn muốn chờ tới khi nào mới sẽ xuất thủ? Ta Thiếu Lâm tự một tên hóa thần cảnh võ giả tính mạng chẳng lẽ còn không sánh được ngươi bế khẩu thiện quý giá sao? Kia Giác Minh nghe vậy phát sinh không hề có một tiếng động thở dài. Nhưng nhìn phía sau những kia anh linh chiến tướng. Hắn hé miệng. Một cái âm tiết phun ra. Đốt. Này một cái âm tiết phun ra. Tư không trong lúc đó nhất thời một trận sóng gần dập dờn. Tất cả mọi người không cảm giác thanh âm này lớn bao nhiêu. Nhưng này chút Thiếu Lâm tự võ giả phía sau anh linh chiến tướng nhưng là tại cái này âm tiết bên dưới. Thân thể cấp tốc giãn nứt. Cuối cùng ầm ầm nổ tung. Hóa thành một đống mảnh vỡ. Nhất thời ánh mắt của mọi người bị kia giảng kinh đường Giác Minh hấp dẫn lại đây. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Kia khả là có thể so với hóa thần cảnh võ giả anh linh chiến tướng. Một chọi một người của Thiếu Lâm tự liền xem là khá đem áp chế. Nhưng cũng không thể cấp tốc đem đánh bại. Mà này Giác Minh ngược lại tốt. Hắn vừa mở miệng dĩ nhiên liền đem những kia liền dây dưa Thiếu Lâm tự mấy cổ anh linh chiến tướng trực tiếp phá hủy. Thực lực như vậy, tuyệt đối có tư cách đứng hàng địa bảng. Bất quá ở đây cũng có người biết hàng nhưng là ám đạo một thân đáng tiếc. Này Giác Minh tu luyện hơn 20 năm sư tử hống. Tiếp theo lại tu luyện hơn 20 năm bế khẩu thiện. Vì lẽ đó bọn họ hoài nghi này Giác Minh tu luyện hẳn là Thiếu Lâm tự công pháp bí truyền. Tam thế luân hồi kinh thiền bí điển. Nghe đồn Trung phương Tây có thiền tên là Thập thất niên thiền. Ngủ đông dưới nền đất 17 năm mới có thể xuất thế. Mà này Thiếu Lâm tự. Tam thế luân hồi kinh thiền bí điển. Nhưng là dường như kia thập thất niên thiền giống như vậy. Ngủ đông 17 năm. Hơn nữa muốn trải qua tam thế luân hồi. Do sinh chuyển tử. Do tử chuyển sinh. Phía sau cùng có thể đại thành. Thiền minh xuất thế. Khiếp sợ thiên hạ. Thập thất niên thiền tam thế luân hồi chính là 51 năm. 51 năm bế khẩu thiện. Không phải đại nghị lực giả căn bản là không có cách tu luyện thành công. Bất quá này 51 năm quạnh hiu nhưng là có thể đổi lấy hắn hướng một tiếng hót lên làm kinh người. Há mồm mở miệng pháp thành. Uy thế khiếp sợ thiên hạ. Môn công pháp này tại Thiếu Lâm từ gần vạn năm trong lịch sử có thể tu luyện thành công không đủ 10 ngón số lượng. Trước mắt này Giác Minh đã kiên trì hơn 20 năm. Bất quá hôm nay vừa mở miệng. Nhưng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Coi là thật là đáng tiếc. Bất quá hắn này vừa mở miệng. Thiếu Lâm tự cái nhóm này nhà sư nhưng là nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hướng Giác Nghiêm bên này trợ giúp mà tới. Trong nháy mắt Ma Ha Chỉ. Bàn Nhược Trưởng. Long Trào Thủ. Sư Tử Hống. Mấy môn Thiếu Lâm tuyệt kỹ hướng về Tô Tín Oanh đến. Cho dù là hắn cũng chỉ được tạm thời tránh mũi nhọn. Để Giác Trần đem Giác Nghiêm kéo đến trước người. Ngay ở sở hữu nhân đều cho rằng này Giác Nghiêm khẳng định là chết phải không thời điểm. Tô Tín trong mắt nhưng là lộ ra một tia rủi gì vẻ. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển lên. Tô Tín trong đầu hóa thần dựa vào. Cũng chính là chính hắn bỗng nhiên vừa mở mắt. Cuồng bảo tinh thần lực bị hắn ngưng tụ tại trong đầu. Hóa thành một thanh vô hình chi kiếm hướng về Giác Nghiêm chém tới. Đây là nguyên thần chi kiếm. Tô Tín đã từng muốn mô phỏng theo Phong Vân Trung kiếm Thánh kiếm 23 chém ra một chiêu kiếm. Đáng tiếc thất bại. Bất quá hiện tại Tô Tín tinh thần lực đã tăng nhiều. Hắn đem tự thân đối với kiếm đạo lý giải đều hóa vào chiêu kiếm này ở trong. Chém ra cái này vô hình chi kiếm xuyên qua hư không. Thiếu Lâm tự những võ giả kia đều cảm giác được này vô hình chi kiếm sát cơ kéo tới. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết nên làm gì đi chống đối. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Giác Nghiêm não bộ không có nửa phần thương thế. Nhưng cũng thất khiếu chảy máu. Khí tức trong nháy mắt suy nhược tới cực điểm. Sinh cơ tại mấy tức bên trong. Trực tiếp tiêu tan. Tô Tín, nhìn bị chính mình coi như huyên để Giác Nghiêm chết ở chính mình trong lòng. Giác Trần trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Còn lại Thiếu Lâm tự võ giả cũng là trong mắt ửng hồng. Ngay lập tức sẽ muốn hướng về Tô Tín đập tới. Nhưng lúc này người của Thiết Gia nhưng không thể không quản. Tại Thiết vô tình dẫn sắt đi. Lục phiến môn Thiết Gia những người kia đứng dậy. Nhất thời liền cho Thiếu Lâm tự mọi người rót nhất đầu nước lạnh. Để bọn họ hiểu rõ nơi này là nơi nào. Hiện tại những kia người của Thiếu Lâm tự cho dù trong lòng phẫn hận cũng chỉ có thể tạm thời thu tay lại. Bọn họ không phải Tô Tín như vậy kẻ điên. Năng lực báo thù liều lĩnh. Không thèm quan tâm cơ ngôn hằng. Mà là trực tiếp đi tìm Tô Tín liều mạng. Thiếu Lâm tự đám người kia một lần nữa hướng về kia nhân hoàng kiếm phóng đi. Lần này đúng là không có anh linh chiến tướng xuất hiện. Bất quá những hoàng tử khác người thấy không xong. Lập tức đem những kia anh linh chiến tướng dẫn tới Thiếu Lâm tự phía bên kia. Trong lúc nhất thời toàn bộ tế đàn chu phi đều là tùm la tùm luôn một mảnh. Tô Tín dù bận vẫn ung dung ở nơi đó khôi phục chân khí Thiết vô tình tập hợp lại đây nói. Ta nói tiểu tử ngươi lá gan đúng là thật to lớn. Ngươi này đã không phải đánh Thiếu Lâm tự mặt. Mà là đem Thiếu Lâm tự mặt sấm trên đất vừa tàn nhẫn sấm một cước. Ngươi ở trước mặt mọi người hành hạ đến chết Giác Nghiêm. Kia Giác Minh Hòa Thượng bế khẩu thiện cũng là bởi vì ngươi phá tan. Có thể nói ngươi ngày hôm nay lần này thì tương đương với bóp chết Thiếu Lâm tự hai tên có xung kích xung thần cảnh tư cách võ giả. Chuyện này Thiếu Lâm chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tô Tín một bên khôi phục chân khí vừa nói. Điểm ấy ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thực coi như là ta không chủ động xuất thủ. Ngươi cho rằng kia Giác Nghiêm liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Lúc trước ta cùng Giác Nghiêm ăn oán ngươi cũng biết. Ta giết hắn tục ra đệ tử. Hắn tìm đến ta báo thù nhưng không làm gì được ta. còn bị ta đào tẩu. Thuận tiện tại nhân bảng chi tiến lên tiến một vị trí. Chuyện này để Thiếu Lâm tự bị mất mặt, đối với Giác Nghiêm loại tính cách này cực đoan người tới nói càng là sỉ nhục. Ta nhưng là nghe nói nguyên bản Thiếu Lâm tự lần này là không để Giác Nghiêm đến. Nhưng hắn lần này nhưng là chủ động xin mời tự mình tới. Ngươi dám nói hắn không phải cố ý nhằm vào ta mà đến sao? Coi như là tại Thịnh Kinh thành thời điểm ta không chủ động tìm bọn họ để gây sự giết kia tà linh đạo nhân. Giác Nghiêm cũng nhất định sẽ tìm đến ta phiền phức. Đến thời điểm ta cùng Giác Nghiêm nổi lên xung đột. Bất luận sự tình to nhỏ. Đều không phải như vậy dễ dàng chấm dứt. Cuối cùng rất khả năng sẽ từ xung đột nhỏ biến thành đại xung đột nhiên. Cuối cùng đã biến thành không chết không thôi cuộc diện. Mà con người của ta luôn luôn đều rất yêu thích đem quyền chủ động nắm ở trong tay của mình. Vì lẽ đó liền tiên hạ thủ vi cường đi. Thiết Vô Tình có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn Tô Tín. Hắn lần này ngụy biện đừng nói còn rất có đạo lý. Ít nhất Thiết Vô Tình không biết nên làm sao phản bác tốt. Chà chà. Ngược lại ngươi yêu thích là tốt rồi. Bất quá ta cảm giác ngươi cũng sắp nổi danh. Chờ lần này Côn Luân bí cảnh sau khi. Ta cảm giác địa bảng bên trên phòng chừng sẽ có ngươi một vị trí. Thiên địa nhân ba bảng lập ra vẫn luôn là do người của Thiết gia tới làm. Điểm ấy mấy vị khác thần bộ căn bản là không xen tay vào được. Vì lẽ đó Thiết Vô Tình biết đại khái một ít địa bảng lập ra quy tắc. Địa bảng cường giả ở trong yếu nhất đều là hóa thần cảnh đỉnh cao. Võ đạo tông sư cấp bậc nhân vật đến cấp bậc này tự mình theo người đồng thủ sinh tử đấu thời điểm đã rất thiếu. Nhưng ngoại trừ sinh tử đấu ở ngoài, địa bảng theo nhân bảng như thế đều không phải xem tu vi mà là xem chiến tích. Ngươi không theo người đến một hồi chân chính có công tin lực sinh tử đấu, ai biết thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Luận bàn thứ đó có thể không coi là mấy. Bất quá đến cảnh giới này, không có ai sẽ vì một cái hư danh lại như nhân bảng những người trẻ tuổi kia như thế đi theo nhân gọi đánh gọi sát. Vì lẽ đó địa bảng có thể mấy tháng thậm chí là mấy năm đều không đổi mới. Vì lẽ đó trên giang hồ có chút cường giả cho dù thực lực đã đầy đủ đứng hàng địa bảng. Nhưng lục phiến môn nhưng vẫn cứ không cho bọn họ lên bảng. Để một cách nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ không có một hồi đem ra được chiến tích. Mà một cách khác chính là lục phiến môn tiểu tâm tư. Bọn họ ước gì để những kia võ lâm tông môn cao thủ đều cả ngày giết tới giết lui. Hảo suy yếu sức mạnh của bọn họ. Nếu như không thông qua sinh tử đấu, đại gia Bính Tu Vi liền có thể tiến vào địa bảng. Vậy còn có ý gì? Đại gia đều đàng hoàng bế quan tu luyện, như vậy có thể không tốt. Tô Tín lần này tại chỗ hành hạ đến chết Giác Nghiêm, mấy trăm người nhìn, phần này thực lực có thể không giả được. Dù sao Giác Nghiêm thực lực ở nơi đó bày trảm áp tăng tên tuổi không phải là cho không. Hóa thần cảnh đỉnh cao thực lực. Hơn nữa kim cương bất hoại thần công đại thành. Coi như là dung thần cảnh võ giả đến rồi cũng đừng nghĩ dễ dàng liền giết Giác Nghiêm. Nhưng lại thiên hắn nhưng là chết rồi Tô Tín trong tay. Đặc biệt Tô Tín cuối cùng lấy kia nguyên thần chi kiếm chém giết Giác Nghiêm một màn quả thực làm người kinh diễm. Chiêu kiếm này đối với không có chuyên môn tu luyện qua tinh thần bí pháp người tới nói quả thực khó lòng phòng bị. Giác Nghiêm cũng đã bị những kia Thiếu Lâm tự hóa thần cảnh các võ giả cho bảo vệ. Nhưng cũng là nhưng vẫn bị Tô Tín cho một chiêu kiếm chém giết. Đây chính là đem sở hữu nhân đều cho kinh đến. Mà lúc này bên kia tranh đoạt nhân hoàng kiếm cũng đã đến một cái gay cấn tột độ giai đoạn. Cũng may mà Giác Minh mở miệng đem mấy anh linh chiến tướng tiêu diệt. Dẫn đến cho bọn họ trống không thời gian. Làm cho đông đảo hoàng tử dưới chứng những võ giả kia dồn dập bắt đầu đem anh linh chiến tướng đẩy lùi. Do đó tiếp cận kia nhân hoàng kiếm. Đông đảo hoàng tử thủ hạ Cơ Ngôn Thành cùng Cơ Ngôn Hằng thực lực kỳ thực là tối cường. Thiếu Lâm tự đám người kia trực tiếp đem từ Tô Tín nơi đó chiếm được hận ý oán khí đều phát tiết đến những người khác trên người. Kia uy thế quả thực gọi một cách khủng bố. Mà Giác Minh bởi vì bế khẩu thiện bị phá. Hắn cũng thực lực cũng có thể phát huy đến đỉnh cao. Một tiếng sư tử hống quá khứ. Đại âm hy thanh. Tầm thường hóa thần cảnh võ giả quả thực không phải hắn hợp lại chi địch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0441. Loạn chiến. Thiếu Lâm tự võ giả một đường quét ngang Cơ Ngôn Thành, dưới chứng những võ giả kia cũng không kém. Ninh Viễn Đường người của Tô gia tuy rằng bị Tô Tín cho trọng thương hai người, nhưng những người khác thực lực nhưng vẫn đúng là rất bất phàm. Như Ninh Viễn Đường, Tô gia loại này ẩn thế gia tộc, lai lịch lớn đến kinh người. Tuy rằng tại Tô Tín xem ra Tô gia hiện tại đã bắt đầu sa sút, nhưng bọn họ đi như thế cũng là kinh anh con đường. Tô gia bên trong các loại mạnh mẽ công pháp điển tịch không thiếu, một ít tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Hơn nữa bọn họ Tô gia huyết mạch, có thể nói những này người của Tô gia ngoại trừ tự thân kinh nghiệm chiến đấu ít một chút, thực lực của bọn họ tại hóa thần cảnh ở trong đều có thể bài được với là thượng lưu. Hơn nữa Cơ Ngôn Thành còn có Trịnh Quốc Công cùng mấy vị khác đại chu công hầu chống đỡ. Thực lực của bọn họ mặc dù bình thường, nhưng dù sao nhiều người, cũng là chiếm cứ một chút ưu thế. Vì lẽ đó một tên Ninh Viễn Đường người của Tô gia nhưng là trước hết chạy đến kia võ đài trung ương, bắt được này thanh nhân hoàng kiếm. Những hoàng tử khác dưới chứng người nhất thời biến sắc, cùng nhau hướng về Ninh Viễn Đường người của Tô gia đánh tới. Tô gia ba người kia cũng là sắc mặt chìm xuống. Nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả, bọn họ coi như là thực lực mạnh đến đâu cũng không ngăn được. Tô gia lão đại Tô Trọng Hải trầm giọng nói, kế trận, Trần Thiên Chi các ngươi đều ở phía sau thủ hộ, đừng làm cho nhân đánh lén chúng ta. Tô gia hai người kia nghe vậy lập tức bày ra một cái kỳ dị trạm vị. Nhìn dáng dấp thật giống là lấy tam tài vị trí đứng thẳng. Ba người khí tức nhất thời nối liền cùng nhau. Hơn nữa bọn họ tu luyện đều là đồng nhất loại công pháp, nhất thời bùng nổ ra mấy lần uy năng. Thậm chí ngay cả vượt qua 10 tên hóa thần cảnh võ giả liên thủ công kích uy thế đều chặn lại rồi. Trần Thiên Chi chờ nhân đứng Tô Trọng Hải chờ nhân phía sau, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra một tia vẻ lạnh lùng đến. Bọn họ những này đại chu công hầu đứng ở phía sau chịu đựng áp lực thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ là phòng bị có người ở phía sau đánh lén đã đủ rồi. Bất quá Trần Thiên Chi thân hình nhưng là chậm chậm hướng về Tô Trọng Hải chờ nhân bên này di chuyển đến. Cảm giác được cự ly hợp thích, hắn bỗng nhiên tay nắm quyền ấn. Trong nháy mắt nóng rực cương khí bạo phát. Cú đấm này oanh lúc trước cướp đi nhân hoàng kiếm người võ giả kia trên người. Nhất thời để hắn một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp trọng thương. Trong nháy mắt, Tô gia ba người này bày xuống trận pháp liền tản đi. Trần Thiên Chi mượn cơ hội này bắt được kia nhân hoàng kiếm, lập tức bỏ chạy. Trần Thiên Chi, ngươi muốn chết hay sao? Cơ Ngôn Thành hiện tại hận không thể tại chỗ đem Trần Thiên Chi cho xé xác. Mọi người ở đây cũng không nghĩ tới, làm trước hết nương nhờ vào Cơ Ngôn Thành Trần Thiên Chi dĩ nhiên sẽ ở loại này thời khắc then chốt làm phản. Cầm nhân hoàng kiếm, Trần Thiên Chi lạnh nhạt nói, Thái Vương Điện Hạ, ta tuy rằng rất muốn chống đỡ ngài, nhưng ta cũng phải vì ta Long Hoa Hầu Phủ một nhà già trẻ trên 100 thanh cân nhắc. Theo một cách nhất định tranh không đoạt tới được hoàng vị người, ta Trần Thiên Chi còn không muốn chết sớm như vậy. Từ khi Trần Thiên Chi biết được Cơ Ngôn Thành trong lúc vô tình đem Đường Hiển đắc tội chết rồi, hắn nhưng còn chưa biết sau, Trần Thiên Chi cũng đã quyết định muốn nhờ vả còn lại hoàng tử. Hắn là muốn dựa vào hoàng chữ chi tranh đến thu được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn nhưng không nghĩ tùy tùng một vị nhất định tương lai không hy vọng đăng cơ hoàng tử. Hắn tin nương nhờ vào vị hoàng tử kia đúng là tâm tư âm trầm vô cùng, không có để Trần Thiên Chi trực tiếp thay đổi địa vị, mà là để hắn tiếp tục ẩn núp tại Cơ Ngôn Thành bên người. Bắt đầu Trần Thiên Chi còn có chút không muốn, bất quá hiện tại nhưng vừa vặn phát huy được tác dụng. Bất quá mọi người ở đây nhưng là không biết Trần Thiên Chi nói là có ý gì. Cơ Ngôn Thành coi như là bị Tô Tín làm nguyên khí đại thương, nhưng hắn cũng là tối có hy vọng đoạt được hoàng chữ vị trí hoàng tử. Làm sao đến ngươi trong miệng liền thành nhất định tranh không đoạt tới được hoàng vị cơ chứ? Nhưng chưa kịp mọi người ngẫm nghĩ, Cơ Ngôn Hạo liền đứng ra cười nói, Hoàng huynh, đây chính là ngươi làm người thất bại địa phương. Long Hoa Hầu theo ngươi nhiều năm như vậy, Cuối cùng nhưng là liền một cách đầu lưới đồng ý đều không bắt được. Hiện tại còn muốn uy hiếp hắn. Đây chính là có chút không chân chính nha. Bất quá ta Đại Chu nhưng là có luật pháp. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hoàng huynh, ngươi muốn động Long Hoa Hầu, có thể không dễ như vậy. Lúc này Long Hoa Hầu cũng là trực tiếp cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm giao cho Đái Mạc Ngôn, trực tiếp đứng ở phía sau hắn. Lần này nhất thời sở hữu nhân đều hiểu. Long Hoa Hầu nhờ vả chính là Cơ Ngôn Hạo. Chính là không biết bọn họ là lúc nào cám dỗ. Lúc này Cơ Ngôn Thành suýt chút nữa tức bể phổi, vẫn luôn đang vì hắn bày mưu tính kế Cao Việt cũng là một trận đau đầu. Hắn là Cơ Ngôn Thành cậu. Bọn họ Trịnh Quốc Công một mạch chính là Cơ Ngôn Thành nhà mẹ đẻ. Vì lẽ đó ai cũng có thể làm phản. Nhưng chỉ có bọn họ Trịnh Quốc Công một mạch nhưng là nhất định phải chống đỡ Cơ Ngôn Thành. Chỉ có điều Cao Việt làm sao cũng không nghĩ tới. Đương sơ trước hết nhờ vả Cơ Ngôn Thành Long Hoa Hầu Trần Thiên Chi dĩ nhiên sẽ làm phản. Hắn cũng hoài nghi Trần Thiên Chi đương sơ nhờ vả Cơ Ngôn Thành chính là cách âm mưu. Bất quá hắn sau đó liền đem ý nghĩ này cho ném ra sau đầu. Trần Thiên Chi tại 10 năm trước mới nhờ vả Cơ Ngôn Thành, khi đó Cơ Ngôn Hạo mới bao lớn. Không tới 10 tuổi mà thôi. Một cách không tới 10 tuổi hoàng tử coi như là tâm cơ tại thâm trầm. Cũng là không thể nghĩ tới đây loại chủ ý hơn nữa còn có thể làm cho Trần Thiên Chi như thế một vị hóa thần cảnh võ giả tại Cơ Ngôn Thành bên người nằm vùng 10 năm. Mà lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nhân Hoàng kiếm đến Đái Mạc Ngôn trong tay. Đái Mạc Ngôn lập tức xoay người liền chạy. Tham hải dạ xoa. Đái Mạc Ngôn đứng hàng địa bảng thứ 68 vị. Tại hóa thần cảnh ở trong tuyệt đối xem như là cường giả. Những này tranh đoạt Nhân Hoàng kiếm chúng trong đám người. Cũng chỉ có Thiếu Lâm Tự Giảng Kinh Đường xuất thân Giác Minh còn có Ninh Viễn Đường Tô Gia Tô Trọng Hải có thể với hắn so với. Bất quá nếu là chỉ có hai người này với hắn đồng thủ cũng là thôi. Nhưng bên ngoài nhưng là còn có hơn 20 người hóa thần cảnh võ giả mắt nhìn chằm chằm đây. Cơ Ngôn Hạo bên người cản thi phái võ giả đều bị Tô Tín bọn họ cho giết sạch rồi. Nếu là bọn họ còn ở đây, ít nhất còn có thể tạo được một cái làm nhục thuẫn tác dụng. Bất quá hiện tại Đái Mạc Ngôn cũng chỉ có thể chạy. Côn Luân bí cảnh chỉ có chưa tới một canh giờ liền muốn kết thúc. Chỉ cần tại này trong vòng một canh giờ hắn có thể bảo vệ Nhân Hoàng kiếm. Hắn lần này bọn họ coi như là thành công. Kết quả là Đái Mạc Ngôn hào không ngừng lại trực tiếp hướng về bên ngoài chạy trốn. Những kia xem trò vui trung lập võ giả vội vã lui tránh. Đám người này nhưng là đều giết đỏ cả mắt rồi. Chính mình nếu là bị ngộ thương rồi. Này không phải là cái gì chuyện chơi vui. Bất quá Tô Tín nhưng là không có lui tránh, mà là đứng tại chỗ trong mắt lộ ra một tia kinh mang đến. Đái Mạc Ngôn muốn chạy, những người khác đương nhiên không thể để cho hắn như ý. Ninh Viễn Đường Tô Trọng Hải thân hình phảng phất hóa thành một con bát kích cửu thiên kim sĩ đại bằng giống như vậy. Thân hình một cách tung càng cũng đã bay đến giữa không trung. Hai tay hắn thành chảo, xé sách hư không trực tiếp hướng về phía dưới Đái Mạc Ngôn chộp tới. Kia lạnh lẽo một chảo mang đến cương khí giống như lưới đao giống như vậy, để Đái Mạc Ngôn sắc mặt nhất thời biến đổi. Thân là Thất Hùng Hội hội chủ một trong. Này cái gọi là lãnh đời tam tộc xanh tiếng hắn tự nhiên là nghe nói qua. Bất quá hắn nhưng là không làm sao để ở trong mắt. Đối với bọn hắn những này ở trên giang hồ bên trên dốc sức làm võ giả tới nói. Tính cách tự nhiên đều là dũng mãnh cấp tiến. Đối với những này nhìn thiên hạ đại loạn liền bế quan ẩn tu gia tộc kỳ thực là không thế nào để mắt. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Thời thế tạo anh hùng. Thiên hạ đại loạn. Quần hùng cùng nổi lên. Chúng ta nếu là sinh tại thời đại kia. Tự phải làm dũng mãnh cấp tiến. Làm ra một phen bất hủ sự nghiệp đến mới đúng. Lánh đời toán cái chuyện gì. Bất quá hôm nay hắn cùng những này Ninh Viễn Đường người của Tô Gia giao thủ một cách nhưng là cảm giác được bọn họ khủng bố. Những người này bất kể là tự thân cảnh giới thực lực vẫn là các loại võ đạo truyền thừa đều là có thể nói không chê vào đâu được. Coi như là kinh nghiệm chiến đấu ít một chút. Nhưng ở này Côn Luân bí cảnh chung chiến đấu mấy chàng. lấy cảnh giới của bọn họ liền cũng đã quen thuộc loại này sinh tử đấu phương thức chiến đấu. Ít nhất sẽ không thích ứng. Tô Trọng Hải một đòn ở giữa trời hạ xuống cũng đã cho Đái Mạc Ngôn rất lớn áp lực. Giác Minh tuy rằng không am hiểu thân pháp, nhưng hắn nhưng là tại Tô Trọng Hải phía sau miệng tụng một câu Phật hiệu. Nhất thời cách xa nhau mấy trăm trượng khoảng cách ngoại, thiên địa nguyên khí bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn vạn tự Phật ấm, hướng về Tô Trọng Hải đè xuống đầu. Thấy cảnh này võ giả nhất thời biến sắc, đồng thời càng thêm vi Giác Minh cảm giác được đáng tiếc. Hiện tại Giác Minh đã tu luyện hơn 20 năm bế khẩu thiện liền có mở miệng pháp thành bước đầu thực lực. Cách xa nhau mấy trăm trượng đều đang có thể hiểu lệnh thiên địa nguyên khí. Điểm ấy chính là một ít dung thần cảnh võ giả đều không làm nổi. Đáng tiếc hắn nếu như có thể kiên trì nữa 20 năm, đem tam thế luân hồi kinh thiền bí điển tu luyện trí đại thành. Đến vào lúc ấy hắn lại vừa mở miệng, nhưng là thật sự có mở miệng pháp thành oai. To lớn vạn tự Phật ấm lâm không mà đến, áp lực cực lớn làm cho Đái Mạc Ngôn không thể không xoay người lại phản kích. Trường thương trong tay của hắn vẩy một cái, lực rút thiên quân kia vạn tự Phật ấm tại chỗ toái liệt. Nhưng lúc này Tô Trọng Hải nhưng là đã xếp tới. Thân hình giống như thiên bằng bác long giống như vậy. Cùng Đái Mạc Ngôn chém giết lên. Mắt nhìn phía sau mọi người sắp đánh tới. Đái Mạc Ngôn trường thương trong tay múa. Nhất thời vô tận cương khí hóa thành đầy trời sóng lớn ầm ầm nổ tung. Uy thế kinh người. Trong nháy mắt liền đem Tô Trọng Hải bước lui. Mà thân hình của hắn nhưng là hóa thành một cái giống như cá lội. Ở phía sau hơn 10 danh hóa thần cảnh võ giả công kích hạ tả hữu né tránh. Dĩ nhiên không người có thể thương tổn được hắn một sợi lông. Mọi người cũng không nghĩ tới Đái Mạc Ngôn võ công con đường rõ ràng chính là cương mãnh bá đạo một loại. Nhưng hắn vẫn còn có như vậy linh hoạt thân pháp. Này nhất thời không cha. Dĩ nhiên lại để cho Đái Mạc Ngôn đi ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách. Ở phía sau quan chiến Cơ Ngôn Hảo không khỏi lộ ra một tia đắc sắc đến. Đái Mạc Ngôn không hổ là địa bảng cường giả, thực lực mạnh mẽ không nói, kinh nghiệm chiến đấu cũng là dị thường phong phú. Hiện tại tình huống như thế Đái Mạc Ngôn coi như là thực lực mạnh đến đâu cũng khả năng cùng 20 mấy danh hóa thần cảnh võ giả đối kháng. Vì lẽ đó hắn muốn làm liền chỉ là chạy cùng kéo dài. Chỉ cần kéo dài đến Côn Luân bí cảnh mở ra đã đến giờ đến, vậy bọn họ coi như là thắng rồi. Bất quá rất đáng tiếc người khác là sẽ không để cho bọn họ toại nguyện, đặc biệt người của Thiếu Lâm Tự. Giác Nghiêm cũng đã chết rồi ở đây. Thật sự nếu không cầm lại Nhân Hoàng Kiếm, vậy bọn họ lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Kết quả là Giác Minh lại ra tay. Hai tay vết ấm. Đồng thời trong miệng cũng là có lục tử chân ngôn phun ra. Nhất thời Phật quang phổ chiếu. Thiên địa biến sắc. Đem miệng tụng chân ngôn Giác Nghiêm tôn lên đến phảng phất là thần Phật. Ông Ma Ni Bái Mễ Hồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0442. Xuất thủ cướp giật. Giác Minh Phật Tông lục tử chân ngôn cường hãn kinh người. Chỉ thấy theo Giác Minh lục tử chân ngôn phun ra, trước mặt hắn hư không cũng bắt đầu rung động. Đái Mạc Ngôn quanh thân thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị lấy không. Hắn tự thân nhưng là cảm giác bị một ngọn núi lớn ầm ầm đòn nghiêm trọng giống như vậy. Ngực một trận bị đè nén. Tốc độ nhất thời liền chậm lại. Tô Trọng Hải nhãn tình nhất thời sáng ngời. Hắn trực tiếp xuất thủ. Nhất chỉ điểm xuất. Nhất thời càn khôn điên đảo. Đảo loạn mơ dương. Nguyên bản liền bởi vì Giác Minh lục tử chân ngôn chịu đến không nhỏ hạn chế, Đái Mạc Ngôn ngạnh đã trúng một cách Tô Trọng Hải liệt thần chỉ. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Bị thương không nhẹ. Tô Trọng Hải xuất thân Ninh Viễn Đường. Tự thân tinh thông thượng cổ công pháp vô số. Một ít chém giết gần người quyền pháp cũng là hắn am hiểu. Trong nháy mắt Tô Trọng Hải chu vi hào quang chói lọi. Hắn từng quyền nổ ra. Đánh cho Đái Mạc Ngôn liên tục lùi lại. Mắt thấy phía sau Giác Minh đám người đã đuổi theo. Đái Mạc Ngôn trong mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Hắn dĩ nhiên trực tiếp cầm trong tay Nhân Hoàng Kiếm ném cho phía sau Giác Minh chờ nhân. Thấy cảnh này Tô Trọng Hải suýt chút nữa chửi ầm lên lên, Đái Mạc Ngôn đây là điển hình tổn nhân bất lợi kỷ. Nhưng hiện tại Côn Luân bí cảnh đã sắp muốn kết thúc. Cuối cùng trong khoảng thời gian này nhân hoàng kiếm tại trong tay của người nào? Vậy thì đại biểu này nhân hoàng kiếm thuộc về. Vì lẽ đó Tô Trọng Hải không lo được còn lại. Thân hình của hắn trực tiếp hóa thành một đạo sấm sét. Trong nháy mắt liền ra hiện tại kia nhân hoàng kiếm bên cạnh một bên. Nhưng hắn vừa định muốn đưa tay đi lấy kia nhân hoàng kiếm. Hai tên hòa thượng của Thiếu Lâm Tự bỗng nhiên xuất thủ. Nhiên một đao pháp chém ra. Nhất thời kịch liệt ánh lửa xé nước thiên địa. Mang theo gào thét ánh đao hướng về Tô Trọng Hải chém tới. Trực tiếp đem bước lui. Mà lúc này Giác Minh tiến lên một bước, đã sắp phải đem kia nhân hoàng kiếm cầm trong tay. Nhìn bọn họ những này hóa thần cảnh đỉnh cao cường giả giao thủ. Bên ngoài quan chiến những võ giả kia xem nhưng là hô to đắc nghiền. Tô Trọng Hải chờ nhân dựa theo thực lực tới nói. Hầu như là dung thần cảnh bên dưới người mạnh nhất. Thậm chí nếu như có như vậy một cách đem ra được chiến tích. Lập tức liền có tư cách leo lên địa bảng. Giữa bọn họ giao thủ lấy ở đây đông đảo hóa thần cảnh võ giả tầm mắt đều có thể nhìn hiểu. Chuyện này quả thật chính là một hồi sống sờ sờ võ đạo dạy học. Dĩ nhiên đối với những kia thần cung cảnh võ giả chỗ tốt cũng là rất lớn. Mà lúc này giữa trường, bị người của Thiếu Lâm Tự bức lui Tô Trọng Hải trên mặt nhưng là không có lộ ra chút nào sắc mặt giận dữ. Hắn trực tiếp duỗi ra một cái tay đến. Một luồng khủng bố sức hút nhất thời từ trong tay của hắn dò ra. Trực tiếp đem kia nhân hoàng kiếm hướng về hắn bên này hấp đến. Giác Minh thấy không xong. Vội vã xuất thủ cướp giật. Nhưng Tô Trọng Hải dùng cũng không biết là công pháp gì. Này cố sắc bén khủng bố kinh người. Hắn căn bản là không có cách đoạt lại nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm bị Tô Trọng Hải lấy vào tay trung, hắn nhất thời lộ ra một nụ cười đến. Lần này có thể không ai có thể từ trong tay hắn đoạt lại này nhân hoàng kiếm đến rồi. Thiếu Lâm Tự kia đám hòa thượng thực lực hắn đã lĩnh giáo qua. Xác thực là cường hãn kinh người. Đặc biệt cái kia tu luyện hơn 20 năm bế khẩu thiện xa hỏa. Một chọi một cho dù là Tô Trọng Hải cũng không có lòng tin có thể vượt qua hắn. Bất quá thế gian này có thể không có bao nhiêu võ giả là như Tô Tín như vậy. Sở học đồ vật như vậy hỗn tạp. Hầu như không tìm được một tia lỗ thủng. Tô Trọng Hải liền nhìn ra rồi. Những này hòa thượng của Thiếu Lâm Tự khiếm khuyết chính là tinh thần bí pháp cùng thân pháp tốc độ. Ít nhất ở đây những này Thiếu Lâm Tự võ giả đều là như vậy. Mà hắn Tô gia truyền thừa một ít mạnh mẽ thân pháp không phải là một loại hai loại. Hắn tin tưởng những này hòa thượng không đuổi kịp hắn. Vì lẽ đó bắt được này nhân hoàng kiếm sau khi Tô Trọng Hải thân hình trực tiếp hóa thành một con đại bằng giống như vậy. Bốc thẳng lên 9 vạn dặm. Một cái tung càng cũng đã đến mấy trăm trượng có hơn. Trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ hay là muốn so với phong thần thối kém hơn như vậy một tia. Nhưng này tiêu hao cùng khoảng cách cũng không phải phong thần thối có thể so sánh. Ngoại trừ linh hoạt hơi hơi kém một chút. Đây cơ hồ là một môn hoàn mỹ khinh thân công pháp. Bất quá nhưng vào lúc này Giác Minh nhưng là thở dài một cái. Hắn trực tiếp một chảo dò ra. Nhất thời một luồng khủng bố sức hút từ trong tay hắn tản ra. Nhắm thẳng vào Tô Trọng Hải mà đến. Giác Minh này một tay cùng với nói là khủng bố sức hút. Nhưng còn không bằng nói là một chảo lực lượng đến thích hợp. Kinh lực cảm giác cùng vừa mới Tô Trọng Hải cướp giật nhân hoàng kiếm thì sức hút tuyệt nhiên không giống. Bất quá chính là tại này một chảo bên dưới. Tô Trọng Hải thân hình dĩ nhiên bất chi bất giác bắt đầu rút lui. Cuối cùng Giác Minh dĩ nhiên cũng xuất hiện phía sau hắn. Hai tay uyển nhược vân long tham chảo. Trực tiếp nổ ra. Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ một trong đại cầm long thủ. Tại Thiếu Lâm Tự ở trong. Cho dù ngươi chủ tu một môn tuyệt kỹ. Vậy cũng không có nghĩa là ngươi còn lại tuyệt kỹ liền chút nào đều không biết. Giác Minh vẫn tính là tốt hơn một ít. Hắn chủ tu chính là kia tam thế luân hồi kinh thiền bí điển cùng sư tử hống. Nhưng cùng lúc hắn phụ tu Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ cũng có mấy môn. Này đại cầm long thủ chính là một người trong đó. Tô Trọng Hải hét giận dữ một tiếng. Quanh thân hào quang chói lọi. Từng quyền hướng về Giác Minh oanh đến. Mà Giác Minh chỉ là lấy đại cầm long thủ trực tiếp đem khắc chế. Khiến cho không cách nào thoát thân. Mà lúc này phía sau Thiếu Lâm Tự mọi người nhưng là đã đuổi theo. Bọn họ Ninh Viễn Đường Tô ra lần này đến rồi 5 người. Hai cách bị Tô Tín trọng thương. Một cách bị vừa mới Trần Thiên Chi đánh lén trọng thương. Lần này đến được rồi. Có chiến đấu liền chỉ có Tô Trọng Hải cùng một người khác. Bất quá còn lại cũng chỉ có một người mà thôi, này còn có ít lời gì. Liền giúp hắn đoạn hậu đều không làm nổi. Lúc này coi như là luôn luôn đều nhớ đại cuộc Tô Trọng Hải cũng không nhịn được quay về Tô Tín lộ ra hận ý cùng sát cơ. Bất quá Giác Minh trở nhân nhưng là không quan tâm những chuyện đó. Tại mấy tên khác đệ tử của Thiếu Lâm Tự tới rồi sau. Giác Minh lục tự chân ngôn hét ra. Chấn động đến mức Tô Trọng Hải toàn thân khí huyết sôi trào. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Mà còn lại vài tên đệ tử của Thiếu Lâm Tự nhưng là đồng loạt ra tay hướng về Tô Trọng Hải tấn công tới. Uy thế nhất thời kinh thiên. Đều chết đi cho ta. Tô Trọng Hải trong mắt lộ ra một tia sát khí. Hắn sinh tại Tô gia. Tuy rằng bởi vì tuổi trọng đại, từng ra mấy lần Tô gia. Nhưng rất ít người theo người sinh tử đấu kinh nghiệm. Bất quá đến lúc này, liều mạng nhưng là võ giả một loại bản năng. Tô Trọng Hải chu nhiếp mơ dương nhị khí lưu chuyển. Trong nháy mắt hai loại không đồng nguyên chân khí ầm ầm bạo liệt. Nhất thời mơ dương điên đảo. Cương khí phân tán. Loại này cấp bậc công kích thậm chí đủ để giết chết một ít thực lực yếu kém hóa thần cảnh võ giả. Bất quá hiện tại Tô Trọng Hải đối mặt nhưng là hầu như mỗi người đều tu luyện một chút thể công pháp Thiếu Lâm Tự Vũ Tăng. Bọn họ hiện tại nhưng là liền trọng thương đều không có. Chỉ là hơi hơi phun một ngụm máu. Được một chút vết thương nhẹ mà thôi. Bất quá bên ngoài quan chiến võ giả nhưng là đều ở trong lòng âm thầm kinh hãi. Này Tô Trọng Hải lại dám đem hai loại thuộc tính tuyệt nhiên không giống công pháp đặt ở cùng một chỗ tu luyện. Không muốn sống hay sao? Nhưng đáng tiếc coi như là loại này không muốn sống bình thường liều mạng nhất bác nhưng vẫn là không có thể ngăn chủ Giác Minh chờ nhân. Nhân hoàng kiếm cuối cùng vẫn là rơi xuống Giác Minh trong tay. Điều này làm cho Tô Trọng Hải dị thường không cam lòng. Thiếu Lâm Tự bên này chỉ là chết rồi một cái Giác Nghiêm. Mà hắn Tô ra bên này nhưng là bẻ đi ba người. Nếu là ba người này vẫn còn, Tô Trọng Hải có lòng tin có thể chống được Côn Luân bí cảnh kết thúc. Nhìn thấy Giác Minh đoạt được này nhân hoàng kiếm, Cơ Ngôn Hằng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong này sở hữu nhân ở trong Cơ Ngôn Hằng áp lực là to lớn nhất. Hắn mới vừa bị phế thái tử vị trí, hầu như sở hữu nhân cũng không coi trọng hắn. Lần này nếu để cho những hoàng tử khác đoạt được nhân hoàng kiếm, thu được thái tử vị trí, kia còn lại hoàng tử có lẽ có thể không phục. Tại thời khắc cuối cùng còn có một kích cơ hội. Nhưng hắn Cơ Ngôn Hằng nhưng là liền kia cơ hội cuối cùng đều không có. Bởi vì không có ai sẽ đi chống đỡ một cái thất đức phế thái tử. Như vậy thuần túy là tại cùng Cơ Hảo Điển không qua được. Mà lần này nếu như Cơ Ngôn Hằng có thể đoạt được nhân hoàng kiếm, một lần nữa ngồi trên thái tử vị trí, vậy hắn liền có thể đủ thực lực nói cho những người khác. Chính mình tuy rằng bị phụ hoàng không thích, nhưng này thái tử vị trí nhưng thủy chung là chính mình. Coi như là chính mình ngày hôm nay vừa bị phế, nhưng mình ngày thứ hai liền có thể lần thứ hai đem này thái tử vị trí cho đoạt lại. Mình mới là này thiên mệnh sở quy người. Bất quá đón lấy một màn nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Ngay ở Giác Minh chờ nhân đoạt được nhân hoàng kiếm. Chính đang phòng bị vẫn còn có sức chiến đấu Cơ Ngôn Dự cùng Cơ Ngôn Luật thủ hạ thì. Một cái không tưởng tượng nổi người chợt xuất thủ. Đầy trời huyết sát khí ngút trời, kiếm khí màu đỏ ngòm hóa thành sóng lớn ngập trời hướng về bọn họ bao phủ tới. Cùng lúc đó, tại Giác Minh chờ nhân cách đó không xa. Từ không ngưng kiếm. Trong nháy mắt mấy trăm đạo vô hình kiếm khí bộc phát ra. Trực tiếp đem Giác Minh chờ nhân vây quanh ở trong đó. Giống như kiếm ngục giống như vậy. Trong nháy mắt kiếm reo gào thét. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi, chẳng ai nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này xuất thủ. Trước Tô Tín tại cùng Giác Nghiêm một trận chiến sau khi hoàn thành liền ngồi ngay ngắn ở đó khôi phục chân khí. Thậm chí ngay cả địa phương đều không có di chuyển quá một bước. Sau khi Tô Trọng Hải chờ nhân đem tranh cướp nhân hoàng kiếm chiến trường từ tế đàn nơi đó hướng ra phía ngoài chuyển rời, Tô Tín cũng không nhúc nhích. Mọi người còn tưởng rằng Tô Tín là người tài cao gan lớn, không sợ bọn họ trong lúc đó lúc giao thủ ba đồng ngộ thương. Bất quá bây giờ nhìn lại này, Tô Tín ở đâu là cái gì người tài cao gan lớn. Hắn rõ ràng chính là đã sớm dự mưu được rồi muốn đoạt này nhân hoàng kiếm. Đột nhiên như đến công kích trực tiếp đem Giác Minh trở nhân đánh bối rối. Tô Tín một bước bước ra, trong nháy mắt cũng đã đi tới Giác Minh trước người. Tam chỉ đạn thiên điểm ra, phá sát kinh mộng liên tiếp sử dụng. Mạnh mẽ chỉ lực nhất thời nổ đến Giác Minh lui về phía sau. Không có một chút nào dừng lại. Tô Tín tiến bộ đuổi tới. Thiên xương quyền nổ ra. Nhất thời quyền ảnh đầy trời. Vô tận băng hàn lực lượng bạo phát. Trực tiếp để Giác Minh hành động chậm chạp lên. Tô Tín nhân cơ hội trực tiếp đem nhân hoàng kiếm cướp đi. Thân hình về phía sau cấp tốc thối lui. Một tay phất lên. Trên trăm đạo kiếm khí chặn lại tại truy kích Giác Minh trước mặt, làm cho hắn chậm một nhịp, không đuổi kịp Tô Tín. Nay liên tiếp động tác mau lẹ, có mấy người thậm chí còn không phản ứng lại đây. Tô Tín cũng đã cầm nhân hoàng kiếm rút đi. Cơ Ngôn Hằng vội vã quát lên: Tô Tín, ngươi đây là ý gì? Các ngươi Lục Phiến môn Thiết gia không phải duy trì trung lập sao? Hiện tại ngươi thì tại sao xuất thủ cướp giật nhân hoàng kiếm? Ngoại vi đông đảo võ giả cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiết gia duy trì trung lập là nhất định. Nhưng Tô Tín nhưng vì sao muốn xuất thủ cướp giật nhân hoàng kiếm? Lẽ nào hắn cũng là dường như kia Trần Thiên Chi như thế? Đã sớm lén lén lút lút nhờ vả vị nào hoàng tử. Chuyên môn đợi được thời khắc mấu chốt mới xuất thủ.